Chương 02, Liêu Quốc công chúa. Lý Vĩ không có ngẩng đầu, chỉ là nã mắt tà chứ nhìn Na thái giám, ngựa khí mỏng đích nói, làm sao ngươi biết? Na thái giám trong lòng xót xa, xấu hổ đích vò đầu cười nói, tứ gia, Liêu Quốc đặc phái viên mang theo vô số đồ cưới rêu rao khắp nơi, đừng nói là chúng ta, chính là phổ thông bách tính cũng đều biết. Lý Vĩ trên mặt có chút có gắp, phất phất tay, thấp trầm giọng quát, bát tự còn không có nhất thiết. Hà hỉ chi có. Rồi nói sau, Na Liêu Quốc công chúa phải gả, ta chưa chắc sẽ thú. Ngươi đi xuống đi, đừng quấy rầy ta rèn luyện. Na thái giám hậm hực đích gật đầu xưng là, trong mắt hiện lên một tia hèn mọn vẻ, khoe miệng nổi lên nhất hình cung không dễ dàng phát giác đích trầm trọng, xoay người ly khai. Lý Vĩ đứng ở trong vườn, nhìn trước mặt vết máu loang lổ đích màu xanh tảng đá lớn sững sờ, trong đầu nhớ tới Na Liễu Quốc công chúa, trên mặt đích cơ thể nhất thời vặn vẹo đứng lên. A! Lý Vĩ phẫn nộ đích giơ lên tảng đá lớn, ra sức đích đập ra. Phanh! Tảng đá lớn công bằng, với lúc đập trúng một viên cây liễu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Na cây liễu nhất thời chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống đất, nhấc lên đầy đất bụi. Lý Vĩ thở hổn hển, chán nổi gân xanh trướng, gắt gao nắm ra chóp thịt bong đích song quyền, đứng ở tại chỗ đờ ra. Mấy người canh giờ tiền. Đại đường đế quốc kinh đô Trường An. Trường An là một cái có trên 100 vạn nhân khẩu quy mô đích chính trị trung tâm và trung tâm thương nghiệp, là đế quốc thậm chí khắp đại lục phồn hoa nhất đích đô thị. Trên đường nơi hối hả, số người niệm động, ngựa xe như nước, tùy ý có thể thấy được đích cửa hàng đều kín người hết chỗ. Rất náo nhiệt a. Một cái hoạt bát linh động, như tinh linh giống nhau đích tiểu nữ, ăn mặc thất sắc đích y phục rực rỡ, ở trong đám người xuyên qua, dường như xuyên toa ở trong bụi cỏ đích thải điệp. Thiếu nữ một đầu mỹ lệ đích tóc dài hơi bay lượn, dài nhỏ đích phượng mi, một đôi thu thủy bản đôi mắt sáng đảo mắt sinh huy. Như tuyết ngọc bản trong suốt đích da thịt nộn trạch như nhu mật, dáng người xinh xắn tinh tế, thanh lệ ngây thơ. "Tiểu Lan, ngươi không phải nói theo ta đến giải sầu sao? Thế nào ta cảm giác ở cùng ngươi đi dạo phố đâu?" Một cái tuấn giật tuyệt trần đích thiếu niên theo sát thiếu nữ phía sau, phục sức cung vinh hoa quý, sắc mặt kiên nghị thân thể cường tráng, trong ánh mắt toát ra cùng niên linh không hợp nhìn thấu thế sự đích tang thương. Phong độ chỉ có đích phú gia công tử, vóc người xinh xắn đích thiếu nữ khả ái, nhất tề đi ở trên đường, quay đầu lại dẫn bà biểu. Vô luận nam nữ cũng sẽ không tự chủ đích dừng bước lại, hâm mộ mà lại đố kỵ. Thiếu nữ dừng bước lại, chu khéo léo đích môi anh đào hỏi, "Lý Vĩ ca ca, theo ta đi dạo phố không vui sao?" Tên là Lý Vĩ đích thiếu niên mỉm cười nói, "Ha ha, đây đảo sẽ không. Vậy thì đều như nhau nha, ta cùng ngươi giải sầu, ngươi theo ta đi dạo phố." Thiếu nữ đào má đỏ bừng, đột nhiên trong suốt đích mắt to một trận tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, "Lý Vĩ ca ca, chúng ta đi phía trước nhà kia quán trà nghỉ ngơi một chút ba, ta có chút mệt mỏi." Lý Vĩ cười lắc đầu, "Ngươi nhà đầu kia, rõ ràng đã là cao giai đấu giả, không có khả năng đi vài bước thì mệt mỏi, căn bản là chùy sà ma." Cô gái xinh đẹp nhảy nhót đích chạy hướng một nhà trang hoàng tinh xảo đích tiểu quán trà, tuấn tú đích thiếu niên mỉm cười theo sát phía sau hoàn theo một đứa nha hoàn và thị vệ. Thiếu nữ đi vào quán trà, mở miệng nói, "Tiểu nhị, dẫn chúng ta đi tốt nhất ghế lô." Nhu giòn đích thanh âm như phong linh giống nhau dễ nghe êm tai. Ở kinh thành buôn bán đích người nào không thông minh. Thấy thiếu niên thiếu nữ ăn mặc cẩm tú hoa phục, liền biết thân phận không giống bình thường. Trưởng quỹ cả người chấn động, vội vàng từ điểm chứ hổ ra đích ghế bành trung giơ lên cái mông to, tự mình đón nhận tiền chiêu đãi, một tấm béo mặt tròn cười tủm tỉm đích nói, "Tiểu nhân là đây gian quán trà đích trưởng quỹ, xin hỏi tiểu thư, công tử xưng hô như thế nào?" Hai người phía sau đích nha hoàn vênh mặt hất hàm sai khiến đích nói, "Không phải biết đích biệt hạt hỏi thăm. Dẫn chúng ta chủ tử đi tốt nhất ghế lô, không phải ít của người chỗ tốt." "Ai? Ai?" "Tiểu nhân đường đột, mấy vị bên này thỉnh." Trưởng quỹ vội vàng cười làm lành nói, trong lòng suy đoán lung tung chứ hai người thân phận, mang theo mọi người lên lầu. Trưởng quỹ đem mọi người đưa một gian rất khác biệt đích cách gian ghế lô Lý Vĩ và thiếu nữ vây quanh bàn vuông ngồi đối diện nhau, nha hoàn thị vệ phân biệt ở hai người phía sau khoanh tay mà đứng. Thiếu nữ cười tủm tỉm đích nói, "Trưởng quý đích, các người điếm có cái gì tốt ăn điểm tâm mặc dù thượng, trở lại nhất hồ thượng trà ngon." "Ai? Mấy vị ít đợi, nước trà điểm tâm lập tức sẽ." Trưởng quý gật đầu xác nhận, hấp tấp phe phẩy cái mông to xuống lầu chuẩn bị đi. Thấy trưởng quý ly khai, thiếu nữ liền ngữ cười tươi nhiên đích nói, "Lý Vĩ ca ca, đi ra hoàng cung có đúng hay không cảm giác câu thúc thiếu rất nhiều?" "Thư thích rất nhiều đâu." Lý Vĩ có chút không yên lòng đích lên tiếng. Thiếu nữ có chút ủ rũ đích chép miệng, hỏi, "Lý Vĩ ca ca, ngươi còn vi quân diễn thi đua đích sự giàu gì không vui nha?" Lý Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, quay nàng miễn cưỡng cười cười, đen kịt thâm thúy đích trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. "Lý Vĩ ca ca, đâu có ngày hôm nay ta cùng ngươi giải sầu đích, ngươi nhưng không cho còn muốn những này phiền lòng chuyện a." Thiếu nữ nói cười yến yến đích nói, nỗ lực rời đi sự chú ý của hắn, "Ngươi nghe nói không? Liêu Quốc công chúa ngày hôm nay đến Trường An nhi." Thiếu nữ này liền là năm đó Lý Vĩ cứu đích tiểu công chúa, hôm nay đã duyên dáng yêu kiều đích thiếu nữ xinh đẹp, danh hoán Lý Giao Lan. Nàng hôm nay 14 tuổi, đã đến có thể xuất giá đích niên linh, xinh xắn đích vóc người là lướt có hứng thú. "Liêu Quốc công chúa?" "Liêu Quốc?" Lý Vĩ tư ngâm chỉ chốc lát, hỏi, "Chính là cái kia vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng đế quốc chúng ta rằng có không giới đích Nam Cương Liêu Quốc?" Lý Diệu Lan vừa cười vừa nói, "Đúng nha, chính là Nam Cương Liêu Quốc, chỉ cần chinh phục Liêu Quốc, chúng ta Đại Đường đế quốc thì hầu như nhất thống đại lục." Nói tới đế quốc lãnh thổ quốc gia, Lý Giao Lan thần sắc gian hơi là tự hào, trắng non đích khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm quang thải. Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, "Liêu Quốc công chúa đến Trường An làm cái gì?" Lý Giao Lan bĩu môi nói, "Nàng nha, là cùng đặc phái viên đoàn cùng đi đích, bảo là muốn hòa hiếu kết giao nhi. Nga, hòa hiếu kết giao. Lý Vĩ đối cái này tịnh không có hứng thú, hắn cũng không phải hảo bát quái đích nhân. Lý Giao Lan gương mặt tường đỏ một mảnh, mặt như đào hoa, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, ôn nhu nói, ngươi thực sự không biết nha. Lý Vĩ liếc thấy nàng lúc này đích dung mạo thần tình, trong lòng thế nhưng hơi nổi lên rung động, thật giống như có đồ vật gì đó ở nhộn nhạo giống nhau. Lý Giao Lan cầm lấy chén trà giả ý uống trà, che chứ đỏ bừng đích khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Na Liếu Quốc công chúa chính là hướng Lý Vĩ ca ca người cầu hôn tới. Lý Vĩ ngẩn người, thế nào lại là ta, Tiểu Lan muội muội, ngươi đang nói đùa ba? Hắn nghĩ thực sự có chút bất khả tư nghị, địch quốc đích công chúa làm sao sẽ êm đẹp đích hướng hắn cầu hôn đâu? Ta mới không có nói đùa nhi. Bên ngoài đều truyền đích những mưa gió đích, Na Liếu Quốc công chúa dẫn theo rất nhiều đồ cười đến, đặc phái viên đoàn trùng trùng điệp điệp, rất nhiều thị dân đều nhìn thấy. Lý Giao Lan đích ngữ khí còn hơn bình thường, nhiều hơn một chút phiền táo, mặc dù trên mặt hắn tiêu ý thản nhiên. Lý Vĩ vẫn còn không tin lắm, vừa cười vừa nói, ngươi đừng chế nhạo ta, hay là nàng không phải theo ta cầu hôn nhi? Đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào náo động đích âm thanh, đánh gậy hai người đích đối thoại. Một cái thu kịch đích âm thanh vang lên, cho chúng ta chủ tử chuẩn bị tốt nhất ghế lô, nã tốt nhất nước trà đến chiêu đãi, hầu hạ được rồi, trọng trọng có phần thưởng. Chương 03, tha làm thiếp của huynh trưởng nhưng không làm vợ của phế vật. Ai, quý khách bên này thỉnh. Thanh âm này là trưởng quỹ kia đích. Trưởng quỹ đem đám người kia dẫn tới sát vách đích ghế lô, bởi vì cách âm hiệu quả kém, Lý Vĩ đám người có thể rõ ràng đích nghe được sát vách đích tiếng ồn ào, mỗi người lông mày cau chặt. Đây quán trà cũng quá đổ rồi hả? Cách âm hiệu quả kém như vậy. Lúc này lại nghe đến sát vách cái kia thu kịch đích âm thanh mở miệng hỏi, trưởng quỹ đích, ngươi ở đây kinh thành làm không ít niên ba, cũng biết đây hiện nay hoàng đế đích tứ hoàng tử Lý Vĩ. Lý Vĩ ngại đây quán trà quá kém, chính muốn đứng lên rời đi, nghe nói như thế, cao mày cùng Lý Giao Lan liếc nhau. Hừ, chúng ta nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Lý Giao Lan dùng môi ngữ nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng đích ngồi trở lại ghế trên. Lý Vĩ gật đầu, vẻn hai nghe sát vách đích động tĩnh, chỉ nghe được trưởng quỹ vội vàng đùn đẩy nói, tiểu nhân chỉ là một quán trà trưởng quỹ, không dám lắm miệng, quý khách môn hãy tìm người khác hỏi đi. Một cái dịu dàng êm thai đích nữ tử âm thanh vang lên, chủ quán yên tâm, chuyện hôm nay không có người khác biết. Nơi này là 50 lạng bạc, chỉ cần ngươi nói, sẽ là của ngươi. Văn Kỳ Thanh Chi kỳ nhân, đây tuyệt vời tiếng tuyến đích chủ nhân, nhất định là vị mỹ lệ chuyên gia đích nữ tử. Ở tiền tài đích mê hoặc trước mặt, trưởng quỹ quên mất sát vách có người, cũng quên mất chính mình quán trà cách âm không tốt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, đây tứ hoàng tử vốn là một đứa cô nhi. Thân thế của hắn có thể nói chuyên kỳ. Hắn khi đó hoàn là con nít, ở xóm nghèo pha trộn, trời sinh thần lực. Có một lần tiểu công chúa từ trong hoàng cung chạy ra ngoài ngoạn, trên thân mang theo quý báu châu bảo, bị một cái hôn hôn thấy, liền chặn đường. Đừng xem hiện ở kinh thành trị an hảo, năm đó nhưng kém khủng khiếp, tự công chúa bị tập kích sau khi, triều đình mới đại trảo trị an. Ngay lúc đó tứ hoàng tử vừa vặn đi ngang qua, xuất thủ cứu giúp, tam quyền lưỡng cước liền đốn ngã hôn hôn. Na hôn hôn là một hơn 10 tuổi đích thiếu niên, sơ khuy đấu khí con đường, vẫn là không địch lại lúc đó chỉ có bát, cựu tuổi đích tứ hoàng tử. Cưỡi ngựa chạy tới đích hoàng đế vừa lúc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, thấy cái mình thích là thèm, liền thu hắn vi tử, ban tên cho Lý Vĩ, sắc phong vi tứ hoàng tử. Trưởng quý tựa hồ biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái thuyết thư tiên sinh, thao thao bất tuyệt nói năm đó đích trải qua, nói cùng tận mắt nhìn thấy đích như nhau. A, dĩ nhiên là như vậy. Cô gái kia kinh hô, âm thanh mang theo vẻ vui sướng tỉnh, nói như vậy, tứ hoàng tử nhất định là cá thiên tài võ học. Không biết hắn bây giờ là cái gì cảnh giới, có hay không đạt được đấu sư cảnh giới. Tứ hoàng tử trời sinh thần lực, lực lượng viễn siêu thường nhân, theo lý mà nói, là một cái thiên tài võ học, trưởng quý đang nói nhất chuyện, thế nhưng, hắn cũng cá không hơn không kém đích phế vật. Trưởng quý đích âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tượng đất bằng phẳng sấm sét, ầm ầm rung động, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Nữ tử không thể tin tưởng đích hỏi, làm sao có thể? Trưởng quỹ giải thích nói, tuy rằng tứ hoàng tử trời sinh thần lực, nhưng hắn nhưng không cách nào tu luyện đấu khí. Ở thiên khí đại lục, bất luận cái gì một người bình thường, chỉ cần không phải tàn tật, không là bệnh tinh thần, đều có thể tu luyện đấu khí, nhưng tứ hoàng tử cũng không đi. Nữ tử đó hiển nhiên không quá tin tưởng, có phải là không có tìm được thích hợp công pháp? Việc này quá mức thái quá, ai cũng không cách nào tin tưởng. Chỉnh trên phiến đại lục, hoàn chưa từng có nghe nói qua người bình thường sẽ không đấu khí đích. Hoàng cung công pháp quá nhiều, tứ hoàng tử không có khả năng không có thử qua, đến nay vẫn đang không có tu luyện ra một tia đấu khí. Ngay cả đại đường hoàng đế đều tự mình làm hắn chấn, nhưng chưa từng thành công. Về điểm này, kinh thành đại đa số nhân đều biết, tiểu nhân không dám nói mỏ. Trầm mặc tượng bệnh độc như nhau lan tràn, ghế lô lý chỉ có giải phập phồng đích tiếng thở, và trưởng quỹ bất an đích trà sát thủ tiếng. Ở yên lặng hồi lâu sau, dịu dàng đích nữ tử lên tiếng lần nữa, âm thanh bình thản, có vẻ có chút chán nản, ngươi nói một chút mấy vị khác hoàng tử ba. Về phần mấy vị khác hoàng tử, trưởng quỹ tác giản yếu đích làm một cái giới thiệu, dù sao thân thế của bọn hắn không bằng tứ hoàng tử vậy truyền kỳ, từ cô nhi đến hoàng tử, từ thiên tài đến phế vật, trên thế giới này cũng nữa tìm không ra một cái càng truyền kỳ chính là nhân vật. Hắn nói, đại hoàng tử Lý Trinh, anh minh nhân tử, thân là thái tử phụ tá hoàng đế, đem thiên hạ xử lý đích ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người nói ngày khác hậu nhất định là khai sáng hoàng đế, nhị hoàng tử Lý Chiến, dũng mãnh thiện chiến, chính là đế quốc đại tướng quân, thống lĩnh 10 vạn binh mã, bách chiến bách thắng, tam hoàng tử Lý Cương, cơ trí thông tuệ, vi bình nam vương, trấn thủ nam cương, thủ đắc nhất phương an ninh. Nữ tử đột nhiên đánh gãy lời của hắn. Không cần phải nói, ngươi nói những này chúng ta đều biết. Được rồi, ngươi cầm bạc đi xuống đi, đừng cho người khác bắt đầu. Nữ tử đó âm thanh hơi có vẻ mệt mỏi, ngữ khí đạm nhiên. Ai? Trưởng quỹ Mỹ két két đích đáp, đi ra ghế lô mang cho môn, cổng kênh đích thân thể bước chứ vui đích bước tiến đi xuống lầu. Sát vách ghế lô trầm mặc một hồi mà, chỉ nghe thấy uống trà đích âm thanh. Cái kia thu kịch đích âm thanh âm trầm hỏi nói, công chúa, hôm nay làm sao bây giờ? Lại trầm mặc một hồi mà, giọng nữ mới lạnh lùng đích vang lên, làm sao bây giờ? Hừ, Na tứ hoàng tử là một cái phế vật, bản công chúa tổng không có khả năng gả cho một cái phế vật ba. Hoàn nói cái gì trời sinh thần lực, khiến bản công chúa bạch vui mừng một hồi. Nhưng là chúng ta ngay cả cầu hôn đích danh mục quà tặng đều giao cho đại đường đế quốc lễ bộ nghiệm thu, chẳng lẽ hiện tại đổi ý? Công chúa nghĩ lại a, nếu như hiện tại đổi ý, có thể sẽ khiến cho đế quốc tức giận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô gái này đúng là Liêu quốc công chúa. Sát vách nghe trộm đích Lý Vi đám người sắc mặt khác nhau, hoặc thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt hắn giọng, lại hoặc trừng mắt dựng thẳng con mắt, nhưng đều trầm mặc đích nghe bên dưới. Liêu quốc công chúa kiên quyết phủ nhận cái này thuyết pháp, nếu bản công chúa là phụng phụ vương chi mệnh đến đây hòa hiếu kết giao, thì nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, cho ta Liêu quốc trăm vạn sinh linh tạo phúc, khiến thiên khi đại lục rời xa họa chiến tranh. Bản công chúa quyết không nhưng hối hôn. Na công chúa đích ý là, Liêu quốc công chúa không quan tâm đích nói, ngày mai yết kiến hoàng đế thì đã nói chúng ta đặc phái viên nói sai rồi. Cầu hôn đích đối tượng không phải tứ hoàng tử Lý Vĩ, mà là tam hoàng tử Lý Cương. Na thu kịch đích âm thanh vội vàng sao động đích nói, công chúa, hiện tại cả thành đều biết công chúa là cùng tứ hoàng tử hòa hiếu kết giao, chỉ sợ cứ như vậy sẽ làm tứ hoàng tử thể diện mất sạch, đế quốc hoàng đế khó tránh khỏi sức sống a hơn nữa. Na Lý Cương đã có thế thất, không nghĩ tới công chúa cư nhiên lớn tiếng hồi đáp, vậy ta liền làm tiếp. Về phần tứ hoàng tử Lý Vĩ sao, chính là một cái phế vật mà thôi, hắn thể diện mất sạch cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng đế bên kia cũng không cần lo lắng, hắn hiện tại khát vọng nhất thống thiên hạ, không có khả năng hội đối với chúng ta thế nào đích. Na thu kịch đích âm thanh trở nên run, hô hấp trở nên gấp, công chúa thỉnh nghĩ lại. Ngài thế nhưng đại Liễu quốc đích trưởng công chúa a. Na Liễu quốc công chúa cắn răng, bài trừ một câu nói, lòng ta đã quyết, cho dù làm thiếp của tam hoàng tử, ta cũng không gả cho một cái phế vật làm vợ. Chương 04, tôn nghiêm chi chiến quân diễn thi đấu. Phế vật. Phế vật. Phế vật. Phế vật hai chữ thoáng như hóa thành vô số căn lợi thứ, xuyên qua tường, hung hăng đích đâm vào Lý Vĩ trái tim. Hắn nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu rơi vào bàn tay, lộ ra một tia tự rêu và phẫn hận đích thần sắc. Nàng thế nhưng tình nguyện làm huynh trưởng thiếp cũng không chịu vi phế vật thê. Lý Vĩ đích trong lồng ngực tràn đầy một loại nói không nên lời đích nghẹn khuất và phẫn nộ, áp lực ở ngực không thở nổi, hắn chỉ có thể cắn răng nỗ lực hít sâu. Nhìn Lý Vĩ nhíu chặt đích mi tâm, Lý Giao Lan đích khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng xương, tựa hồ có thể cảm thụ được hắn đau đớn, lòng của nàng cũng một trận đau đớn, hình như đau dạo giống nhau. Na thu kịch đích âm thanh ở ngắn ngủi đích trầm mặc hậu lần thứ hai vang lên, được rồi, bất quá chúng ta hay là muốn cẩn thận hành sự, vì xác định tứ hoàng tử đích xác sẽ không đấu khí, một hồi ta đi hoàng cung tham cá đến tận cùng. Không cần như vậy, giọng nữ đánh gãy lời của hắn, hoàng đế truyền xuống khẩu dụ, khiến chúng ta ngày mai sáng sớm đi ngoại ô quan khán quân diễn thi đua, mấy vị hoàng tử đều phải lĩnh binh xuất chiến. Tứ hoàng tử có thể hay không đấu khí, ngày mai vừa nhìn liền biết. Chúng ta đã dò thám biết tứ hoàng tử đích tình huống, không thích hợp ở chỗ này lưu luyến, để tránh khỏi sinh ra thị phi, vẫn còn sớm đi hồi dịch quán ba. Ở một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo qua đi, nhân đi lầu trống, tất cả khôi phục kiến tĩnh. Lý Vĩ ca ca, ngươi không sao chứ? Lý Giao Lan nhìn thần sắc cực kém đích Lý Vĩ, trong lòng bị méo chứ giống nhau. Nàng cắn hàm răng nói, cái kia công chúa tính là vậy gì? Hừ, cho rằng chúng ta hoàng thất là chợ bán thức ăn sao? Chọn tam lấy tứ. Một hồi ta phải đi tìm Lý Cương ca ca, khiến hắn không muốn cưới nàng, còn có Lý Trinh, Lý Chiến ca ca cũng không muốn cưới nàng. Từ đâu mà qua lại chỗ đi? Cùng lắm thì khai chiến, đế quốc chúng ta trăm vạn thiết kỵ san bằng Liêu quốc. Lý Vĩ bất đắc dĩ đích lắc đầu cười nói, muội muội ngốc, chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục đánh xuống chính là cực kỳ hiếu chiến. Vì hòa hoan thế cục, hòa hiếu kết giao là tốt nhất thủ đoạn. Na Liễu quốc công chúa chính là chính trị hôn nhân đích thương cảm vật hy sinh, ta hẳn là may mắn, hoàn hảo không phải ta. Tuy rằng trong miệng hắn nói dễ dàng, ai có thể cũng có thể cảm giác được hắn nghẹn khuất và phẫn nộ. Ngày mai qua đi, kinh thành trung vô luận xe tốt người đánh xe, cự cổ thân hào vẫn còn triều thần nguyên lão, tất cả mọi người sẽ biết. Liễu quốc công chúa ghét bỏ tứ hoàng tử là một cái sẽ không đấu khí đích phế vật, tình nguyện gả cho hắn ca ca làm tiếp, cũng không chịu gả cho hắn. Hắn đem bộ mặt vô tồn, bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lý Vĩ đứng ở trong hoa viên, nhớ lại Liêu quốc công chúa, cả người lại không ngừng được đích run rẩy lên. Hoàng đế Gia Lâm, bọn thị vệ đích truyền báo khiến hắn phục hồi tinh thần lại. Một trận trầm ổn hữu lực đích bước tiến đến gần, tùy theo truyền đến hoàng đế sang sảng đích âm thanh, Vĩ Nhi ngươi đang ở đây phát giận sao? Lý Vĩ phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người, hành lễ nói, bái kiến phụ hoàng. Vừa Lan Nhi nói cho chấm, nói ngươi tâm tình không tốt, khiến chấm qua đây nhìn một cái. Thật đúng là gặp được ngươi phát giận. Nói xong, hoàng đế liếc nhìn gãy đoạn đích cây liễu và na ngã nhào một bên đích tảng đá lớn, nhãn thần có chút ngạc nhiên. Lý Vĩ thẳng tắp đích đứng, lặng lẽ không nói. Hoàng đế đích nhãn thần từ nhuộm đầy tiên huyết đích trên tảng đá lớn chuyển qua đây, nhìn Lý Vĩ ra chóp thịt bong đích nắm tay, toát ra từ ái đích ánh mắt. Hắn chậm rãi đích đi tới, dày rộng đích bàn tay to nhẹ nhàng đích vô vô bả vai hắn, hiền lành đích cười nói, Vĩ Nhi, ngươi biết Liễu Quốc công chúa cầu hôn việc rồi hả? Đại Đường hoàng đế là mảnh đại lục này đích đỉnh phong cường giả, thực lực đã đạt đến đấu đế đỉnh phong, không người nào có thể siêu việt, hắn là vạn dân sùng bái đích cường giả. Hắn trưởng chứ một đầu như sư tử bàn đích tóc dài râu dài, uy phong lẫm lẫm, không giận tự uy. Nhưng hôm nay thì giờ mất đi, tóc dài tu nhiêm dĩ ban bạch một mảnh, khóe mắt, mi răn cũng lặng yên bỏ mãn nếp nhăn. Hắn lúc này không có ngày xưa đích hùng vũ khí thế, càng như là một cái hiền lành đích nghiêm phụ. Lý Vĩ trong lòng vô cùng đích nghẹn quất, trên mặt lộ ra khổ sắp đích dáng tươi cười. Xem ra đây Liễu Quốc công chúa hướng tứ hoàng tử Lý Vĩ cầu hôn một chuyện, quả nhiên đã truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người đã biết, chỉ sợ ngày mai Liễu Quốc công chúa đổi giọng cự hôn, hội càng thêm manh động, không may mất mặt đích cũng chỉ có Lý Vĩ một người. Hoàng đế nhưng lại trích khi hắn là ngượng ngùng, nghe được cầu hôn mà thẹn thùng, trong lòng lơ đễnh đích nói, ngươi không phải vẫn vì vô pháp tu luyện đấu khí mà phiền não sao? Chỉ cần ngươi cưới vợ Liễu Quốc trưởng công chúa, trở thành Liễu Quốc phò mã, ngươi thì có cơ hội trở thành một danh cường giả, hay là so với phụ hoàng đích thành tựu cao hơn. Đây là vì sao? Lý Vĩ kinh ngạc đích hỏi, hắn hoàn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này thuyết pháp. Hoàng đế mỉm cười, nhưng lại không trả lời, mà là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện hỏi, "Được rồi, chấm nghe nói ngươi đi đại doanh chứng minh, không người thính điều." "Đúng vậy, phụ hoàng." Lý Vĩ âm thanh trầm thấp, hồi tưởng lại ở binh doanh tao ngộ đích mắt lạnh và đùa cợt, hắn thì xấu hổ vô cùng, trong cơ thể đích máu một trận kích động, trong lồng ngực nghẹn chứ một đoàn hỏa. Bởi vì sẽ không đấu khí đích duyên cớ, hắn trong cái thế giới này nhu nhược đích tượng một đứa bé. Lý Vĩ nhưng lại không cam lòng làm một con cá chậu chim lồng, hắn khát vọng có thực lực, khát vọng tượng chân chính đích nam nhi như vậy, tượng cái khác ba vị hoàng tử như vậy, bước trên chiến trường vì nước chinh chiến. Hướng hoàng đế mọi cách khẩn cầu hậu, hắn mới chiếm được một lần cơ hội, quân diễn thi đua. Chỉ có thuận lợi đi qua thi đua đích khảo nghiệm, hắn mới có thể được đến binh quyền, lĩnh quân chinh chiến. Hắn phải ở thi đua chung chứng minh chính mình có chân chính thống soái đích thực lực, mà không phải chỉ biết lý luận xuông. Quân diễn thi đua quy tắc rất đơn giản, cái khác ba người hoàng tử sẽ cùng Lý Vĩ đang tham gia thi đua. Mỗi cái hoàng tử đến binh doanh điều 500 binh sĩ, sau đó ở diễn tập chiến trường triển khai tứ phương hỗn chiến. Điều gom góp 500 binh sĩ, đối cái khác ba người quanh năm chinh chiến đích hoàng tử mà nói, quả thực rồi cùng ăn uống nước như nhau giản đơn. Nhưng đối với Vu Lý Vĩ mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Ở trong quân, là muốn kháo thực lực uy hiếp thuộc hạ đích. Tuy rằng Lý Vĩ quý vi tứ hoàng tử, nhưng những lính kia tốt không chịu mua sổ sách, nên để làm chi, không ai bỏ rơi hắn. Ở đại doanh Lý bận việc vài ngày, bị vô số xem thường và khinh thị, nhưng vẫn không có chiêu mộ đến một sĩ binh. Xét đến cùng, vẫn còn thực lực, người yếu không chiếm được tôn trọng. Hoàng đế nhìn ra hắn khó xử, than nhẹ một tiếng, vô Lý Vĩ cường kiện đích vai khích lệ nói, ngày mai sẽ quân diễn thi đua, ngươi còn không thu thập cũng đủ binh mã, vậy làm sao có thể đi? Huống chi ngày mai Liễu Quốc trưởng công chúa thụ mời quan khán. Như vậy đi, chấp tự mình điều lấy 500 tinh binh cho ngươi, ngươi nhất định phải biểu hiện ra thực lực đến, đừng cho nàng xem thấp ngươi. Phụ hoàng. Lý Vĩ trong lòng một trận cảm động. Hoàng đế làm như vậy, có gian lận đích hiểm nghi, định sẽ đưa tới cái khác ba vị hoàng tử đích bất mãn. Nhưng hắn nhưng lại không thèm quan tâm, tay áo vung lên, "Vĩ nhi, ngươi ngày mai nhất định phải xuất ra thống soái đích hình dạng đến, không thể ném đại đường đế quốc đích kiệm." Lý Vĩ trong lòng vô cùng khổ sáp, ôm quyền đáp, "Hài nhi định toàn lực ứng phó." Hoàng đế không tiếc gian lận đến trợ giúp hắn đi qua thi đua, hắn làm sao có thể không toàn lực ứng phó? Dù cho ngày mai bị công chúa cự hôn, bộ mặt vô tổn, cũng phải ở quân diễn thi đua người trung gian ở một tia tôn nghiêm. Chương 05, sỉ nhục trụ. "Được rồi, chấm thì không quấy rầy ngươi rèn luyện." Hoàng đế lại cố gắng đích vô hắn, xoay người hướng viên ngoại đi đến, bước tiến hùng phong dư âm nhưng lại loáng thoáng hiện ra giản mùa chi trạng. Lý Vĩ nhìn hoàng đế đi xa đích thân ảnh, ở trong lòng kiên nghị đích nói, "Ta nhất định sẽ không cho ngươi thất vọng đích." Hít một hơi thật sâu, hắn dựa theo sách cổ thượng đích phương pháp, tiếp tục rèn luyện đứng lên. Luyện thể sách cổ trên có 9 loại luyện thể, chia ra làm: luyện cơ thể, luyện phát phù, luyện gân kiện, luyện khớp xương, luyện máu, luyện khí màng, luyện nội tạng, luyện cốt tủy và luyện thần kinh. Trong đó hậu ngũ loại, máu, khí màng, nội tạng, cốt tủy và thần kinh đều cần hấp thu tinh nguyên mới có thể tu luyện. Lý Vĩ hiện nay trích tu luyện cơ thể, phát phù, gân kiện và khớp xương, mà dựa theo sách cổ đích thuyết pháp, 9 loại luyện thể phải làm đồng bộ tiến hành mới có thể để thăng đẳng cấp. Trước mắt hắn đích cảnh giới là thần dũng một đoạn, nếu như không có cách nào khác thu được tinh nguyên, hắn chỉ có thể vĩnh viễn đình trệ. Nếu như có thể biết rõ ràng tinh nguyên rốt cuộc là cái gì thì tốt rồi. Như vậy, ta thì có thể làm cho thế nhân khiếp sợ, giáo thế nhân biết cái gì mới là chân chính đích lực lượng. Hắn nắm xong quyền, trong ánh mắt tiết lộ ra kiên định. Ngày mai, Trường An ngoại thành. Sáng sớm, vùng đồng nội ngoại ô đã rồi tiếng người ồn ào, du khách như rệt gửi. Lúc này chính là xuân về hoa nở, vạn vật sống lại chi tế, là ra ngoài đạp thanh ngắm hoa, thưởng thụ loan dương đích hảo tiết, nhưng bách tính môn không có thể như vậy đến đạp thanh đích. Từ lúc mấy ngày trước, trong kinh thành thì truyền khắp chúng các hoàng tử muốn cử hành quân diễn thi đua đích sự, đây chính là khó gặp đích rầm rộ, không ai nguyện ý bỏ qua cái này náo nhiệt, bọn họ ngày hôm nay dậy sớm như thế, chính là vì vội vàng thưởng một cái hảo vị trí tham quan học tập quân diễn. Trận này quân diễn là đúng ngoại mở ra đích, cho phép phổ thông bách tính quan khán, mục đích là vì phát huy mạnh uy, khiến bách tính thấy đế quốc đại quân đích phong thái. Hơn 10 vạn danh bách tính đông nghịt đích đứng, dậm dạp đích vây quanh một khối đại không điện. Vô số danh toàn thân khôi giáp đích binh sĩ hình thành một đạo thật dài rào chắn, đem bách tính môn cách ở bên ngoài, bọn họ chỉ có thể ở cảnh giới tuyến hậu điểm chứ đầu ngón chân tham chứ cái cổ xem náo nhiệt. binh sĩ là từ kinh đô và vùng lân cận thú vệ doanh điều tới hơn vạn tinh nhuệ, chuyên môn phụ trách duy trì hiện trường trật tự, bảo đảm thành viên hoàng thất cùng với triều đình đại thần đích nhân thân an toàn. Các ngươi nói lần này quân diễn, vị hoàng tử kia có thể rút đắc thứ nhất. Nhìn thẳng tắp trang nghiêm đứng ở bay phất phới đích đế quốc quân kỳ hạ đích các tướng sĩ, bách tính phi thường phấn khởi. Trong đám người vang lên nhiệt liệt đích tiếng nghị luận tương tự khắp nơi đều có thể nghe. Một vị đại hán râu quai nón nói, vậy còn dùng nói sao? Đương nhiên là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử Lý Chiến thân kinh bách chiến từng bách thắng, gương cho binh sĩ, vũ dũng phi phàm. Nhị hoàng tử phần thắng lớn nhất. Nhìn ra được, đại hán này tương đương sùng bái nhị hoàng tử, ngay cả chòm râu kiểu tóc đều tận lực mô phỏng theo nhị hoàng tử. Ta đảo nghĩ đại hoàng tử điện hạ bày mưu nghĩ kế, có thể loạn trung thủ thắng. Đánh rắm, chiến tranh dựa vào là vũ dũng, bày mưu nghĩ kế có dám dùng. Vô chi mang phu. Mẹ nó, muốn chết. Quân diễn còn không có đấu võ, bao vây quần chúng đã là hòa mình, tranh đấu không có duy trì liên tục thật lâu, rất nhanh đã bị bọn lính cấp đàn áp lăng xuống. Trong đám người một vị có vẻ như kiến thức rộng rãi đích trung niên nhân phân tích nói, lần này quân diễn xuất động đích nhưng đều là đế quốc tinh nhuệ a, ít nhất là đấu sư cấp bậc đã ngoài đích cao thủ. Đợi lát nữa đánh nhau nhất định tương đương đặc sắc. Một vị thanh niên nam tử tắc đầy cõi lòng lo lắng đích lắc đầu nói, hoàng đế bệ hạ cứ như vậy yên tâm khiến những cao thủ này chém giết tranh đấu sao? Chết rồi một cái đều là đế quốc đích tổn thất ta như vậy đích quân diễn, ta không cảm thấy có cần gì phải. Ngươi biết cái đấy gì? Chúng ta đại đường đế quốc lần này quân diễn, chính là một lần diệu võ dương oai đích tác tú. Trung niên nhân kia phản bác. Thanh niên nam tử lăng nói, dùng cái gì thấy rõ? Trung niên nhân bí hiểm đích hỏi, ngươi nói vì sao đây quân diễn hết lần này tới lần khác ở Liêu quốc sứ đoàn đến hậu mới cử hành đâu? Ở Liêu quốc phái ra sứ đoàn tiền, chúng ta thậm chí đều không có nghe được nửa điểm về quân diễn đích tin tức, cũng là mấy ngày nay mới truyền ra tin tức, ngươi không cảm thấy thái vội vàng sao? Thấy những người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, trung niên nhân thỏa mãn gật đầu. Hắn cười tủm tỉm đích loát sơn dương hồ, tiếp tục nói, hiện tại Liêu quốc dự định cùng đế quốc chúng ta hòa đàm, hoàng đế bệ hạ anh minh đích lập tức cử hành quân diễn, khiến Liêu quốc sứ đoàn kiến thức chúng ta đế quốc quân uy, cũng tốt cấp kế tiếp đích hòa đàm tăng ra lợi thế. Cho nên nói, lần này quân diễn chỉ là tác tú, chỉ ở Diêu Võ Dương Oai, sẽ không trần đánh. Hắn phân tích đích rất tốt, nhưng chỉ đoán đúng phân nửa, hắn cũng không biết hoàng thất nội bộ rắc rối phức tạp đích tình huống. Lần này đích quân diễn thi đua, ngoại trừ hướng Liêu quốc sứ đoàn Diêu Võ Dương Oai, vẫn còn một lần mang lên mặt bản đích chính trị đánh cờ. Không chỉ là các hoàng tử đích tranh đấu, cũng là các hoàng tử phía sau phe phái thế lực đích cạnh tranh, dưới ẩn chứa gợn sóng và vòng xoáy. Lần này đích đấu tranh chung, Lý Vĩ hoàng tử phía sau tịnh không có bất kỳ thế lực, hắn duy nhất đích dựa chính là khiến những hoàng tử khác đỏ mắt đích thánh quyến hoàng ân. Không có bất kỳ thế lực dám đem tiền đặt cược đặt ở một vị sẽ không đấu khí đích hoàng tử trên thân, huống chi hắn còn không phải là hoàng đế thân sinh đích, nuôi con là không có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa đích. Tuy rằng hoàng đế đã sớm chiêu cáo thiên hạ, phong Lý Vĩ vi con trai trưởng tứ hoàng tử, nhưng ở mọi người trong mắt, hắn thủy chung là một cái không danh phận đích dã loài. Lý Vĩ cần nhờ lần này quân diễn thu được binh quyền, nhưng bánh ngọt thì lớn như vậy, hơn một cái người cạnh tranh, những hoàng tử khác phân đến đích tất phải hội biến ít. Mà những hoàng tử khác trong lúc đó cũng tồn tại mâu thuẫn, đây chi quan hệ giữa cũng không phải nói ba xạo là có thể nói rõ đích. Bất luận cái gì một cái hoàng tử trên vai đích áp lực đều không biết ít, bao quát Lý Vĩ. Lần này quân diễn thi đua liên quan đến chứ hoàng tử đích vận mệnh, cũng liên quan đến chứ một nhóm lớn quan viên, tướng sĩ đích vận mệnh. Đây tuyệt không chỉ là diễn tập, cũng không phải là tác tú, mà là một hồi về quyền lợi, không có khói thuốc súng đích tàn khốc chiến đấu. Ở to như vậy đích một khối hình chứng đất chống phía bắc, đắp một cái mộc chế đài cao. Vô số cấm vệ quân bảo vệ xung quanh chứ đài cao, ở trên đài cao, hoàng đế cao cao tại thượng đích ngồi long ỷ, bên cạnh liệt chứ văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc, cự cổ thân hào, xã hội nhân vật nổi tiếng. Tòa đang đến gần hoàng đế bên người đích, đều là thân phận tôn quý, thực lực siêu cường chính là nhân vật, địa vị thấp người tắc chỉ có thể rất xa đứng. Liêu quốc sứ đoàn tắc bởi vì thân phận đặc thù đích duyên cớ, cũng là đặc biệt ngồi ở hoàng đế bên cạnh cách đó không xa. Đây đài cao hầu như tập trung khắp thiên khí đại lục thượng tối danh tiếng hiển hách đích đại nhân vật, tất cả mọi người là hưu thuyết hưu tiếu, an tinh xảo đích cao điểm, tươi mới đích hoa quả, cùng đợi chúng hoàng tử đích biểu diễn. Hình chứng trên đất trống, phân biệt ở bốn cái phương vị liệt 500 tên lính. Phía đông là tôn quý đích tượng trưng, liệt chứ đại hoàng tử Lý Trinh đích bộ đội, phía tây là nhị hoàng tử Lý Chiến đích bộ đội, phía nam là tam hoàng tử Lý Cương đích bộ đội, phía bắc còn lại là tứ hoàng tử Lý Vĩ đích bộ đội. Nói cách khác, Lý Vĩ khoảng cách hoàng đế đám người chỗ đích đài cao gần nhất, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của hắn. Hắn giờ phút này chính rơi vào cực kỳ xấu hổ đích hoàn cảnh. Đây đàn do hoàng đế tự mình điều khiển đích 500 binh sĩ, thế nhưng không nghe hắn hiệu lệnh. Mà hết thảy này, bị trên đài cao mọi người khán ở trong mắt, có người lắc đầu, có người thở dài, có người càng là hống cười rộ lên. Chương 06, giết người lập uy. Na chói hai đích tiếng cười nhạo, thật sâu đích đau nhói Lý Vĩ đích tâm, hắn phẫn nộ ở thời khắc này, đạt tới đỉnh núi. Lý Vĩ mặt tâm trầm, bối ở sau người đích song quyền gắt gao đích nắm, chậm rãi đích ở bọn lính trước mặt bước đi thong thả bộ. Trên đài cao truyền đến đích tiếng cười, hình như vô số chi mũi tên nhọn muốn đem hắn vĩnh viễn đích đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Nhưng hắn tuyệt không khuất phục. 500 tên lính, thân tình tản mạn đích đứng ở nơi đó, phải không đội ngũ, lấy thử để diễn tả cự tuyệt phục tòng người yếu đích ý niệm. Bọn họ nghe trên đài cao đích tiếng cười, cũng không tự chủ được đích lộ ra thực hiện được đích dáng tươi cười. Ôi ôi, chưa đủ lông đủ cánh đích tiểu tử, cư nhiên dám ra lệnh cho ta môn. Cái này thấy được ba. Trong quân chuyện tới một chẳng đáng đích âm thanh. Ha ha ha ha. Bọn lính nhất thời cất tiếng cười to. Tuy rằng vâng theo hoàng đế mệnh lệnh đến nơi này, nhưng bọn hắn nắm chắc khí cự tuyệt nghe lệnh. Trước đây bọn họ đều tự tùy ba vị hoàng tử nam chinh bắc chiến, đẫm máu sa trường, lập hạ hiển hách công lao, hôm nay nhưng lại muốn nghe từ một cái nhu nhược đích thiếu niên, đây để cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Bọn họ liệu định tứ hoàng tử không dám nã bọn họ làm sao, dù sao bọn họ đích hậu trưởng chủ tử mới là chính thống hoàng tử. Nói không chừng bọn họ hiện tại đích hành vi chính là na ba vị hoàng tử trước đó bảy mưu đặt kế trôi qua, vì chính là cấp không biết trời cao đất rộng đích Lý Vĩ một hạ mã uy. Lý Vĩ hắc nghiêm mặt, chậm rãi đích bước đi thong thả chứ bước chân, cũng nữa kềm nén không được nội tâm hừng hực đích lửa giận. Khinh người quá đáng. Ngay trước người trong thiên hạ đích mặt cho hắn nan kham, điều này thật sự là khinh người quá đáng. Mẹ nó, con cọp không phát uy, người đương lão tử là bệnh mèo. Trong lòng hắn nhất hành, bất cứ giá nào. Vừa câu nói kia là ai mẹ nó nói? Là nam tử đích chính mình đứng ra cho ta. Lý Vĩ giống lớn nói. Hắn bỗng nhiên rút ra một vị binh sĩ phía sau đích hắc thiết trọng kiếm, giơ lên cao cao, tay cầm chứ thân kiếm, dùng sức nhất ban. Chanh. Theo một tiếng làm người ta tim đập nhanh đích ông mình, hắc thiết trọng kiếm nhất thời từ đó gián đoạn thành hai đoạn. Tiếng cười lũ lưỡi, bọn lính ngạc nhiên đích nhìn một màn này. Hắc thiết chú thành đích trọng kiếm, độ cứng và sự mềm dẻo độ đều là siêu cường, mặc dù là vận dụng đấu khí, cũng rất khó bẻ gãy. Bọn lính chi ít đều là cao giai đấu sư, bản thân đấu khí cũng rất sắc bén, nếu như vũ khí không chịu nổi đấu khí mà gãy mất, vậy còn đánh như thế nào trượng? Nhưng này sao một vị trong truyền thuyết sẽ không đấu khí đích phế vật thiếu niên, thế nhưng dùng lực cánh tay rõ ràng đích bẻ gãy nó. Đây làm sao không cho nhân khiếp sợ? Lý Vĩ hắc nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vẻ mặt không thể tin tưởng đích bọn lính, bỏ qua tàn kiếm, hai tay phụ ở sau lưng. Vừa bỗng nhiên bạo phát chí ít 2000 cân đích lực lượng, mới đưa na hắc thiết trọng kiếm một lần bẻ gãy, nhất cử kinh sợ binh sĩ. Lúc này hai tay của hắn đã thoát lực, cơ thể hình như ninh thành bánh quai trèo dường như đau nhức, đây là mạnh mẽ buộc phát thân thể lực lượng đích bệnh trạng. Hắn chỉ là thân dũng một đoạn, 1000 cân đích khí lực mạnh mẽ buộc phát 2000 cân sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá vì lập uy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Thân là quân nhân, lẽ nào ngay cả dám làm dám chịu đích dũng khí cũng không có sao? Hắn lại lớn tiếng quát hỏi nói. Một vị binh sĩ nạo nghễ tiêu sái ra đội ngũ, ôm cánh tay, vẻ mặt khinh thường nói, vừa lời kia là ta nói, làm sao vậy? Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Vĩ trầm giọng quát hỏi. Người nọ khỏe miệng cười nhạt bất điệt, nhất phó lười biếng đích thần tình, ta có tội gì? Lý Vĩ đích trong mắt hầu như muốn phun ra lửa giận, dùng băng lãnh đến cực điểm đích ngựa khí nói, ngươi con mắt vô trưởng quan dưới phạm thượng, án quân pháp xử trí, tội đương hỏi trảm. Hừ, ngươi nọ chẳng đáng đích dùng tị khổng hừ hừ, như trước ôm cánh tay, nhất phó lười nhác đích răng dấp, khỏe miệng không ngừng đích cười nhạt. Phía sau hắn đích bọn lính một trận ồ lên. Tứ hoàng tử muốn chém Diêu Bách. Hắn chính là đại hoàng tử dưới trướng đại danh đỉnh đỉnh đích cấp tiên phong Diêu Bách. Ta xem tứ hoàng tử cũng là làm dáng một chút mà thôi, hắn còn không có na lá gan chém giết đại hoàng tử đích nhân, thối một vạn bộ dạng. Diêu Bách cũng là vi đế quốc lập hạ công lao hãn mã đích đại tướng, trong trăm có một đích thất tinh đại đấu sư, coi như là hoàng đế bệ hạ đều không nhất định bỏ được giết hắn. Đây bất quá chính là một lần quân sự diễn tập mà thôi, cũng không phải chân chiến trường, nói chuyện gì quân pháp. Đây tứ hoàng tử không chỉ có phế vật, nhưng lại ấu trĩ. Lý Vĩ đem lời của bọn hắn nhất nghe vào thai lý, ghi ở trong lòng. Đại hoàng tử đích nhân, cấp tiên phong Diêu Bách. Hừ, ngày hôm nay liền bắt người lập uy. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hàn ý, chậm rãi đích từ bên hông mình đích vỏ kiếm trung rút ra bảo kiếm. Bảo kiếm cả vật thể u hồng, do vàng dòng chú thành, trên thân kiếm khắc có kinh thiên vĩ địa bốn chữ, dưới ánh mặt trời phát sinh tia sáng chói mắt. Diêu Bách, còn đây là ta phụ hoàng tặng cho chi kinh vĩ bảo kiếm. Kiếm này là trời, chẳng ngươi không nói gì. Hắn lạnh lùng nói, thân kiếm phản xạ đích u hồng quang mang chiếu vào trên mặt hắn, có vẻ vô cùng đích dày đặc. Thiên tử tặng cho đích bảo kiếm, đại biểu cho cao nhất đích thiên ý, dùng kiếm này chẳng tướng, ai cũng không thể nói gì hơn. Nhưng Diêu Bách chỉ là nhìn chằm chằm kiếm kia, chẳng đáng đích cười nhạt. Bên cạnh hắn một vị binh sĩ vội vàng kéo kéo hắn y phục, nhẹ giọng nói, ta xem tứ hoàng tử như là đến thực sự, ngươi đừng tẩy mạnh. Vị này cấp tiên phong Diêu Bách nhưng lại là không tin, cười khẩy nói, hừ, ta Diêu Bách chính là đại hoàng tử dưới trướng đích cấp tiên phong, hắn bất quá là một cái đầy tớ nhỏ tiểu nhi, dám giết ta, cũng không nghĩ kỹ chính mình. Hắc, muốn chết. Lý Vĩ lạnh lùng đích cười, nâng kiếm chém tới. Diêu Bách cả người chấn động, phản ứng thật nhanh, đấu khí tuôn ra, giơ tay lên liền cầm na u hồng trường kiếm, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ, cả giận nói, ngươi thế nhưng chân hạ thủ được. Ta thế nhưng đại hoàng tử đích nhân, ngươi sẽ không sợ đại hoàng tử? Diêu Bách, còn đây là thiên tử ban tặng chi kiếm, ngươi dám cãi lời thiên mệnh phải không? Còn không nện cổ thì lục. Lý Vĩ hét lớn. Diêu Bách ngẩn ra, cuống quýt buông tay ra. Lý Vĩ cũng không hai lời, thừa dịp hắn hoảng thần chi tế, dùng đem hết toàn lực chợt chém tới. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, sắc bén đích bảo kiếm như cắt đậu hũ giống nhau hoa khai đấu khí, dắt nghìn cân cự lực, chạm tiến Diêu Bách đích cổ. Một viên tròn vo đích đầu lâu mang theo văng ra đích tiên huyết, rơi xuống ở xanh tươi đích bãi cỏ trùng, bắn đạn, lăn vài vòng dừng lại, cổ khang trung mịch mịch chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ trong sân cỏ na bạch sắc đích tiểu dã hoa. Hán, thế nhưng thực sự giết Diêu Bách, đại hoàng tử dưới trướng đại tướng a, cứ như vậy bị chém, đây chỉ là diễn tập a. Bọn lính vẻ sợ hãi cả kinh, mới biết vị này nhìn như quen mặt đích tiểu hoàng tử, thế nhưng cũng là một cái thủ đoạn độc ác đích chủ. Bọn họ có thể không nghe hiệu lệnh, có thể kháng mệnh công tôn, nhưng lại không thể đối hoàng tử xuất thủ, bằng không chính là coi rẻ hoàng quyền, xét nhà diệt tộc đích hậu quả. Sở dĩ Lý Vĩ ngạnh muốn giết hắn môn, bọn họ không có biện pháp nào, không thể phản kháng, vô pháp chạy trốn. Vốn tưởng rằng vị này sẽ không đấu khí đích thiếu niên hoàng tử là một cái chỉ biết vui đùa đích phế vật, hơn nữa có chính thống hoàng tử chỗ dựa, sở dĩ bọn họ mới dám cho hắn ra vai phủ đầu. Nhưng không nghĩ đến, Lý Vĩ thế nhưng không tiếc đắc tội đại hoàng tử, quả quyết sát phạt tạo quyền uy. Chương 07, chỉnh hợp bộ đội. Cái này bọn lính biết lợi hại, không dám tái lên tiếng, sợ bị cho rằng giết gà dọa khỉ đích đạo cụ. Trên đài cao đích tiếng cười nhạo đã ở Lý Vĩ chém giết Diêu Bách Hậu hiểu nhiên không tiếng động, thay vào đó là một trận ồn ào náo động. Tứ hoàng tử đây là chó cùng rất dậu, cùng hung cực các ca. Hắn thật đúng là dám hạ thủ giết người, chỉ sợ đại hoàng tử sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha, hắn hoàn toàn không có đấu khí, nhị không có thế lực, làm sao đấu hơn được mấy vị kia hoàng tử? Để cho đánh nhau hậu, hắn như không còn sớm chút chịu thua, chính là tự rước lấy nhục. Mọi người nghị luận sôi nổi, hoặc lắc đầu thở dài, hoặc châm biếm châm chọc, hoặc mắt lạnh đùa cợt, hoặc không đáng nhất giận. Hàng vạn hàng nghìn bất tương, không phải trường hợp cá biệt, nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, cũng không nhìn hảo Lý Vĩ. Liêu Quốc công chúa lúc này đoàn trang đích ngồi ở khách quý chỗ ngồi, sắc mặt đạm nhiên. Nàng bên cạnh một vị vóc người đại hán khôi ngô cúi người đến, thấp giọng ở Liêu Quốc công chúa bên tai nói, đây tứ hoàng tử cũng rất có lòng dạ, cũng đĩnh có đảm lượng. Ta nghĩ là một nhân tài, công chúa ngài có thể tái suy nghĩ một chút. Thanh âm hắn thu kịch trầm thấp, chính là ngày đó trong quán trà cùng Liêu Quốc công chúa đối thoại đích nam tử. Liêu Quốc công chúa hoán giận đích liếc đại hán kia liếc mắt, thu ba lưu chuyển quyến rũ dị thường, nói, suy nghĩ cái gì? Sẽ không đấu khí chính là phế vật. Huống chi vẫn không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hai người lo lắng bị người bên ngoài nghe, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng lại chạy không thoát Lý Giao Lan công chúa đích cái lỗ tai. Lý Giao Lan ngồi ở Liêu Quốc sứ đoàn cách đó không xa, vì đích chính là trộm nghe bọn hắn đích đối thoại. Đây bợ đỡ đích tiện nữ nhân. Nàng bị na Liêu Quốc công chúa đích ngôn ngữ cấp tức giận đến không nhẹ, không kìm lòng nổi đích mắng một câu. Tọa nàng bên cạnh đích hoàng đế nghe được nàng đích đô nhượng, nhưng lại là không có nghe rõ, tò mò hỏi, "Lan Nhi, ngươi nói cái gì?" Lý Giao Lan lại càng hoảng sợ, vội vàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhu thuận đích nói, "Phụ hoàng, ta nói Lý Vĩ ca ca nhất định thắng." "Ha ha, Vĩ Nhi biết ngươi như thế tin tưởng hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ." "Ha ha, chấm cũng hiểu được Vĩ Nhi cho dù không thắng, cũng sẽ không đâu." Hoàng đế đích lời này thâm ý sâu sắc, Chu Vi đích triều thần môn tỉ mỉ thưởng thức chứ, phỏng đoán chứ thánh ý, không hẹn mà cùng đích lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hoàng đế lời này, rốt cuộc là ý gì? Tứ hoàng tử trước trận chẳng tướng, lệnh ngoại vi đích hơn chục vạn quần chúng ồ lên đại tác phẩm. Máu chảy đầm địa đích sự thực, khiến bách tính môn ý thức được, lần này quân diễn là tới thực sự. Tiên huyết và bạo lực, kích thích quần chúng môn đích adrenaline, bọn họ điên cuồng đích đang mong đợi gần đến đích đại chiến. Lý Vĩ đứng ở một mặt kim hoàng đại kỳ hạ, kim hoàng đại kỳ thượng treo một cái hắc sắc đại tự vĩ, đang cùng hú đích xuân phong chúng chiêu triển, bay phất phới. Hắn chậm rãi đích quét mắt na 499 tên lính, bị ánh mắt của hắn nhìn quét đích binh sĩ không khỏi tâm phát lạnh ý, như rơi vào hầm băng. Vừa có không ít binh sĩ đối hoàng tử ngữ ra bất kính, lúc này không khỏi tâm sợ mật run, rất sợ hắn thu hậu tính sổ. Nhưng Lý Vĩ nhưng không có làm như vậy, ở nhìn quét hoàn mỗi một tên binh lính sau khi, hắn dẫn theo đỏ như máu đích bảo kiếm, trầm giọng nói, các ngươi nếu ở ta đích dưới trướng, phải nghe ta đích hiệu lệnh, dù cho trích có mấy người canh giờ, các ngươi cũng phải phục tòng ta đích quân lệnh. Thiên chức của quân nhân là phục tòng mệnh lệnh, nếu như các ngươi ngay cả điểm này đều làm không được, na thì không có tư cách gọi quân nhân, dù cho ngươi là một cái cao dài đấu vương. Do xét bọn binh lính liếc mắt, hắn tiếp tục nói, ở ta đích trong quân, không nghe hiệu lệnh người chạm, không phục quân lệnh người chạm, dưới phạm thượng người chạm, lâm trận lùi bước người chạm, lâm trận phản chiến người chạm, dao động quân tâm người chạm, ý chiến không lực giả chạm, nhưng đều hiểu. Hắn mang theo một bả máu chảy đầm địa đích bảo kiếm, quát hỏi chứ mọi người. Tuy rằng trên mặt của hắn nhưng có thiếu niên đích non nớt, nhưng vừa na giết người không chớp mắt đích khí thế dường như ma thần, không ai có thể quên nhớ na đấm máu một màn, càng không ai dám vào lúc này xung khắc quá lên tiếng. Thấy mọi người chớ có lên tiếng không dám nói, Lý Vĩ khoe miệng hoa khởi vẻ dáng tươi cười, đi tới một vị binh sĩ trước mặt. Người binh lính kia vẻ mặt trang nghiêm, nhìn không chớp mắt, đứng nghiêm, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, không hề động quá một chút, cũng không có nói qua nửa câu, đây là một quân nhân chân chính. Vừa Lý Vĩ bẻ gây đích hắc thiết trọng kiếm bắt đầu từ người này phía sau rút ra, hắn ngay cả con mắt chưa từng chớp một chút, vẫn như cũ như một bả ra khỏi vỏ đích kiếm tự địa đứng, chút nào không quan tâm binh khí của mình. Người tên là gì? Trước đây ở đâu cá bộ đội? Lý Vĩ mở miệng hỏi. Hồi tứ hoàng tử, mặt tướng Thạch Hậu Tùng, ở nhị hoàng tử dưới trướng nhậm chức bộ binh giáo úy. Thạch Hậu Tùng lớn tiếng đáp. Thạch Hậu Tùng, bản hoàng tử phong ngươi vi bộ đốc úy, chỉ thử thiên tử ban tặng chi Lý Vĩ bảo kiếm, phàm có cái lời quân lệnh người, giết không tha. Lý Vĩ đối nhị hoàng tử dưới trướng đích tướng sĩ hoàn là phi thường tín nhiệm đích. Mới vừa rồi đương bọn lính đều ở đây ồn ào thời điểm, duy chỉ có đến từ nhị hoàng tử dưới trướng đích binh sĩ lặng lẽ không nói, bày biện ra quân nhân bản sắc, mà những này ồn ào đích cũng là lớn hoàng tử, tam hoàng tử đích thuộc hạ. Nhị hoàng tử Lý Chiến, quả nhiên đái đích nhất thủ hảo binh. Không hổ là bách chiến chi sư. Mặt tướng tuân lệnh. Thạch Hậu Tùng không có chối từ, không chút do dự tiếp nhận u hồng sắc đích Lý Vĩ bảo kiếm, để ở trong tay, một đôi mắt to lạnh lùng đích nhìn chung quanh mọi người, rất nhanh đích tiến nhập đốc úy nhân vật. Lý Vĩ đem 499 tên lính chia làm 5 tên cánh quân, lấy ra 4 vị đến từ Lý Chiến dưới trướng đích tướng sĩ, nhậm chức vi giáo úy, mỗi người thống lĩnh một chi cánh quân. lại đem mỗi chi cánh quân chia làm tam chi tiểu đội, mỗi cái tiểu đội lấy ra một gã tiểu đội trưởng, nhậm chức vi phó úy. Lý Vĩ chính mình tắc đái một chi cánh quân tọa trấn trung quân, đây chi cánh quân Lý Đa là thuộc về Lý Chiến dưới trướng đích tướng sĩ. Hắn cũng là bất đắc dĩ, những binh lính này đều không ngoại lệ đều có đều tự đích phe phái, chí ít nhị hoàng tử Lý Chiến đái ra tới binh là quân nhân chân chính, đại hoàng tử Lý Trinh, tam hoàng tử Lý Cương đích binh tắc hoàn toàn không thể tín nhiệm. Đây chi bộ trong đội đều là đế quốc trong quân đích tinh nhuệ cao thủ, nhưng phe phái san sát, năm bè bảy mảng, không có ý chí chiến đấu, chiến lược hầu như là số lẻ. Nếu như cứ như vậy phái bọn họ xông lên cùng với cái khác ba vị hoàng tử chiến đấu, thậm chí cũng không dùng đánh, bọn họ sẽ tự động lệnh, các hồi các ra, các tìm các mẹ đi. Đến lúc đó Lý Vĩ chính là quang can người tham ưu, mất mặt ném về đến nhà rồi. Hắn không cho phép loại chuyện này phát sinh, sở dĩ hắn phải làm chút gì. Ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào đích, hắn ngự khí bình thản đích mở miệng nói, đầu tiên kéo gần bọn lính đích khoảng cách, lần này quân diễn, các ngươi bị hoàng thượng mạnh mẽ phân công ở vô dụng nhất đích tứ hoàng tử, Lý Vĩ thủ hạ, các ngươi cho rằng phải thua không thể nghi ngờ, sở dĩ trong lòng chậm trễ. Lại cảm thấy chỉ là một lần quân sự diễn tập mà thôi, không cần thiết xuất lực, chỉ cần đi đi qua, diễn cá hy cấp hoàng thượng và bách tính môn khán là đủ rồi. Bọn lính đích thật là nghĩ như vậy đích, cũng không bài trừ một ít bí ẩn đích nhân tố, tỉ như ba vị hoàng tử đã từng âm thầm ý bảo quá. Các ngươi nghĩ như vậy chính là 10 phần sai. Lý Vĩ đột nhiên để cao âm lượng, cơ hồ là giống ra tới, tiếng chấn khắp nơi. Chương 08, Vinh Quang. Vinh Quang. Đối với quân nhân mà nói, cái gì là thần thánh nhất đích? Vinh dự. Quân nhân đích vinh dự là vô giá đích. Đó là dùng quý giá đích tiên huyết và sinh mệnh hoán trở về đích, nhưng các ngươi nhưng lại đem nó nhét vào dưới chân, tùy ý giẫm đạp. Các ngươi chẳng lẽ không mặt đỏ sao? Không e lệ sao? Phải thua cũng không dám đánh sao? Phải thua sẽ đầu hàng sao? Các ngươi hoàn có đúng hay không đế quốc tối vinh quang đích con dân? Ta, Lý Vĩ, đế quốc tứ hoàng tử, bị người gọi sẽ không đấu khí đích phế vật. Nhưng chính là ta đây sao một cái phế vật, cũng dám đứng ở chỗ này, dám hướng so với ta cường đại gấp mấy vạn đích huynh trưởng khiêu chiến, dù cho biết rõ là phải thua, ta nhưng lại không có lùi bước. Mà các ngươi đâu? Các ngươi mỗi người đều có thể đơn giản đích đánh bại ta, các ngươi là thần kinh bách chiến đích tướng sĩ, các ngươi là đỉnh thiên lập địa đích nam tử, cũng không như ta cái phế vật này. Các ngươi đích tôn nghiêm đâu? Vinh quang của các ngươi đâu? Chạy đi đâu nữa? Bị chó ăn chưa? Ta một cái phế vật cũng không xem thường bông tha, đều không dễ dàng lùi bước, đều không dễ dàng chịu thua, các ngươi nhưng lại bỏ qua. Rút lui. Nhận thua. Đây là chiến trường, không phải sân khấu kịch. Đây không phải diễn tập, lại càng không là diễn kịch. Đừng tưởng rằng đi đi qua, diễn kịch là có thể lừa dối quá quan. Nơi này có tính bằng đơn vị hàng nghìn đích con mắt đang nhìn các ngươi, người trong thiên hạ đang nhìn các ngươi. Các ngươi muốn cho người trong thiên hạ chế nhạo sao? Khá nột, đó chính là đế quốc tinh nhuệ nhất đích tướng sĩ, cùng cất chó như nhau, còn không có vài cái để nhân cấp thu thập, khuy mẹ nó không biết xấu hổ nói là tinh nhuệ, quả thực là con mẹ nó phế vật, ngay cả tứ hoàng tử cũng không bằng. Các ngươi nếu quả thật biểu hiện đích như vậy phế vật, dù cho trước ngươi lập được vô số quân công, một đời anh danh cũng sẽ một đêm tan tẫn. Ở người trong thiên hạ trong mắt, các ngươi thì là một đám không nghe hiệu lệnh, lâm trận lùi bước, trước trận phản chiến. Uy chiến bất lực đích phế vật. Các huynh đệ, tin tưởng các ngươi cũng nghe được, tất cả mọi người không coi trọng chúng ta. Không sai, ta thừa nhận ta là cá phế vật vô dụng, nhưng các ngươi lẽ nào cũng là phế vật sao? Cùng ta cùng nhau chiến đấu sẽ đâu? Các ngươi không tin tưởng ta, lẽ nào thì ngay cả năng lực của mình cũng không tin sao? Các ngươi không muốn chứng minh chính mình sao? Cùng ta cái này không sợ chết đích phế vật kể vai chiến đấu ba, khiến chúng ta chứng minh chính mình ba, khiến những này cho là ta môn tất người thua môn sám hối ba. Vì tôn nghiêm, vì vinh quang, vì không để lại tiếc nuối. Ở rất nhiều niên sau đó, các ngươi có thể tự hào đích cùng tôn tử nói, một năm kia, chúng ta cùng nhau chiến đấu trôi qua ngày, người trong thiên hạ bị chúng ta chấn động. Bọn lính đứng nghiêm, mặt đỏ tới mang tai, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ngực mãnh liệt đích phập phồng chứ, có một cổ cuồng liệt đích khí tức ở bắt đầu khởi động. Vinh quang. Đã lâu đích vinh quang. Bọn họ thân kinh bách chiến, giết qua vô số người, quân công buồn thiu, do sững sờ đầu binh lớn vi trong quân lương đống, từ lâu chết lặng đích bọn họ, đã rồi quên mất sảng khoái sơ tổng quân đích vinh quang. Giờ khắc này, bọn họ tìm về đã lâu đích vinh quang, bọn họ muốn thể sống chết bảo vệ nó. Thỉnh tướng quân hạ lệnh. Một vị binh sĩ cũng nữa không nén được khát vọng trong lòng, nắm chặt bên hông trường kiếm, quỳ một chân trên đất, la lớn: "Thỉnh tướng quân hạ lệnh!" Bọn lính đều hô lên: "Thỉnh tướng quân hạ lệnh!" Đến cuối cùng, bọn lính nhất tề quỳ một gối, chỉnh tề vang dội đích hô lớn: "Thỉnh tướng quân hạ lệnh!" Tiếng chân trời cao, thẳng quán cửu thiên. Ha ha ha ha. Trên đài cao, hoàng đế loát có chút hoa dâm đích dấu mép, rộng rãi đích cười to nói: "Ha ha, không hổ là chấm đích nhi tử. Nhanh như vậy đã đem năm bè bảy mảng chỉnh hợp thành một khối thiết bản, thống soái lực kinh người." Bên người đích triều thần môn đều kinh rất cảm, nói không ra lời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ ra, tứ hoàng tử cư nhiên có thể đem đến từ mấy thế lực lớn đích bọn lính chỉnh đóng lại, biến thành bộ đội của mình, quá trình vẫn chưa tới nửa canh giờ. Lý Vi ca ca hảo giảm đích. Nghe bọn lính đều nhịp đích thỉnh chiến tiếng, Lý Giao Lan công chúa nhưng cao hứng, một đôi quay tròn đích mắt to len lén nhìn hướng Liêu Quốc sứ đoàn. Chỉ thấy Na Khôi Ngô đại hán thấp giọng nói, "Công chúa, đây tứ hoàng tử quả nhiên không giống người thường, ngài có đúng hay không tái suy nghĩ một chút?" Nhưng Liêu Quốc công chúa như cũng là khuôn mặt nghiêm, lạnh giọng hừ nói, "Hừ, sẽ không đấu khí chính là phế vật, tái thế nào cũng là cá phế vật, chính hắn đều thừa nhận, dù sao bản công chúa là không lấy phế vật đích. Một câu nói hợp với xuất hiện ba người phế vật, có thể thấy được Liêu Quốc công chúa đích xác đối Lý Vi chán ghét đến cực điểm. Lý Giao Lan nghiến răng nghiến lợi đích thấp giọng mắng, ngạo mạn đích nữ nhân. Hảo tâm của nàng tình nhất thời tiêu tan thành mây khói, không hề khán na Liêu Quốc công chúa, nhất tâm nhìn chằm chằm chiến trường. Chiến trường chung, thân ở bắc tây đông ba phương hướng đích các hoàng tử, không hẹn mà cùng đích nhìn phía bắc vĩ tự phương trận, lộ ra kinh ngạc đích biểu tình, tứ đệ. Thế nhưng chỉnh hợp bộ đội, xem ra trước đây chân coi thường hắn. Lý Vĩ nhìn trước mặt quý đích bọn lính, tâm tình gạn đục khơi tròng, vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Bọn lính cùng kêu lên đáp, thỉnh tướng quân phân phó. Ngũ cánh quân xếp thành một hàng liệt trận. Tuân lệnh. Bọn lính cấp tốc đích động, ở giáo úy cánh quân trưởng, cùng với phó úy tiểu đội trưởng đích dưới sự chỉ huy, trận hình rất nhanh sắp hàng hoàn tất. Lý Vĩ nhàn nhạt đích nói một câu, đợi xuất kích mệnh lệnh. Sau đó hắn một tay rút lên cắm trên mặt đất nửa thước bao sâu đích đại kỳ, đi tới trung quân chỗ, thiện tay đem kỳ giao cho một gã cao to tinh tráng đích binh sĩ. Lý Vĩ trầm giọng hỏi, ngươi nhưng một cách tự tin thủ vệ thử kỳ. Người nọ ngẩn người, lập tức dùng sức đích tiếp nhận đại kỳ, lớn tiếng đáp, mặt tướng thể sống chết hộ kỳ. Hảo, thăng chức ngươi vi hộ kỳ giáo úy, theo ta tả hữu, không được rời nửa bước. Lý Vĩ nói xong, một đôi đen kịt đích hai tròng mắt nhìn phía viễn phương đích ba người quân trận, chờ chứ quân diễn bắt đầu. Phía đông là đại hoàng tử Lý Trinh đích quân trận, phía tây còn lại là nhị hoàng tử Lý Chiến đích quân trận, phía nam còn lại là tam hoàng tử Lý Cương đích quân trận. Lý Vĩ suy nghĩ chứ nên cùng ai tác chiến, đây thật là một cái nghiêm trọng đích vấn đề. Tứ phương hôn chiến là ai cũng không nguyện thấy đích, như vậy bất lợi nhân tố nhiều lắm, cũng rất khó khống chế cục diện, đối Lý Vĩ mà nói nhất là như vậy, sở dĩ hắn phải tuyển chọn một mục tiêu. Đầu tiên muốn xếp hạng trừ phía nam đích Lý Cương. Lý Vĩ ở bắc, tam hoàng tử Lý Cương ở nam, mà chiến trường vừa hình chứng, nếu như bọn họ khai chiến nói, sẽ đem trung gian ngăn đắc hỏng bét. Đông tây không thông, đại hoàng tử Lý Trinh nhị hoàng tử Lý Chiến vô pháp đón chiến, cũng chỉ có thể ở chính giữa, cùng Lý Vĩ bọn họ triển khai tứ phương hỗn chiến, cái này là tất cả mọi người không muốn đích kết quả. Sở dĩ, Lý Vĩ chỉ có thể ở phía đông đích Lý Trinh, và phía tây đích Lý Chiến chúng tuyển trạch một mục tiêu, hơn nữa hắn còn muốn suy nghĩ, ai sẽ chọn vấn đề của hắn. Nếu như phán đoán lệch lạc, rất khả năng tạo thành hai mặt thụ địch đích quân cảnh. Rất nhanh, Lý Vĩ thì định ra rồi mục tiêu, bách chiến bách thắng đích nhị hoàng tử Lý Chiến, bởi vì hắn liệu định tam hoàng tử sẽ đi tìm đại hoàng tử. Tam hoàng tử Lý Cương và nhị hoàng tử Lý Chiến đều thuộc về yếu thế nhất phương, khẳng định không muốn cho nhau dây dưa lãng phí tinh lực, khiến đại hoàng tử ngư ông đắc lợi một nhà độc đại. Mà đại hoàng tử cũng khẳng định chướng mắt Lý Vĩ cái này tiểu hoàng tử. Sở dĩ, có khả năng nhất đích tình huống chính là đại hoàng tử đối tam hoàng tử, Lý Chiến đối Lý Vĩ. Tây bắc đối chiến, đông nam đối chiến, hô bất tương liên, cuối cùng tái do người thắng quyết nhất số mái. Chương 09, Long chiến Vũ Dã. Lý Vĩ luôn luôn kính nể Lý Chiến cái này nhị ca, hắn vũ dung kiên cường, là một đấu khí cao thủ, mà bộ hạ của hắn càng là bách chiến chi sư, mỗi người đều là trong trăm có một đích hảo thủ. Mà ở bốn vị hoàng tử chung, Lý Chiến và Lý Vĩ đích quan hệ là tối tốt đích. Nhưng nơi này là chiến trường, không nói tư tình, Lý Vĩ phải muốn khiêu chiến đồng thời chiến thắng cường giả đến thu được quyền lên tiếng. Bích lục đích cỏ nhỏ theo gió nhẹ hơi lắc lư, mùi thơm ngát hữu nhiên. Nhưng trong không khí nhưng lại tràn ngập sơ xác tiêu điều đích bầu không khí, lệnh đây vùng quê xuân sắc buồn bã thất sắc. Đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh cho chứ. Bệ hạ, chúng hoàng tử dĩ chuẩn bị hoàn tất. Một vị ti lễ thái giám phủ phục ở trên đài cao nói. Hoàng đế ngồi cao ở long ỷ thượng, mặt trầm như nước đích phất tay nói, na liền bắt đầu thôi. Ti lễ thái giám còn xuống chứ thân thể từ trên mặt đất đứng lên, động tác thông thả, đứng lại sau khi, cao giọng đích nói, đại đường đế quốc quân đội đại diễn kỵ hoàng tử khảo hạch thi đua hiện tại bắt đầu. To rõ bén nhọn đích âm thanh vang vọng toàn trường, thoạt nhìn hắn cũng là một vị đấu khí cao thủ. Ô 6. Thật dài kèn lệnh thổi lên chiến tranh đích mở màn. Đông. Đông. Thùng thùng. Thùng thùng. Dung trời đích chống trận vang lên. Đại địa bị rung dậy. Chư tướng sĩ nghe lệnh, biến trận trăng non, mặt hướng tây nam tiến lên. Lý Vĩ hét lớn hạ lệnh, hắn đi ở chiến trận phía trước nhất, kim sắc đại kỳ ở phía sau hắn đón gió phấp phới, dẫn dắt nước cờ bách thiết huyết tướng sĩ chậm rãi bộ hành. Ở phía tây đích nhị hoàng tử Lý Chiến nhìn trước mặt mà đến đích chiến trận, sắc mặt bình tĩnh lãnh tĩnh, nhẹ giọng hạ lệnh, phong mũi tên trận, đón đánh. Đại chiến sắp xảy ra. Bởi vì tham gia quân diễn đều là đế quốc tinh nhuệ, sở dĩ quân diễn quy tắc cấm sử dụng ngựa, để tránh khỏi giẫm đạp thương binh, cấm sử dụng viễn chỉnh cung nỏ, cấm sử dụng sát chiêu, cấm hành hạ đến chết thất đi năng lực chiến đấu đích binh sĩ. Tất cả mọi người phải bộ hành tác chiến, cũng không viễn chỉnh đả kích năng lực, đây khảo nghiệm đích chính là toàn bộ binh quân đoàn tác chiến năng lực. Ở Thiên Khí đại lục, bộ binh mới là chiến đấu đích chủ lực, kỵ binh đều là dùng để trinh sát và truy sát, kỵ binh trùng trận là không thể được đích. Bởi vì chiến mã vô pháp tượng binh sĩ như vậy tu luyện đấu khí, thường thường còn chưa chạy vào trận địa địch, liền bị bộ binh phóng ra ngoài đích đấu khí rào sát. Xuất phát từ lớn như vậy hoàn cảnh, quân diễn trích khảo nghiệm mấy vị hoàng tử đích bộ chiến năng lực chỉ huy. Lý Vĩ đích chiến trận là đột hình trăng non trận, vì công kích trận hình. Hắn gương cho binh sĩ đi ở chiến trận trước nhất liệt, cũng là tròn hình cùng trên đỉnh, nhìn kỹ nên đón đích quân địch chiến trận, trong lòng tình tế tự định giá. Nhị ca sử dụng là phong mũi tên trận, như trùng kích ta đây trăng non trận, hoặc là chính là ta chúng quân sọ xuyên qua, trận cước đại loạn, hoặc là chính là hắn bị quân ta bao vây, phía sau lưng đã bị vu hồi công kích mà tán loạn. Nếu ta thu nạp toa thuốc trận, hắn thì sẽ biến thành hạ cánh trận, bọc đánh hai ta cánh. Tự định giá chỉ chốc lát, hắn quyết định bất biến trận. Cứ như vậy đối chủng, xem ai trung quân càng kiên quyết. Chỉ cần ngao đến trăng non hai cánh bọc đánh đến địch nhân hậu phương, chính là thắng lợi. Phú quý hiểm trung cầu, liều mạng. Chỉ chốc lát sau, lưỡng quân khoảng cách không đến 100 mét thì đình chỉ tiến lên, xa tương đối vọng, có thể rõ ràng đích thấy đối diện binh sĩ trang nghiêm đích dung mạo. Tinh kỳ phấp phới, bay phất phới. Nhị hoàng tử Lý Chiến ở vào trận hình phía trước nhất, cũng là mũi tên tiêm thượng, mặt trầm như nước đích nhìn đối diện đích Lý Vĩ. Nhị ca. Lý Vĩ đứng chắp tay, mỉm cười đích nói. Tứ đệ. Lý Chiến nhếch nhếch miệng, một đầu mất trật tự đích tóc đen đón gió bay lượn, sắc mặt lãnh khốc mà ngưng trọng, hắn là một vị chân chính đích tiết huyết đại tướng, trải qua bách chiến. Lý Vĩ cũng không có bị nhị ca đích khí thế kinh sợ đến, hắn biểu tình dễ dàng, sắc mặt đạm nhiên, lôi kéo làm quen đích cười nói, ta trước đây chưa từng gặp qua ngươi ở trên chiến trường đích răng rớp. Người ăn mặc kim giáp thực sự rất khốc. Người cũng không sai. Lý Chiến bình thường nói rất ít, nhưng đây là hai huynh đệ nhân lần đầu tiên ở trên chiến trường tao ngộ, không có khả năng cùng cựu nhân gặp mặt tự địa, ngay cả cá bắt chuyện cũng không đánh thì xông lên. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, còn nói thêm, ngươi ngày hôm nay khiến ta rất giật mình. Nhờ có nhị ca ngươi dẫn đích hảo binh. Lý Vĩ nói là lời thật lòng, nếu như không phải nhị hoàng tử đích binh tố chất nhất lưu, hắn muốn chỉnh hợp bộ đội thật đúng là có chút phiền phức. Huynh đệ hai người nhìn nhỏ cười. Đến đây đi, tứ đệ, khiến ta nghiệm nghiệm ngươi. Cầu còn không được. Cùng nhị ca đang chinh chiến thiên hạ, là Lý Vĩ vẫn xa cầu không được đích mộng tưởng. Nói xong, Lý Vĩ quay đầu lại nhìn về phía sau đích bọn lính, lớn tiếng nói, người trong thiên hạ đều ở đây khán, các ngươi biết phải làm sao. Đây không phải diễn tập. Bộ đốc úy Thạch Hậu Tùng cầm trong tay huyết hồng bảo kiếm giơ lên cao cao, về phía trước vung lên, quắc, chúng a. Chúng a. Binh sĩ cùng kêu lên hò hét, bước nhanh đi đứng lên, bước nhanh từ từ biến thành chạy trốn. Lý Vĩ quân dẫn đầu phát động xung phong. Nhị hoàng tử Lý Chiến cũng vung lên bàn tay to, phía sau giày đặc đích bọn lính như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, mở cổng tiết hồng giống nhau, đi nhanh chạy trốn, cũng phát khởi xung phong. Mấy sau khi, hai cổ nước lũ đống nhiên đích đụng vào nhau, thoáng chốc buộc phát ra đủ mọi màu sắc đích kịch liệt đấu khí. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số cổ mạnh mẽ đích đấu khí chạm vào nhau, thật giống như trong nháy mắt châm vô số pháo hoa dường như. Chiến trường nhất thời đầy dây các loại nhan sắc đích khí xoáy tụ, phản phất đột nhiên đưa thân vào ma huyễn trong tinh không, thần bí mà rực rỡ. Lý Vĩ bị các tướng sĩ hộ ở trong trận hậu phương, hắn nhìn kịch liệt chém giết đích tiền tuyến, bị giờ khắc này tàn khốc đích hoa lệ cấp chấn kinh rồi, lương quân đón binh chỗ, đầy dây hò hét tiếng chém giết, hỗn độn đích khí xoáy tụ khiến hắn hầu như mất đi phương hướng cảm và sức phán đoán. Trước đây hắn cũng đã gặp đấu khí cao thủ quyết đấu, nhưng xa không bằng trước mặt tràng cảnh đích chấn động. Đây mới là chiến trường. Bọn lính thiêu đốt cánh mạng của mình, tại đây diễm hỏa thịnh yến trung tăng những đóa ánh sáng ngọc xinh đẹp mà ngắn ngủi đích pháo hoa. Tuy rằng Lý Vĩ ở trong nháy mắt mê thất chính mình, cũng may bọn lính đều là thần kinh bách chiến đích tinh nhuệ tướng sĩ, không cần hắn chỉ huy đều có thể phối hợp đích rất tốt, giáo úy phó úy môn cũng rất xứng trước, trận hình chỉnh tề, căn bản không cần phải lo lắng có tán loạn đích khả năng. Lý Vĩ từ lúc ban đầu đích ngây người khôi phục lại, chỉ huy hai cánh bọc đánh. Trung quân ở quân địch đích trùng kích dưới, lộ ra không ít điểm yếu, hắn lập tức điều mấy người tiểu đội quá khứ điền thiếu bổ lậu, mới đem trung quân vững chắc đứng lên, lưỡng quân triển khai rào thịt bàn đích giằng co. Đây là cứng đối cứng đích đánh, bộ binh đoàn đối chiến không có gì kỹ xảo, thì bính thực lực nhân số. Nhị hoàng tử đích bộ hạ không hổ là bách chiến chi sư, rất nhanh ngay cục thu hoạch nhân số ưu thế, đem Lý Vĩ đích trung quân ép tới càng ngày càng mỏng, tràn ngập nguy cơ, mắt thấy qua không được bao lâu, trung quân sẽ bị xuyên thủng. Lý Vĩ biết, lúc này phải tử thủ ở trung quân, bằng không một khi rối loạn trận hình, toàn diện tan tác thì không xa. Hắn hướng bộ hạ cầm hai thanh hắc thiết chiến phủ, tự mình nhằm phía trung quân tiền tuyến. Hắc. Hắn chạy hào kịch liệt đích chiến đoàn trung, hai tay luân khởi hắc thiết chiến phủ. Ca. Sắt. Một gã kích đấu trung đích binh sĩ bị hắn đánh lén, một đúa xuống phía dưới, chém liền nát xương bả vai, tái một đúa đón thượng, trực tiếp ngã xuống đất. Chương 10, dùng mạng để đánh đố. Người binh lính kia mất đi năng lực chiến đấu, té trên mặt đất dây rủa bỏ xuất chiến quyển, một đường tịnh không có bất kỳ người nào ngăn, đi ra vòng chiến liền tìm một chỗ lặng lặng nằm xuống, đợi chạy vu trên chiến trường đích ngự ý chữa thương. Đây là chiến đấu quy tắc. Tham chiến đích đều là đế quốc tinh nhuệ, chết như vậy thì thật là đáng tiếc. Đấu khí không ngừng tuôn ra, không ngừng chạm vào nhau, không ngừng đích có thương tích trọng đích binh sĩ bỏ xuất chiến đoàn, không ngừng có càng nhiều binh sĩ bổ sung tiến đến. Trung quân đích nhân càng ngày càng ít, Lý Vĩ quân tình thế nguy cấp. Nhị hoàng tử Lý Chiến trong quân, mỗi 10 người làm một tổ, mỗi tam tổ làm một tiểu đội, mỗi tam tiểu đội vi một tiểu đoàn. Mỗi tiểu tổ Lý đích bọn lính quanh năm lui nguyệt đích sóng vai chiến đấu, từ lâu bồi dưỡng được siêu cường đích ăn ý phối hợp, chỉnh chi đội ngũ là một cái đại chỉnh thể, theo người cầm đầu Lý Chiến đích tâm ý mà động. Có thể nói là chỉ như cánh tay khiến, chiến lược phi phạm. Lý Vĩ quân mặc dù là hoàng đế từ các quân chọn kỹ lửa khéo đích tinh nhuệ, nhưng phe phái săn sát, ở phối hợp ăn ý thượng cũng một cái ngành thường, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cái loại này trình độ đích ăn ý. Sở dĩ Lý Chiến quân có thể đơn giản ở cục thượng chiếm nhân số ưu thế, do đó ở chỉnh thể thượng chiếm ưu thế. Chết như vậy thủ xuống phía dưới chỉ biết tan tác, Lý Vĩ phải có điều làm. Lý Vĩ ca ca nguy hiểm. Trên đài cao đích Lý Giao Lan công chúa thấy tình thế này, lo lắng đích nói. Hoàng đế loát trọm râu vừa cười vừa nói, ngươi phải tin tưởng Vĩ Nhi. Một bên đích triều thần môn nhưng trong lòng thì không cho là đúng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Vĩ quân đoàn đã là nỏ mạnh hết đà, kéo dài hơi tàn, dựa theo cái này thế cục xuống phía dưới, không ra một nén nhang công phu, sẽ toàn diện tan vỡ. Liêu quốc công chúa vẫn két két có vị đích nhìn đại hoàng tử và tam hoàng tử bên kia, nghe được mọi người đàm luận, không khỏi đích quay đầu nhìn phía tây chiến trường, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Khán một cái phế vật bị cường giả ngược, thực sự là buồn chán cực kỳ. Nàng không giải thích được đích đô nhượng một tiếng, tiếp tục khán phía đông đại hoàng tử và tam hoàng tử đích chiến đấu. Tướng quân, nguy hiểm. Khiên quân kỳ đích đại hán vọt tới tiền tuyến, thấy vài tên quân địch binh sĩ phát sinh đấu khí công kích chủ tướng, vội vàng tuân ra hùng hồn đích đấu khí, tiến lên chống đối. Chu vi đích bọn lính cuống quýt đem Lý Vĩ và quân kỳ hộ ở sau người, liều mạng chống đối quân địch công kích. Phải lần thứ hai kích phát bọn lính đích ý chí chiến đấu, để cho bọn họ liều mạng chiến đấu, phát huy 100% đích sức chiến đấu, lấy đơn thể thực lực bù đắp chỉnh thể thực lực đích không đủ, mới có thể đạt được thắng lợi. Lý Vĩ cau mày, quyết định. Hắn mang theo hai thanh lấy máu đích chiến phủ, đứng ở chém giết phân loạn đích chiến trường trung, giống lớn nói: "Các tướng sĩ, cánh mạng của các ngươi quý giá vẫn còn vinh dự quý giá." "Vinh dự?" Bọn lính đích âm thanh thưa thất đích vang lên. "Cái gì? Ta nghe không được." Bọn lính một bên chiến đấu, một bên điên cuồng đích hét lớn: "Vinh dự!" Đây đột nhiên đích cùng kêu lên hò hét, đem quân địch binh sĩ lại càng hoảng sợ đích nhìn đột nhiên buộc phát đích bọn lính. "Nếu vinh dự quý giá, các ngươi vì sao vừa đụng cục?" Lý Vĩ quát: "Lẽ nào quân nhân không nên chiến tới cuối cùng một tia khí lực, lưu quang một giọt máu cuối cùng sao?" Bọn lính nhất thời mặt đỏ tới mang tai. "Chiến! Chiến tới cuối cùng một tia khí lực, dù cho nỗ lực sinh mệnh đích đại giới, cũng phải bảo trụ vinh quang của chúng ta. Các ngươi đúng là đế quốc tối vinh quang đích nhân, các ngươi có thể hưởng thụ đế quốc tất cả ưu đãi. Nếu như các ngươi ở nay lý chiến chết, như vậy vinh quang của các ngươi đem soi sáng người nhà của các ngươi, bọn họ sẽ thu được đế quốc tất cả ưu đãi." Lý Vĩ biết, nói ra lời nói này có thể sẽ dẫn đến một ít binh sĩ hy sinh, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác tỉnh, hơn nữa bọn họ đích hy sinh không phải không có chút ý nghĩa nào, bọn họ sẽ thu được vô thượng vinh quang. Nếu như bọn họ không có được ứng với có vinh quang, Lý Vĩ cho dù huyết sái kim điện, cũng phải ở hoàng đế trước mặt vì bọn họ tranh thủ. Đây là nam nhân đích hứa hẹn, đây là quân nhân đích thệ ngôn. "Chiến!" Bọn lính đỏ hừng mắt, giống giận, liều mạng kích phát đấu khí trong cơ thể, cơ vũ khí hướng địch nhân chém tới. Quân địch binh sĩ bị đây khiến người ta sợ hãi đích khí thế cấp kinh sợ, bọn người kia đều điên rồi, nhiều chiêu cũng là muốn mệnh đích, bọn họ cũng không muốn tại đây dạng một lần quân diễn chung chết đi, chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời chiến cuộc nghịch chuyển, Lý Chiến quân kế tiếp lui về phía sau, mà Lý Vĩ quân nhưng lại ổn định đầu trận tuyến. Tứ đệ thật can đảm thức. Trong trận đích Lý Chiến cảm khái nói, hắn là ở đổ ta không dám bính, thật đúng là bị hắn thành công. Nhị hoàng tử Lý Chiến tương đương bất đắc dĩ. Lý Vĩ là vua cũng thua thằng Liêu đích, nhưng Lý Chiến hắn lại không thể như thế khinh suất. Những binh lính kia là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được, thương một cái thì cũ khiến hắn đau lòng, thế nào bỏ được để cho bọn họ đi tới liều chết. Hắn cũng không cần phải đi bính, dù sao đây không phải chân chính đích chiến trường. Lý Vĩ một chiêu này đủ tàn nhẫn độc, khiến hắn bính lại liên tiếp, tử thủ cũng không thành. Hắn như chết thủ, xin ý kiến phê bình chung Lý Vĩ ý muốn. Na Trang non trận đích hai cánh hiện tại đang ở hướng hắn hậu quân vu hồi bọc đánh, hắn nếu như không thể lập tức giải quyết xong Lý Vĩ trung quân, không cần thiết chỉ chốc lát cũng sẽ bị bao bọc vây quanh, đó cũng là đại bại. Cái này tử, nhị hoàng tử Lý Chiến là tiến thoái lưỡng nan, đi tới bính liên tiếp, tử thủ cũng không được, lui lại thì càng không được, lui lại rất dễ biến thành bại lui, sau đó hủy diệt. Hắn còn có một loại tuyển chọn, đó chính là phái kỳ binh tập kích, tự mình đái một đội đấu khí cao thủ, chạy ảo Lý Vĩ trung quân, dựa vào tuyệt đối lực lượng cướp đoạt quân kỳ, đây cũng là có thể chuyển bại thành thắng đích. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Lý Vĩ bên người đích tướng sĩ, không khỏi lắc đầu. Những này tướng sĩ đều là trong quân tinh nhuệ nhất đích tướng sĩ, dũng mãnh nhất đích cao thủ, đều điều cấp Lý Vĩ. Nếu như hắn ngạnh muốn kỳ binh tập kích, đem trả giá cao rất lớn. Hơn nữa buồn bực nhất chính là, hắn vẫn không thể đầu hàng. Như vậy đích trường hợp đầu hàng, không chỉ có ném mặt của hắn, hoàn ném đế quốc đích kiểm, mà Lý Vĩ cũng sẽ bị nhân lên án vi thắng chi không vũ. Làm nhị hoàng tử, hắn chính là rõ ràng đích biết, trên đài cao có một vị dị quốc công chúa, gần trở thành tứ hoàng phi. Nếu như hắn dễ dàng như vậy đích khiến Lý Vĩ thắng, chỉ sợ Na tương lai đích em dâu nghĩ nhị ca hắn là cố ý nhường nhi. Tứ đệ hại ta. Lý Chiến không thể tránh được đích thở dài một hơi, hạ lệnh co rút lại trận hình, chiến tới người cuối cùng. Bộ hạ của hắn đối người cầm đầu đích tâm tư hiểu rõ vô cùng, vội vàng an bài xong xuôi. Chỉ chốc lát sau, Lý Chiến quân đoàn đã bị Lý Vĩ đích trăng non trận hoàn toàn đích bao vây lại, một phen thảm liệt đích bao vây tiêu diệt chiến hậu, nhị hoàng tử Lý Chiến rốt cục anh dũng chiến bại. Tứ hoàng tử thâm tàng bất lộ a. Cho dù sẽ không đấu khí, cũng có thể đánh bại bách thắng đấu vương Lý Chiến hoàng tử. Tuy rằng thượng thiên đối tứ hoàng tử bất công, khiến hắn vô pháp tu tập đấu khí, nhưng hắn vẫn là đế quốc chúng ta đích kiêu ngạo. Trận này đặc sắc đích nghịch chuyển chiến đặc sắc tuyệt luân, khiến bách tính môn khán chính là hưng phấn không thôi. Vẫn còn ta ánh mắt chuẩn, vẫn chi trì tứ hoàng tử. Thôi đi ngươi hàng này, vừa hoàn la hét khiến nhị hoàng tử cấp không biết trời cao đất rộng đích tứ hoàng tử điểm nhan sắc nhìn một cái nghi. Mà ở trên đài cao, những này người có danh vọng cũng ổ lên khiếp sợ. Chương 11, tam hoàng tử Lý Cương. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nhị hoàng tử thế nhưng thất bại. Hơn nữa bị bại không hề tính tình. Triều thần môn có vẻ có chút bối rối. Việc này thực sự quá bất ngờ. Xem ra có cần phải một lần nữa xem kỹ một chút tứ hoàng tử. Lý Giao Lan công chúa cao hứng đích từ trên ghế bính đứng lên, vui vẻ ra mặt đích đối hoàng đế nói: "Phụ hoàng, Lý Vĩ ca ca đánh thắng." "Ân." Hoàng đế cương triều đích nhìn nàng, khẽ bước cằm, trong mắt mang theo cổ quái đích tiêu ý. Tiếng ồn nào lệnh Liễu Quốc công chúa không thể không quay đầu nhìn về phía tây chiến trường, chỉ còn một mặt viết vĩ đích kim sắc đại kỳ đứng sừng sững. Na Sa Hoa đích khuôn mặt hơi có thất sắc, rất nhanh thì điều chỉnh qua đây, nàng chẳng đáng đích hừ nói, cái kia phế vật cư nhiên đều có thể thắng. Nhất định là ca ca hắn không đành lòng thương tổn hắn vậy cũng liên đích tự tôn, cố ý khiến hắn. Nàng bên cạnh đích Khôi Ngô đại hán nhịn không được nhắc nhở, công chúa, vừa ta vẫn nhìn, Lý Vĩ hoàng tử đích thật là đường đường chính chính đích đánh bại nhị hoàng tử. Lý Vĩ hoàng tử cay độc lòng dạ, cứng cỏi ổn nhẫn, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy gầy yếu, ta nghĩ công chúa ngài vẫn có cần phải. Không cần thiết. Ngươi nhắc lại ta đã có thể tức giận. Nàng tiếu mặt trầm xuống, lạnh như băng đích ngựa khí nói, sẽ không đấu khí chính là phế vật, dù cho hắn là đế quốc hoàng đế cũng vô dụng. Na Khôi Ngô đại hán hỏi, nhưng như hắn chân thành đế quốc hoàng đế đâu? Nàng hừ nói, hắn bất quá là hoàng đế đích nuôi con, làm sao sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế? Ta đảo nghĩ đây tam hoàng tử rất có. Không nói, ở đây không có phương tiện. Còn có, ngươi câm miệng cho ta, đừng nữa ầm ĩ ta. Ta muốn khán tam hoàng tử đích chiến đấu. Khôi Ngô đại hán chỉ có thể ngượng ngùng đích câm miệng. Lý Vĩ hoàng tử, ngươi nhất định phải thắng a. Chúng ta đều đè ép của ngươi. Bách tính môn cách cảnh rơi tuyến, hướng về phía Lý Vĩ đích quân đoàn hô. Bồi dẫn vừa so sánh với 300 a. Lý Vĩ hoàng tử ngươi nhất định phải nỗ lực a. Bọn ngươi kia thật đúng là cú con bạc đích. Lý Vĩ hoàng tử nhất định là quân thần chuyển thế a. Tuy rằng sẽ không đấu khí, nhưng đánh cho bách thắng tướng quân đánh tơi bời, cao. Thật sự là cao. Thiết, còn không phải là các tướng sĩ dũng mãnh. Toàn bằng bọn họ liều mạng bộc phát, mới ngạnh sinh sinh đích vãn hồi bại cục đích. Mọi người tiếng nghị luận bên tai không dứt, các loại ngạc nhiên cổ quái đích lời bàn đều có. Lý Vĩ lúc này đang ở chỉnh đốn tàn binh, nghe bách tính môn đích tiếng hô, bọn lính đều lộ ra tự hào đích thần sắc. Nhìn thấy ba, người trong thiên hạ đều bị các ngươi khiếp sợ, bọn họ cho các ngươi mà hoan hô. Lý Vĩ nhân cơ hội cổ vũ sĩ khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bảo trì trạng thái, thắng hạ hôm nay chiến đấu, các ngươi sẽ bị người trong thiên hạ truyền tụng. Dạ. Bọn lính gõ chứ vũ khí trong tay, phát sinh một trận chỉnh tề vang dội đích tiếng la. Tình hình này hấp dẫn một bên đang ở an bài thương binh trị liệu đích Lý Chiến, hắn dũng cảm đích cười to đi tới, tứ đệ, thật có của ngươi. Lý Vĩ tiến ra đón, nắm tay hắn, vừa cười vừa nói, nhờ có nhị ca thủ hạ lưu tình. Tóc dài phiêu phiêu đích Lý Chiến nghiêm sắc mặt, không dự đích nói, ngươi lời này không thích hợp, bẩn thỉu ta. Nhị ca vì sao nói như vậy? Ta chỉ huy bất lực, bị ngươi bao vây tiêu trừ, ngươi nhưng lại ám phúng ta thủ hạ lưu tình, đây không phải bẩn thỉu ta. Lý Vĩ ha ha cười, nhị ca ta nhớ kỹ ngươi không thích hay nói giỡn đích, thế nào ngày hôm nay cũng nói về chê cười tới. Lý Chiến trên mặt đích âm trầm nhất thời lùi bước, lộ ra sang sảng đích dáng tươi cười, dáng dấp và hoàng đế rất là rất giống, cười nói, ha ha. Nhị ca ta ngày hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Ở mấy vị hoàng tử chung, tướng mạo của hắn và tính cách rất giống hoàng đế, nhất là cười rộ lên, rất giống hoàng đế lúc tuổi còn trẻ đích dáng dấp. Hắn để sát vào Lý Vĩ bên hai, thấp giọng nói, vốn có ba người chúng ta ca ca là không muốn làm cho ngươi tham gia quân diễn đích, ngươi niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa cơ sở mỏng, chúng ta không muốn ngươi tranh lần này nước đủ. Sở dĩ mấy ngày trước ngươi đi binh doanh chiêu không đến binh, đều là chúng ta trước đó an bài đích. Nhưng ngươi đã vẫn kiên trì, làm ca ca đích cũng không thể không giúp ngươi, bên cạnh ngươi đích nhưng đều là nhị ca thủ hạ đắc lực nhất đích tướng sĩ. Đa tạ nhị ca. Lý Vĩ cảm động đích cầm Lý Chiến đích thủ, mặc dù trong lòng không cho là đúng, nhưng hình dạng hay là muốn làm đủ đích. Huynh đệ trong lúc đó, cảm tạ cái gì? Lý Chiến bật cười lớn, vung tay lên, đi thôi, ta phỏng trừng tam ca của ngươi sẽ cùng ngươi quyết đấu, ngươi không muốn lập bính, làm hình dạng thua trận ba. Lý Vĩ đích sắc mặt nhất thời lạnh xuống, vì sao? Lý Chiến ý vị thâm trường đích nhìn hắn một cái, bỏ lại một câu nói hậu, xoay người ly khai, ngươi bính bất quá đích, hắn chân hội liều mạng với ngươi mệnh. Không hay nói giỡn. Nhìn phía đông lóe ra ánh sáng ngọc đấu khí đích chiến trường, Lý Vĩ như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, tàn binh đã chỉnh đốn hoàn tất. Cùng Lý Chiến nhất trượng, khiến Lý Vĩ tổn thất nhất nhiều hơn phân nửa đích binh lực, hôm nay chỉ còn lại có hơn 200 người. Đây hơn 200 người Lý, chỉ có rất ít vài tên đại hoàng tử đích nhân, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đích nhân cắt chiếm phân nửa. Lý Vĩ liếc nhìn một bên tiếp thu trị liệu đích thương binh, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt. Hắn có thể cú lý giải vì sao thương binh đại đa số là đại hoàng tử đích nhân, bởi vì vừa chém giết đích cấp tiên phong Diêu Bách chính là đại hoàng tử đích nhân, bọn họ cùng chung mối thù, không muốn nghe từ chính mình chỉ huy, lại sợ bị chém giết, chỉ có thể nương thụ thương làm đạo binh. Bất quá Lý Vĩ cũng không đem bọn họ để vào mắt, những người này đích tồn tại trái lại ảnh hưởng quân đội đích phối hợp ăn ý, đi rồi rất tốt. Lúc này phía đông đích chiến cuộc rốt cục hết thể đều kết thúc, quả nhiên như nhị hoàng tử Lý Chiến sở liệu, tam hoàng tử Lý Cương đại hoạch toàn thắng, dắt chiến thắng oai, chính hấp tấp đích về phía tây vừa kéo tới. Cũng không biết Lý Cương là dựa vào cái gì đánh thắng kinh nghiệm chu đáo đích đại hoàng tử, cư nhiên thắng được như vậy sạch sẽ lưu loát. Không năng lực binh sao? Lý Vĩ lẩm bẩm nói, cầm quyền, không. Ta Lý Vĩ dựa vào cái gì phải một người lùn? Vì sao phải chịu thua? Đây không quan hệ thắng lợi, mà là tôn nghiêm. Nhân sống không có tôn nghiêm, và cái xác không hồn có cái gì khác nhau? Ta thà chết, cũng không chịu làm cho người ta coi thường. Quyết định đích hắn tái không chậm trễ, hạ lệnh, liệt phương trận, giết hướng đông phương. Tam hoàng tử thế nhưng khiến bọn lính dùng bí pháp thiêu đốt đấu khí để thăng thực lực. Dựa vào đống nhiên bộc phát, tam hoàng tử lấy ưu thế tuyệt đối đem đại hoàng tử đánh bại. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tứ hoàng tử đánh bại nhị hoàng tử, tam hoàng tử đánh bại đại hoàng tử, ngày hôm nay thật đúng là cú khiến người ngoài ý đích. Nhân vật nổi tiếng thân sĩ môn không ngừng đích ồn ào náo động, nghị luận sôi nổi. Thân cận đại hoàng tử và nhị hoàng tử đích triều thần sắc mặt toán giận, nhất phó lòng như lửa đốt đích hình dạng. Bọn họ vội vàng tìm được hoàng đế, lý luận nói: "Bệ hạ, tam hoàng tử đây cách làm có thất công bằng hợp lý, thế nhưng lệnh thuộc hạ lấy thọ mệnh vi đại giới thiêu đốt đấu khí. Những này nhưng đều là đế quốc tinh nhuệ, qua không được bao lâu sẽ cấp tốc già yếu, mất đi đỉnh phong sức chiến đấu. Tam hoàng tử đây cách làm đã vi phạm công bình thi đua nguyên tắc." Hoàng đế cũng không nhanh không chậm đích loát có chút ban bạch đích trong râu, cười nhạt nói: "Vừa vĩ nhi có một câu nói cho cùng." Chương 12: Trước trận phản chiến. Ở trên chiến trường, quân nhân chỉ có một mục tiêu, đó chính là hết mọi ý nghĩ phá hủy địch nhân, quân nhân cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh, chỉ có như vậy đích quân nhân mới phối làm đế quốc chúng ta đích quân nhân. Mặc kệ hôm nay kết quả làm sao, tới thiếu đế nước sở hữu quân nhân đều thấy được tấm gương. Hoàng đế ánh mắt sâu xa đích nói. Triều thần môn phẫn hận nói: "Bệ hạ, nhưng đây đã vi phạm quy tắc." Hoàng đế sang sảng đích cười nói: "Quân diễn đích quy tắc nhưng cũng không có đây một cái, vừa Lý Vi trước trận trạm tướng cũng là không bị ước thúc đích, quân diễn trích cấm cưỡi ngựa, cung nỏ và giết chóc mất đi chiến lược đích binh sĩ. Các khanh gia đều an tâm quan chiến ba, như có vi quy, chấm tự nhiên sẽ ngăn cản." Triều thần môn không còn hắn nói, chỉ có thể cùng kêu lên nói: "Là bệ hạ." Lưỡng bộ binh mã trùng trùng điệp điệp đích phân biệt từ đông tây phương hướng tới trung gian đánh tới. Song phương binh lực không sai biệt lắm, đây là một hồi thế lực ngang nhau đích chiến đấu, rất khó liệu định cuối cùng đích người thắng là ai. Tuy rằng Lý Vĩ hoàng tử sẽ không đấu khí, nhưng hắn vừa biểu hiện ra đích năng lực chỉ huy vẫn còn tương đương kinh diễm đích, mà tam hoàng tử Lý Cương cũng biểu hiện ra phi phạm đích thống trị lực, tất cả mọi người không tự chủ đích ngừng thở, cùng đợi lượng quân giao chiến. Lý Vĩ lần này không có đi ở đội ngũ phía trước nhất, mà là đang trong phương trận, bị chúng tướng sĩ bảo vệ xung quanh chứ đi trước. Hôm nay sĩ khí ngẩng cao, hắn không cần thiết dùng gương cho binh sĩ đích biện pháp đến khích lệ binh sĩ. Nhị hoàng tử Lý Chiến sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, tình không có nghĩa là Lý Cương cũng sẽ không. Lý Vĩ lúc trước mới vừa vào cung thì hoàng đế đối với hắn cực kỳ sủng ái, bởi vậy vắng vẻ Lý Cương. Lúc đó còn trẻ đích Lý Cương đối với lần này ôm hận vô tâm, bình thường tìm hắn cha, chỉ là khi đó Lý Vĩ vũ kỹ siêu quần, trời sinh thần lực, được khen là thiên tài hoàng tử, Lý Cương không có thể đòi đắc hảo đi. Sau lại Lý Vĩ bị xác nhận vô pháp tu luyện đấu khí, Lý Cương mới lại lần nữa đích kiêu ngạo đứng lên, thường xuyên âm thầm cho hắn khiến ngang chân. Vốn có Lý Vĩ không thể tu luyện sự tình là hoàng gia cơ mật, ngoại nhân không có khả năng biết, cũng là bởi vì Lý Cương phái người âm thầm nơi truyền bá, trong một đêm toàn kinh thành đích bách tính đều biết. Hoàng đế vì chuyện này hoàn đã từng giận dữ quá, phạt Lý Cương đến quân đội đi dưỡng mã 3 tháng. Gặp trừng phạt nghiêm khắc, Lý Cương càng là ghi hận trong lòng. Ngày hôm nay ở quân diễn trên chiến trường, hai người không thể buông tha, hắn tuyệt đối sẽ không sai quá cái này nhục nhã Lý Vĩ đích cơ hội tốt, mà Lý Vĩ cũng sẽ không bỏ qua cọ rửa sỉ nhục đích cơ hội. Một trận chiến này, nhất định kịch liệt dị thường. Lý Vĩ đi ở trong trận, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đi thân thể, ở bên cạnh một vị binh sĩ đích bên thai thấp giọng nói: "Thạch đốc úy, ngươi lặng lẽ đem mệnh lệnh của ta truyền đạt xuống phía dưới." "Như vậy như vậy." "Khiến mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn họ không phản bội thì thôi, như phản bội." "Hừ." Thạch Hậu Tùng sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu, ở trong trận tìm được giáo úy môn từng bước đích thì thầm truyền đạt chỉ thị. Đến từ đại hoàng tử Lý Trinh đích binh sĩ nương thụ thương đột, điều này làm cho Lý Vĩ không thể không cảnh giác, Lý Cương đích binh sĩ có đúng hay không đáng giá tín nhiệm. Hắn không dám khẳng định, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn không muốn có bất kỳ không xác định đích nhân tố tồn tại. Nếu như bọn họ thực sự trước trận phản chiến, trận hình đại loạn không nói, nhân số cũng do thế cân bằng biến thành tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đây ở thuần bộ binh chiến chung cơ hội là nhất định thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Sở dĩ hắn phải làm ra đối sách. Nhìn một màn này, Đông Vương đích quân trong trận một vị diện mục thanh tú tuấn mỹ đích thiếu niên nghiến răng nghiến lợi đích nói: "Ghê tởm. Tam điện hạ, phế vật kia dã loài cư nhiên đem binh lính của chúng ta đặt ở tiền quân, cỡ nào hấu trí, đây không phải buộc bọn họ phản chiến sao? Dùng còn lại đích 100 nhân đánh bại chúng ta 300 nhân, thực sự là muốn chết." Thiếu niên bên cạnh đích một vị hải tráng đích tướng sĩ cười nhạo đích nói: "Người sai rồi, hắn đây bộ kỳ đi đích tương đương cao minh, thiếu niên này chính là tam hoàng tử Lý Cương." Hắn nhẹ nhàng chuyển trên ngón vô danh đích thúy ngọc giới chỉ, lạnh lùng chứ nói: "Cho dù hắn không làm như vậy, bọn họ vẫn còn hội phản chiến, như vậy hắn thì phi thường bất lợi." Hải tráng tướng sĩ kỳ quái hỏi: "Vậy hắn làm như vậy có ích lợi gì?" Lý Cương ha ha cười, thần sắc có chút kích động, sắc mặt mang theo một tia bệnh trạng đích đường đỏ, cười lạnh nói: "Hắn đem bọn họ an bài phía trước quân, tại an bài một ít cao thủ cùng ở sau người. Cứ như vậy, bọn họ cũng không dám quay giáo một kích, bằng không đó là một con đường chết. Bọn họ trích dám cùng ta môn hội sư hậu phản chiến, như vậy mới không có buồn phiền ở nhà." Hải tráng tướng sĩ vẫn còn không giải thích được, đây đối với cái kia phế vật dã loài có chỗ tốt gì? "Ngươi nghĩ, vạn nhất hắn phía trước trong quân trà trộn vào một ít không là người của chúng ta, giả ý phản chiến mà bị chúng ta thu nạp nói, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì?" Lý Cương tiểu chứ khỏe miệng nói: "Đến lúc đó chính là chúng ta đích quân trận đại loạn, sau đó hắn hậu quân nhân cơ hội đánh lén, chúng ta tất đại bại." Hải tráng tướng sĩ nói: "Phế vật kia dã loài quả nhiên dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Tam điện hạ, chúng ta nên thế nào ứng đối?" Lý Cương mặt như xương lạnh đích nói: "Cự tuyệt phản chiến, giống nhau chém giết." "Tam điện hạ, vậy cũng là người của chúng ta a." Lý Cương nhãn thần như hàn đàm hắc thủy, gắt gao đích nhìn chằm chằm phương tây tới gần đích quân trận, lạnh lùng đích phất tay nói: "Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời." Xung phong. Lưỡng quân ở cách xa nhau bất quá 100 mét thì Lý Vĩ Quân dẫn đầu phát động xung phong, mà Lý Cương Quân nhưng lại dừng bước, án binh bất động, làm ra phòng ngự tư thái. Lưỡng quân đều là bộ binh phương trận, không có bất kỳ chiến thuật đáng nói, chính là cứng đối cứng, cường giả thắng. Lý Vĩ tiền quân tát khởi chân răng chạy, sắc mặt phẫn hận, mang theo vũ khí liều mạng chạy, xem ra không giống như là xung phong, càng như là chạy trốn. Chết tiệt gia tộc chủng, cư nhiên không tín nhiệm chúng ta, khiến chúng ta trước mặt quân làm phá hôi. Gia cũng không ngu như vậy, đảng trở lại Tam hoàng tử dưới trướng, tái để giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đích tiểu tử. Bọn họ phẫn hận đích thầm nghĩ, chạy tốc độ trở nên nhanh hơn, vì chính là nhanh chóng kéo xa cùng hậu quân đích khoảng cách, sớm một chút trở lại Tam hoàng tử dưới trướng. Bọn họ lòng tràn đầy vui mừng đích chạy đến Lý Cương quân trận, không ngờ nên đón vào đầu thống kích. Sớm có chuẩn bị bọn lính nhất tề phát sinh mãnh liệt đích đấu khí, đem quần quận mà đến đích bọn họ chém giết tại chỗ. Bọn lính kinh khủng đích dừng bước lại, vì vẫn đích hỏi, Tam điện hạ, chúng ta là đến lệnh đích a? Ngài không là để phân phó quá chúng ta trước trận phản chiến sao? Vì sao còn muốn công kích chúng ta? Trả lời bọn họ đích chỉ là một trận càng mãnh liệt đích đấu khí ba, binh lính phía sau vừa mới chạy tới, còn chưa rõ quá tình huống đến, thì cùng nhau chôn vùi ở mãnh liệt đích đấu khí chung. Tiền quân bọn lính không cam lòng đích tuân ra đấu khí, bi vẫn đích hô, Tam điện hạ, người đã bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Các huynh đệ, chúng ta đã bị cho rằng chốt thí bị từ bỏ, là nhưng nhẫn không có thể nhẫn, giết ta. Trả lời bọn họ đích vẫn là đấu khí, bọn họ không bao giờ nữa có thể chịu thụ bị động chịu đòn, phẫn nộ đích xông lên triển khai chém giết. Lý Vĩ nhìn tiền tuyến phát sinh đích tình hình, không khỏi đích lộ ra dáng tươi cười. Chương 13, thiết tháp sừng sững không đổ. Lý Vĩ rất hiểu Lý Cương đích tính cách, trước đây khi còn bé, chỉ cần là hắn chơi đùa đích vật thập, Lý Cương là tuyệt đối sẽ không bính đích. Cùng nhau dùng bữa thì cũng tuyệt không bính hắn ăn xong đích đồ ăn, đây là một loại kỳ quái đích tâm lý khiếp thích. Lý Cương phi thường đáng ghét hắn, ngay cả hắn đã dùng qua đông tây cũng đều phi thường đáng ghét. Chính là đoán chắc Lý Cương đích tính này cách, biết hắn tất nhiên sẽ không tiếp nhận chính mình đái trôi qua bình, sở dĩ Lý Vĩ mới to gan ép những tên kia phản chiến. Nương Lý Cương đích thủ bình định, khiến hắn tự mình giải quyết lính của mình. Hiện tại Lý Vĩ đã hoàn toàn không cần lo lắng những tên kia đích trung thành độ vấn đề, cũng không sợ bọn họ trả đũa, Lý Vĩ yên tâm đích chỉ huy hậu quân đánh lén đi tới. Lưỡng quân cũng không có thị quy tắc, Lý Cương bộ hạ không kiêng nể gì cả đích sử dụng chứ sát chiêu, Lý Vĩ bộ hạ cũng không cam tỏ ra yếu kém, đều còn lấy nhan sắc. Theo không ngừng đích rào sát, đấu khí cùng huyết nhục bay ngang, nhân nhân xanh hóa cũng biến thành đỏ sẫm đích đất khô cằn. Kịch liệt đích đấu đả, ánh sáng ngọc đích đấu khí, đối bao vây đích bách tính môn mà nói, quả thực chính là ngày lễ thịnh diên. Nhìn na kịch liệt đích chém giết, bách tính môn thế mới biết đế quốc quân đội thực lực chân chính, trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên, lớn tiếng hò hét trợ uy. Lưỡng quân chênh lệch dần dần thể hiện ra, tuy rằng Lý Vĩ bộ hạ đa là tinh nhuệ đấu khí cao thủ, nhưng Lý Cương bộ hạ cũng dùng bí pháp lấy thiêu đốt đấu khí vi đại giới trên diện rộng để thăng sức chiến đấu. Bọn họ đập nồi dìm thuyền, ý chí chiến đấu thập phần ngẩng cao, phương thức chiến đấu dã man thô bạo, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, bằng đại nạn độ phát huy công kích. Lý Vĩ bộ hạ không năng lực địch, thương vong nhân số kịch liệt tăng ra. Tổng binh lực từ lúc mới bắt đầu 200 binh sĩ, giảm thiểu đến 100, chẳng được bao lâu lại giảm thiểu đến 50. Mà Lý Cương còn có 120 binh sĩ, ở nhân số thượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Ha ha ha ha, tứ đệ, ngươi thì đầu hàng đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là vô dụng đích, bại cục đã định, ngươi vô lực xoay chuyển trời đất đích. Ha ha ha ha. Lý Cương cười đắc ý nói, rất có nhàn hạ thoải mái đích ngồi xếp bằng đến một bên đích trên cỏ quan chiến. Lúc này hắn đã không cần đi chỉ huy, Lý Vĩ mang theo hơn 10 tên lính bị hơn 100 binh sĩ bao bọc vây quanh, kết thúc chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Lý Cương cười to nói, các ngươi công kích tứ hoàng tử thời điểm cẩn thận một chút, dùng cá 2-3 thành đích khí lực là được, tứ hoàng tử sẽ không đấu khí, không nghĩ qua là đem hắn giết chết sẽ không tốt. Ha ha ha ha. Bị vây ở vòng chiến trung đích Lý Vĩ cắn răng, trong mắt phun ra không cam lòng đích lửa giận. Mặc dù không cam lòng, hắn cũng biết mình đích thật là xoay chuyển trời đất vô lực, đã không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi chiến cuộc. Nhị hoàng tử Lý Chiến điều dạy dỗ binh sĩ tuy rằng bất phàm, nhưng cũng sẽ không thiêu đốt đấu khí đích bí pháp, chỉ có thể dùng đồng quy vu tận đích biện pháp thương tổn quân địch. Binh sĩ số lượng càng ngày càng ít, Lý Vĩ bên cạnh đích binh sĩ liên tục đích rồi ngã xuống, vì hắn đáng đấu khí đích nhân càng ngày càng ít. Hắn ăn vô số nhớ đấu khí, trên thân khắp nơi đều là vết thương, chiến giáp cũng đã tổn hại bất ham. Thân thể bị dũng mãnh vào đích cuồng bạo đấu khí chướng đắc thống khổ bất kham. Na đấu khí tập tiến trong cơ thể, thật giống như vô số trích giỏi bỏ ở khẳng ăn thịt thể, hình như vô số đem độn đao ở cốt đầu thượng cắt chứ. Khó nói lên lời đích thống khổ vô biên vô hạn, tựa hồ muốn đem suy nghĩ của hắn thôn phệ. Thân thể mỗi một chỗ thần kinh đều ở đây hướng đại não truyền thống khổ đích tin tức, đại não cũng tốt tượng có vô số châm ở thứ giống nhau. Đấu khí quần quận đích từ da thịt của hắn dũng mãnh vào, đau đớn chứ mỗi một giây thần kinh, lại tiến vào hắn nội tạng, liên tục đích ăn mòn chứ hắn ngũ tạng lục phủ. Lý Vĩ thừa nhận không thuộc mình đích thống khổ, hoán làm tâm trí không kiên định đích nhân, cũng sớm đã quỳ xuống đất đầu hàng. Mẹ nó, ta không thể chịu thua. Thà rằng chết như vậy, cũng không thể tựa người nhu nhược, phế vật như vậy sống. Mặc kệ có bao nhiêu sao thống khổ, hắn chỉ là ngạnh chống. Toàn bộ chiến trường lý, duy chỉ có một mình hắn là quang chịu đòn mà vô pháp hoàn thủ đích, na sắc bén nước cuộn trào đích đấu khí khiến hắn vô pháp gần địch nhân thân, sẽ không đấu khí lại không có pháp gần người, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Cả người máu chảy đầm địa đích hắn trong thoáng chốc phảng phất về tới lúc nhỏ, khi đó hắn cũng là bị xóm nghèo đích bọn nhỏ khi dễ như vậy đích. Nếm trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân. Khi đó hắn cũng là kiên trì như vậy xuống tới đích. Kiên trì, hay là nhất vô sở hạch, nhưng không kiên trì, hết thảy giai không. Thống khổ, vô tận thống khổ. Thống khổ tới rồi một loại cực hạn sau khi, đột nhiên một trận dễ dàng. Thật giống như buông tất cả bao quần áo, về tới ấm áp đích ổ chăn cái loại này thư thích cảm. Ta có đúng hay không muốn chết? Lý Vĩ cổ họng cồn giật mình, một cổ tinh điểm đích cảm giác xông lên đầu, tựa hồ nội tạng đã nát tự địa, truyền thuyết nhân trước khi chết hội sản sinh ảo giác, lẽ nào ta sản sinh ảo giác nữa? Bất quá Lý Vĩ rất nhanh phát hiện, chính mình cũng không có sản sinh ảo giác. Hắn không có chết, hoàn đứng sừng sững ở chiến trường. Tựa một tòa tháp sắt như nhau thừa nhận vô số đấu khí đích công kích. Mà trong lúc mơ hồ, hắn có một loại thân thể trở nên mạnh mẽ đích cảm giác. Cơ thể, phát phu, gân kiện, khớp xương, máu, khí màng, nội tạng, cốt tủy, thần kinh, toàn thân mỗi một chỗ đều tốt tượng ở phát nhiệt nóng lên, lực lượng vô cùng quần quật không dứt đích dâng lên. Lẽ nào, cơ thể của ta còn có thể dùng phương thức này tu luyện? Na luyện thể sách cổ thượng nói tinh nguyên lẽ nào chính là đấu khí sao? Cảm thụ một chút trở nên mạnh mẽ đích thân thể, hắn không khỏi có chút mừng rỡ. Khí lực của hắn chính đang không ngừng đích tăng trưởng, thân thể cũng trở nên càng thêm rắn chắc thân thể cường tráng, mà những đấu khí kia đánh vào người, cũng không có ngay từ đầu vậy đau đớn. Lý Vĩ trước đây chưa từng có bị đấu khí công kích quá, cũng không biết mình đích thân thể lại có như vậy kỳ diệu đích năng lực. Hắn sẽ không đấu khí, lại thân là hoàng tử, cho tới bây giờ không ai và hắn tranh đấu, nếu như không là hôm nay đi ra chiến trường, hắn hay là vĩnh viễn không biết sẽ có kỳ diệu như vậy đích tình huống. Khi hắn mừng rỡ gian, bên cạnh lại ngã xuống một tên binh lính. Mỗi đa chết một người nhân, bình than đến trên người hắn đích đấu khí là hơn một ít, hắn thừa bị thương hại sẽ phiên thượng một phen, thống khổ cũng là tăng lên chia ra. Ở trải qua thân thể thừa thụ đến cực hạn hậu trở nên mạnh mẽ, Lý Vĩ tiếp tục nương đây ngàn năm khó gặp đích cơ hội tốt rèn luyện thân thể, cũng không quan tâm bên cạnh nhân đích chết sống, đương nhiên, hắn cũng không cần biết, hắn trích có thể bảo đảm chính mình không chết. Binh sĩ từng cái rồi ngã xuống, thẳng đến khiêng quân kỳ đích hắn tử cao lớn cuối cùng một cái đấm máu rồi ngã xuống, thân là chủ tướng đích hắn không thể không chính mình kiêng kỳ, một mình đối mặt hơn 40 danh địch nhân. Thừa nhận đấu khí của bọn hắn công kích, chậm rãi đích trở nên mạnh mẽ. Xách xách, tứ đệ ngươi còn chân ngoan cường. Vẫn nghe nói ngươi có một phó hảo thân thể, hôm nay xem ra, thực sự thật bất khả tư nghị. Đã chúng nhiều như vậy hạ chưa từng đảo. Lý Cương ở một bên cười thở dài nói, chỉ tiếc ngươi sẽ không đấu khí, bạch mù tốt như vậy đích thể chất. Lý Vĩ đối lời của hắn chẳng thèm ngó tới, hắn trích đối trở nên mạnh mẽ có hứng thú, hôm nay chính là trở nên mạnh mẽ đích thời cơ tốt, hắn cũng không nguyện lãng phí thời gian đi nữa bọn. Lý Cương phất phất tay, khiến bọn lính đình chỉ công kích, được rồi, không cần đánh, tứ hoàng tử Lý Vĩ đã thua. Hắn sợ bọn lính thất thủ đánh chết Lý Vĩ, không tốt hướng hoàng đế dặn dò, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy. Chương 14, Thiết huyết nam nhi. Ai nói ta thua? Lý Vĩ vẫn như cũ như thiết tháp bàn đứng sừng sững chứ, gắt gao ôm lấy quân kỳ, âm thanh khàn giọng đích nói, ngươi còn không có cướp đi ta đích quân kỳ, ta không có bại. Ngươi không phải nói ngươi lợi hại sao? Có bản lĩnh tử trong tay của ta cướp đi quân kỳ. Lý Cương nhất thời giận dữ, một tấm thanh tú đích kiểm vặn vẹo đích nói, muốn chết cũng đừng trách ta. Các ngươi, bán. Đừng quá lực mạnh, miễn cho giết hắn, muốn giao củn cắt thịt bàn, chậm rãi đích dằn vặt hắn, ta xem hắn có thể kiên cường tới khi nào. Bọn lính lại công kích mãnh liệt đứng lên, đang cùng Lý Vĩ tâm ý. Ở bên nhân xem ra, một màn này thật sự là thái kinh người. Một cái đấu khí đều không biết đích thiếu niên, cư nhiên bị mười mấy nam tử dùng đấu khí hoành tặc còn chưa có chết. Tuy rằng Lý Vĩ hoàn sống thật khỏe, nhưng ở mọi người trong mắt, hắn hầu như thì là một bộ sắp chết đích dáng dấp. Thất khiếu ra bên ngoài liên tục đích mạo huyết, diện mục dữ tợn, cơ thể không ngừng đích kinh nguyên. Cả người biến thành huyết nhân, như một thanh trường thương như nhau gắt gao ôm cột cờ đứng ở tại chỗ. Nếu như không phải hắn vừa mở miệng nói, người khác lúc này đều cho là hắn đã chết. Phụ hoàng, ngươi nhanh hạ lệnh đình chỉ ba. Lý Vĩ ca ca nhịn không được đích. Lý Giao Lan công chúa đã khóc thành lệ nhân, ôm hoàng đế đích chân cầu xin nói. Hoàng đế trên mặt âm tình bất định, loắt tròm râu suy tư về cái gì, một lát mới trấn an đích nói, yên tâm đi, có phụ hoàng ở, của ngươi Lý Vĩ ca ca sẽ không chết đích. Trên đài cao mọi người cũng đều bị trước mắt đích một màn này chấn kinh rồi, ai cũng thật không ngờ, một cái trong mắt mọi người đích phế vật, thế nhưng có như vậy cứng cỏi đích nghị lực, ở vô số đấu khí cao thủ vây công chúng, dù cho sinh mệnh đe dọa, cũng kiên quyết không cúi đầu, không buông tha. Người này dù cho sẽ không đấu khí, cũng tất thành châu báu. Duyệt vô số người đích các lao thần cảm khái chứ kết luận. Liêu Quốc công chúa lúc này đích biểu tình cũng là vẻ mặt dại ra, nghẹn họng nhìn chân chối đích nhìn na dường như bất hủ tấm bia to giống nhau sừng sững đích Lý Vĩ, một lát mới thì thào nói, làm sao có thể? Nhị hoàng tử Lý Chiến ở chiến trường trong góc phòng nhìn một màn này, thiết cốt lấy lừng đích nam tử cũng không kìm lòng nổi đích rướn viên mắt, thấp giọng lẩm bẩm, khán ở ngươi là một cái quân nhân chân chính phân thượng, ta thì tha thứ ngươi lần này đích lỗ mãng, liều mạng ta nhiều như vậy thuộc hạ. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại, chỉ có đấu khí phát ra khí xoáy tụ tiếng và kích ở thân thể thượng phát ra phốc thình thịch tiếng. Bách tính môn lúc này hờ hững không tiếng động, đối cái kia không ngã đích thân ảnh đi chứ chú mục lễ, ngay cả phụ trách cảnh giới đích kinh đô và vùng lân cận doanh tinh nhuệ bọn lính cũng đều xoay đầu lại nhìn cái kia ngoan cường thiếu niên. Tướng quân, ta nguyện cùng ngươi kể vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử. Một vị bản thân bị trọng thương đích binh sĩ gian nan đích từ thi thể đôi lý đứng lên, bước chứ trầm trọng đích bước tiến, từng bước một hướng đi quân kỳ, đi hướng Lý Vĩ. Tướng quân, chúng ta quân nhân chỉ chết mà thôi. Nằm trên mặt đất đích trọng thương hảo môn đều cắn răng đứng lên, số lượng cũng không nhiều, linh linh tán tán, cho nhau nâng chứ đi hướng na sừng sững không ngã bị tiên huyết nhuộm đỏ đích quân kỳ. Lý Cương sớm bị gắt gao kiên trì đích Lý Vĩ cào đích nổi giận trong bụng, lại thấy những này động tác vụng về buồn cười đích thương binh môn, trong lòng cực độ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, đối thủ hạ thi lệnh nói, hừ, không biết sống chết, chết không đáng tiếc, vanh đi bọn họ. Thình thịch, một trận hoa mỹ quang thải qua đi, ánh sáng ngọc đích đấu khí ở thương binh môn trên thân nở hoa, thương binh môn ngã nhào trên đất, thân thể hay cùng tương hồ giống nhau, rồi lại lần thứ hai cắn răng đứng lên, chỉ là đi tới đích bước tiến càng thêm chậm chạp, đem bọn họ giết cho ta. Lý Cương phiền chán đích hạ lệnh. Thình thịch, vừa một vòng đấu khí bắn một lượn, thương binh môn đều ngã xuống đất, dãy rùa một phen hậu lại lần thứ hai bỏ lên, đi lại man san đích thương binh môn thật giống như na trong truyền thuyết đích zombie, liên tục đích rồi ngã xuống, liên tục đích đứng lên, thẳng đến tái cũng vô pháp đứng lên, vẫn như cũng phủ phục bỏ sát. Bách tính môn nhìn một màn này đều không kìm lòng nổi đích lã chả rơi lệ. Đây mới thực sự là đích quân nhân, đây là đế quốc đích cây trụ, bọn họ dùng tánh mạng bảo vệ vinh quang. Lý Cương bị một màn này cào đích tâm phiền ý loạn, mắng to vòng chiến trung đích Lý Vĩ, Lý Vĩ, ngươi chính là cá rùa vương bát, trốn ở xác Lý không dám thò đầu ra. Xem ta đem thủ hạ của ngươi giết sạch, ngươi vương bát quái vật có gan biệt lui chứ? Nói xong, hắn đá văng ra những binh lính kia, rút ra bên hông bảo kiếm, vọt tới những này thương binh bên cạnh, một người thống kỳ kiếm, cười gần nói, ha ha ha ha, thân thể cường, cường thịnh trở lại cũng là vương bát, chỉ có thể lui chứ đầu. Ngươi chính là cá sẽ không đấu khí đích phế vật, có thể nã ta làm sao? Ha ha, toàn bộ chiến trường nhất thời dường như nổ a. Vô luận là trên đài cao, vẫn còn chiến trường ngoại, mọi người đều lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng mắng chửi Tam hoàng tử tàn nhẫn. Nhìn Lý Cương đích làm ác, Lý Vĩ trong lòng giấy lên hừng hực đích lửa giận, nhưng hai mắt nhưng lại tử thủy giống nhau bình tĩnh. Dân tâm có thể dùng. Lý Cương đã mất dân tâm, ta nhưng thừa cơ dựng lên, lật ngược có hy vọng. Lý Vĩ hạ quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, sĩ khả sát bất khả nhục. Lão tử đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi không bản lĩnh giết. Ngược giết bọn hắn không có năng lực chiến đấu đích thương binh, con mẹ nó ngươi tính cái gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh bắt đầu cùng lão tử đơn đấu a. Lý Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, đem quân kỳ khiêng trên vai đầu, từ trên mặt đất nhặt lên một bả rộng thùng thình đích cự kiếm, một tay mang theo, chậm rãi hướng đi tiền. Thấy Lý Vĩ đến gần, bọn lính vội vàng lui về phía sau, bọn họ cũng không dám cùng hắn cận chiến năng lực thực sự quá kinh khủng. Na lực lượng quá kinh khủng. Đây cũng là vì sao bọn lính vẫn đứng ở đàng xa dùng đấu khí hoành, mà không dám lên tiền đích duyên cớ. Vừa chiến đấu lúc bắt đầu, bởi vì không biết hắn cận chiến năng lực mà hưởng mạng đích binh sĩ nhiều lắm, những này còn sống sót đích đều hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối bất hòa cái này có biến thái thân thể đích thiếu niên cận chiến. Lý Vĩ đội lên đấu khí công kích, từng bước một hướng đi Lý Cương. Mỗi một bước đều là như vậy đích gian nan, rồi lại là như vậy đích kiên định. Lý Vĩ đích cước bộ lung la lung lay, hình như tùy thời cũng có thể ở mưa rền gió giữ bàn đích đấu khí trong công kích rồi ngã xuống, một bước lại một bước gian nan tiêu sái chứ. Một bước lại một bước, tiên huyết theo dày thẳng hạ. Hơn 40 cá binh sĩ liên tục đích lui về phía sau. Một bước lại một bước, tiên huyết rơi vào mỗi một thốn hắn đi qua đích thổ địa. Hoàng hốt chung, hắn tựa hồ nghe đến đó thủ yêu nhất đích ca dao. Về phía trước, chạy. Hắn gian nan đích bước lên mỗi một bước đi tới đích bước tiến. Đón mắt lạnh và cười nhạo. Hắn ngẩng lên đầu, trận to đầy tơ máu đích hai mắt, nhìn trước mặt bọn lính trên mặt không che giấu chút nào đích đùa cợt, nghe na trên đài cao truyền đến đích châm biếm tiếng, trên mặt hắn như trước tràn đầy kiên nghị. Sinh mệnh đích lóng lánh không kiên trì rốt cuộc có thể nào thấy. Một đạo như mũi tên nhọn bàn đích đấu khí bỗng nhiên đâm vào đầu gối của hắn thượng, chân của hắn nhất loan, hầu như sẽ rồi ngã xuống. Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Nhưng hắn nhưng lại cắn răng, ngao chứ thân thể các nơi thật lớn đích thống khổ, dám chống đứng vững vàng. Thẳng đến máu tươi văng đầy ôm ấp, hắn tiếp tục đi tới, mỗi một bước đều nắm ở đây mấy chục vạn nhân đích tâm. Tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh đích kiêu ngạo. Hắn cao giọng gào thét, chấn động nhân tâm. Cùng với kéo dài hơi tàn, hắn giơ lên cao cao trong tay đích cự kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía Lý Cương chém ra thế lớn lực mạnh đích một đao. Không bằng túng. Tỉnh. Đốt. Đốt. Chương 15, tố luyện nội tạng. Một đao kia có chừng 4000 cân lực. Lực lượng từ mỗi một cá lỗ chân lông quần quận không ngừng đích tuôn ra, địch nhân kinh hoàng dưới liều mạng đích dùng đấu khí công kích, càng làm cho Lý Vĩ đích thân thể lực lượng duy trì liên tục tăng vọt. Hắn hôm nay đã đạt đến thần dũng tứ đoạn, có 4000 cân khí lực, tương đương với đấu linh cấp bậc đích cao thủ. Lực lượng tăng ra, thân thể phòng ngự tăng ra, ngay cả chạy động tốc độ cũng trên diện rộng để thăng. Hắn đã không còn là gầy yếu đích phế vật. Tuy rằng không có cách nào khác tượng đấu khí như vậy thi triển cự ly xa công kích, thế nhưng Lý Vĩ có thể dựa vào biến thái đích tốc độ vọt tới địch nhân bên người, sau đó tương kỳ chém giết. Hắn lúc này toàn thân đều rồi rào gắng sức lượng, mặc dù thương thế còn chưa khôi phục, nhưng hắn na biến thái đích thân thể vẫn đang sinh long hoạt hổ, từ lúc ban đầu đích lão đảo đi trước, đến cấp tốc cuộn cuộn. Rộng thùng thình đích cự kiếm mang theo tiếng gào thét, thoáng như tiếng sấm thiểm điện, chấn điết phát hội. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Lợi kiếm hình như cắt đậu hũ giống nhau, hoa khai ngăn tại Lý Cương thân tiền tam danh binh sĩ đích hộ thể đấu khí. Thuận thế đưa bọn họ thân thể chém làm hai đoạn. Những binh lính này bất quá là đại đấu sư đẳng cấp, tuy rằng tiêu đốt đấu khí tăng mạnh công kích, nhưng cũng là nửa đấu linh đích xoay ngang, căn bản vô pháp chống lại. Bị bọn lính hộ ở sau người đích Lý Cương quá sợ hãi, hù dọa đích chân kế tiếp lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bất quá cự kiếm cũng không có chạm thượng hắn. Bọn lính ngồi lên, dùng huyết nhục chi thân thể ngăn cản cự kiếm đích thế tiến công. Rất nhanh, kiếm thế thì chậm lại. Mà những này cuồng bạo đích bọn lính tắc triển khai điên cuồng đích vồ đến, vô số đấu khí hàng loạt kéo tới. Lý Vĩ khiêng quân kỳ, cầm trong tay cự kiếm, tùy ý hàng vạn hàng nghìn đấu khí công kích, tuyệt không khuất phục. Hình tượng của hắn ở thời khắc này thâm nhập nhân tâm. Hắn bền gan vững chí, hung hãn không sợ chết lây ở đây đích mọi người. Trong đám người có một âm thanh không kìm lòng nổi đích nột quát lên, đây mẹ nó mới là thật nam tử, thuần đàn ông. Lý Cương vì mình vừa hù dọa đích lão đạo đích hành vi cảm thấy ngượng, thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lên đích cười khẩy nói, ha ha ha ha, Lý Vĩ, ngươi cho là như ngươi vậy làm hữu dụng sao? Biệt bóng dãy rủa. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, tăng lên tới đấu linh cấp bậc đích lực lượng, nhưng ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn đều là con kiến hôi, phế vật, bởi vì ta bây giờ là đấu vương. Nói xong, hắn nghiến răng nghiến lợi đích ngựa đầu cười to, càn rỡ không ngớt. Ha ha ha ha. Cười to một trận, hắn cúi đầu, trong mắt nổ bắn ra ra ngoan tuyệt đích thần sắc. Hắn đẩy ra bảo vệ binh lính của mình, vươn ra một trường hướng Lý Vĩ phiến đến. Trường phong dắt tiếng sấm điện tiệm chi trạng, khí thế phi phàm, quả nhiên có đấu vương thực lực. Ở đế quốc mấy người trong hoàng tử, Lý Chiến đích công lực là sâu nhất đích, hắn ở mấy năm trước thì đã đạt đến đấu vương cấp bậc, thứ nhì là đại hoàng tử Lý Trinh, thiên phú không mạnh, ở không lâu vừa mới đạt được đấu vương cấp bậc. Cái này Lý Cương so với đại hoàng tử Lý Trinh tiểu tướng gần 10 tuổi, thế nhưng cũng đạt tới đấu vương cấp bậc. Lý Vĩ con ngươi co rụt lại, cố tình thử một lần đấu vương đích thực lực, cũng không có né tránh, đông cứng đích dùng thân thể chống được một trường này. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang, nhấc lên ngập trời khí lãng. Mọi người không kìm lòng nổi đích bưng kín cái lỗ tai. Thanh âm kia vẫn đang như một bả bữa tạ một bả, đập vào mọi người trong lòng, phát sinh đăng đích một tiếng. Thực lực thật là khủng khiếp, không hổ là đại lục cường giả, đấu vương. Mọi người kinh khủng đích hô, lòng còn sợ hãi, người nhát gan thậm chí không dám nhìn quá khứ. Khi bọn hắn xem ra, nhỏ yếu mà lại sẽ không đấu khí đích Lý Vĩ, ở dưới một kích này, chỉ có thể là huyết nhục bay ngang, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể đích hạ tràng. Tiên vụ tứ tán, mảnh vụn bay tán loạn. Tại nơi khí lãng trung tâm, mọi người vẫn như cũ thấy cái kiệt như thiết tháp bàn đích thân thể, như trước ngạo nghệ đứng lặng. Tựa như vĩnh viễn không ngã đích sắt thép trưởng thành. Tứ hoàng tử, nam nhân chân chính. Mọi người trong lòng đều hoảng sợ đích nói. Bọn họ cũng đều biết, đấu vương toàn kích lực, thế nhưng có kinh khủng đích 5000 cân. Có thể đơn giản đích đẩy ngã tường đá, phá vỡ cửa sắt. Nhưng Lý Vĩ thế nhưng dựa vào huyết nhục chi thân thể, ngạnh sinh sinh đích chịu hạ đây nhất kinh khủng đích công kích. Mọi người có thể nào không cảm thán, có thể nào không sợ hãi hãi. Trên đài cao, đều cũng có kiến thức đích nhân, bọn họ không hẹn mà cùng đích thầm nghĩ, tứ hoàng tử đi chính là một cái khác cực đoan lộ tuyến, bởi vì hắn vô pháp tu luyện đấu khí. Sở dĩ hắn toàn tâm rèn luyện thân thể. Lẽ nào, rèn luyện thân thể có thể có cường đại như thế sao? Bằng vào thân thể có thể chống đối đấu vương công kích. Lý Vĩ biểu hiện ra đích lực lượng quá mức kinh người, phá vỡ thế nhân đối lực lượng đích cái nhìn. Nhưng chỉ có chính hắn biết bằng thân thể chống đối đấu vương toàn lực một kích đích tư vị. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo bất khuất đích kiên nghị, nhưng trong lòng thì kêu khổ bất kham. Trọng đạt 5000 cân đích lực lượng, không mang theo bất luận cái gì giảm sóc đích nện ở huyết nhục chi thân thể thượng, hoán làm bất cứ người nào đều không hề nghi ngờ đích lập chết tại chỗ. Tuy rằng Lý Vĩ dựa vào luyện thể thần quyết chế tạo đích kiên cường khí lực, ngạnh sinh sinh đích khiên xuống tới, nhưng lúc này hắn nội tạng cũng đã là phiên giang đảo hải. Huyết khí ở gân mạch trung bước lên không ngớt, cơ thể thật giống như bị đập thay đổi hình, nội tạng càng là sinh sôi đích rạn nứt, tiên huyết ở trong người không ngừng đích tuôn ra. Cường đại đích đạm kim sắc đấu khí đấu đá lung tung, như chạy trồn văn mã, như thiên quân chiến trận, tùy ý đích phá hư chứ khung máy móc tổ chức, huyết nục huyết quản. Lý Vĩ cắn răng thừa nhận trong cơ thể không gì so sánh nổi đích thống khổ, miễn cưỡng nuốt xuống đã đến huyết hầu đích tiên huyết, mạnh mẽ dùng luyện thể thần quyết hấp thu na cuồng loạn đích đấu khí. Chỉ thấy trong cơ thể hắn đích nghiền nát huyết nhục điên cuồng đích đem đấu khí năng lượng làm của riêng, sẽ chắn ra lẻ. Sau đó điên cuồng đích sinh trưởng đứng lên, ở nghiền nát đích địa phương, lại lần nữa liên hợp. Vừa mới liên hợp, lại bị bạo ngược đích đạm kim sắc đấu khí giải khai. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ không ngừng đích nghiền nát gây dựng lại, tuần hoàn đền đáp lại, quả nhiên là thống khổ bất kham. Lý Vĩ vô pháp khống chế trong cơ thể huyết nhục, chỉ có thể nhưng do kỳ gây dựng lại nghiền nát, cắn răng ngạnh chống đỡ. Hắn dần dần phát hiện, hấp thu đấu khí năng lượng đích nội tạng càng ngày càng cứng cỏi, mỗi gây dựng lại một lần thì trở nên kiên cố hơn nhận. Mỗi lần nghiền nát đích vết rách cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, đạm kim sắc đích đấu khí toàn bộ bị hấp thu, mà hắn nội tạng cũng trở nên cứng cỏi vô cùng. Tố luyện nội tạng. Lý Vĩ tâm trạng đại hỉ, nội tạng chính là luyện thể đích căn cơ, hôm nay nội tạng đã chế tạo e rằng so với đích rắn chắc cứng cỏi, hắn cũng là có thể dựa theo luyện thể thần quyết, bắt đầu tu luyện công pháp Thượng Thiên Nhập Địa. Thượng Thiên Nhập Địa, bá đạo mạnh mẽ đích công pháp, có thể ở trong chiến đấu trên diện rộng đề thăng lực lượng, tốc độ. Nhưng trước mắt hắn nhưng lại không có biện pháp tu luyện, bởi vì Lý Cương chính vẻ mặt âm trầm đích theo dõi hắn. Hắn nhãn thần lộ ra sát khí, lập tức che giấu, nhưng toàn bộ rơi vào Lý Vĩ trong mắt. Hắn mỉm cười mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Lý Vĩ, người cư nhiên không chết?" Lý Vĩ hai mắt híp lại, không trả lời. Trong lòng hắn đang ở tính toán đối sách, Lý Cương hôm nay đã đấu vương cảnh giới, hắn là kiên quyết đánh không lại đích, đấu vương và đấu linh đích thực lực sai biệt quá lớn. Một cái chỉ có 5000 cân lực lượng, một cái còn lại là 6000 cân lực lượng. Mặc dù chỉ là 1000 cân đích khác biệt, nhưng ở cao thủ trong quyết đấu, 1000 cân lực lượng tạo thành đích hiệu quả chính là nghiền áp tinh đích. Hoán làm bất luận cái gì một cái đấu linh cấp bậc đích nhân vật, đều là bị đấu vương một trường phách thành thịt nát đích kết quả. Lý Vĩ tuy có cường kiện vô cùng đích khí lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đích khiêng ở đấu vương một kích. Hắn ngày hôm nay thôn vệ đích đấu khí sắp tới rồi một cái cực hạn, tái cũng vô pháp thu nạp nhiều hơn đấu khí. Nếu như Lý Cương triển khai mưa rền gió giữ bàn đích công kích, Lý Vĩ tránh không được huyết nhục vô pháp thừa thụ, bạo thể mà chết đích hạ tràng. Sở dĩ hắn không thể không thận trọng, tâm niệm cấp chuyển. Chương 16, thực lực của đấu vương. Lý Cương ôm cánh tay, lạnh lùng đích cười nói, "Hừ, ta hiện tại đích đẳng cấp, đấu vương, ở mảnh đại lục này đã mũi nhọn tồn tại, ngươi cả đời cũng mơ tưởng mò lấy. Tuy rằng ngươi đã chúng ta một trưởng còn chưa có chết, nhưng ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta đích." Lý Vĩ trong mắt lóe ra tinh quang, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lý Cương cũng ăn không ra cái này thần bí cổ quái đích tứ đệ, hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn lộ ra có chút bị ổi tà ác dáng tươi cười, âm thanh trầm thấp đích nói, "Liêu quốc công chúa Liễu Mộ Mân thực sự là một cái đại mỹ nhân như thế hội nguyện ý và như ngươi vậy một cái vô dụng đích nhân thành thân. Ha ha, ta muốn ở trước mặt nàng, ngay trước người trong thiên hạ đích mặt, cho ngươi cùng một con chó tự địa quỷ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ, cho ngươi bộ mặt mất hết. Trừ phi ngươi bây giờ lập tức chịu thua, như vậy ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi thua khéo mặt chút." Khinh người quá đáng. Lý Vĩ lửa giận trong lòng lần thứ hai nóng cháy, thiêu đốt đắc hai mắt đỏ bừng. Hắn nghiến răng nghiến lợi đích nói, "Nằm mơ." Ha ha ha ha. Lý Cương ngửa đầu cười to nói, "Ngươi không thất thời, vậy thì đừng trách ca ca ta không nói tình cảm. Liễu Mộ Mân như vậy một cái mỹ nhân, gả cho ngươi thực sự là quá đáng tiếc. Ta muốn làm cho nàng thấy rõ ràng, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao vô dụng, như vậy nàng cũng sẽ không gả cho ngươi. Ân, hay là nàng xem ta đây sao anh minh uy vũ, tái giá cho ta làm tiểu thiếp, đó cũng là nhất kiện mỹ sự." Lời nói này nâng lên Lý Vĩ trong lòng mẫn cảm nhất đích na dây thần kinh, thật sâu đích đau nhói hắn. Hắn tái cũng không thể chịu đựng được, nổi giận gầm lên một tiếng. "Ngoa cái rảnh, đi tìm chết ba." Hắn nhắc tới cự kiếm, điên cuồng đích buộc phát chứ thể lực. 1000 cân, 2000 cân, 5000 cân. Lực lượng của hắn đạt tới thân thể đích cực hạn, cự kiếm giống như đem kình thiên búa lớn, rắc không thể địch nổi đích quần quận cự lực, hướng phía Lý Cương phách chẳng xuống. Bá. Tốc độ cùng lực lượng đích hoàn mỹ kết hợp, uy lực đạt tới cực hạn, không khí ma sát đích tiêu đốt đứng lên. Tràn đầy chi thế. Ở cự kiếm đích biểu hiện ra tản ra một cổ mãnh liệt đích sóng nhiệt, thật giống như giấy lên một đoàn hỏa diễm, biến thành một bả cường đại đến cực điểm đích hỏa kiếm. Lý Cương thấy thế nghiêm nghị, lập tức đấu khí phóng ra ngoài, sinh ra một đoàn đạm kim sắc đích hộ thuẫn cháo ở chung quanh thân thể. Quăng. Một tiếng ngập trời nổ. Cự kiếm hung hăng đích đập vào hộ thuẫn thượng, đem không khí đặng ra một trận mắt thường có thể thấy được đích của sóng. Cường đại đích lực phản chấn truyền đến, Lý Vĩ căn bản cầm không được cự kiếm. Chỉ thấy bỗng nhiên chấn động, Lý Vĩ trên tay hổ khẩu thoáng chốc băng liệt, mà cự kiếm cũng như giống như sa băng, rất xa bay ra kỷ ngoài trăm bước, cắm ở bãi cỏ chung. Mà Lý Cương đích đạm kim sắc hộ thuẫn thế nhưng chút nào vô thương. Tuy rằng hộ thuẫn vô thương, nhưng hắn lúc này đích sắc mặt nhưng lại phi thường không xong, ở vừa cự kiếm chém xuống đích trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cùng bạch giống như giấy. Hoàn nôn ra một ngụm đỏ sẫm đích tiên huyết, nhiễm đỏ đen tươi lên môi. Đỏ sẫm một mảnh đích môi tại nơi trên mặt tái nhợt, có vẻ phá lệ thấy được. Hắn ổn định tâm thần, trắng bệnh đích trên mặt như trước lộ ra cản rỡ nụ cười đắc ý, ha ha ha ha. Ngươi cái phế vật này không nghĩ tới ba. Ngươi vĩnh viễn đều không thể lý giải đấu vương đích cường đại, khí vương giả, chống đỡ vạn vật. Ha ha, ngươi là không thể nào đánh thắng được ta đích. Vũ khí của ngươi cũng đã không có, vẫn còn ngoan ngoãn đích quỳ xuống cầu xin tha thứ ba, miễn cho ca ca ta không nói tình cảm. Hắn trong miệng mặc dù nói chứ chiêu hàng nói, nhưng trong mắt nhưng lại không che giấu chút nào đích lóe ra xích lỏa lỏa đích sát khí. Hắn căn bản không có ý định buông tha Lý Vĩ, mà là thật đích động sát tâm. Lý Vĩ đứng ở tại chỗ liên tục đích thở dốc ho khan, hắn cũng không tốt đến na đi. Vừa na thật lớn đích lực phản chấn, khiến hắn ngũ tạng lục phủ bị mãnh liệt đích trùng kích, nhờ có thân thể của hắn cường đại, mới không có tượng Lý Cương như vậy phun ra huyết đến. Lúc này đây cứng đối cứng, khiến hắn trong lòng có một ít sức mạnh, tự định giá nói, đây đấu vương quả nhiên cường đại, không năng lực địch. Xem ra, chỉ có thể mưu lợi. Lý Cương sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít huyết khí, mang theo phẫn nộ đích thần sắc, nhai răng cười chứ rút ra bên hông bảo kiếm, từng bước một chậm rãi hướng đi Lý Vĩ. Hắn muốn mượn chứ cổ khí thế này, đem Lý Vĩ áp đảo, lấy đạt được bất chiến mà thắng đích mục đích. Hắn đi đích càng ngày càng gần, bước chân rất là cẩn thận, hiển nhiên đối Lý Vĩ đích lực lượng có chút cảnh giác e ngại. Lý Vĩ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, như trước khiêng quân kỳ. Cự kiếm đã rời tay đánh bay, trong tay hắn đã không có bất kỳ vũ khí nào. Nhưng hắn như cũng vẻ mặt kiên nghị, tựa hồ định liệu trước. Song, tứ hoàng tử nhất định phải thua. Ở đây tất cả mọi người nghĩ như vậy nói. Tứ hoàng tử ngày hôm nay cho thấy quân nhân chân chính phong phạm, lệnh ở đây quân dân đều bị kính phục sùng bái, có thể nói mặc dù bại do vinh a. Trên đài cao nhân vật nổi tiếng môn càng là bàn luận xôn xao. Nhưng Lý Vĩ cũng không nghĩ như vậy. Nhìn từng bước một đến gần đích Lý Cương, trên mặt hắn lộ ra đùa cợt đích dáng tươi cười. Giống. Hắn đột nhiên điên cuồng đích gào to một tiếng, tiếng động cửu tiêu. Vung lên khiêng trên vai thượng đích quân kỳ, bị tiên huyết nhuộm đích đỏ bừng đích vĩ tự ở trong gió bay phất phới. Hắn giống lớn nói, ta ác vĩnh viễn vô pháp chiến thắng chính nghĩa. Lý Cương, ngươi lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, ta Lý Vĩ không phủ. Người trong thiên hạ cũng không phục. Bách tính môn, bọn lính, phàm là các ngươi còn có lương tâm đích, đứng ra cho ta lời nói, phàm là các ngươi còn có nhiệt huyết đích, đứng ra cùng ta sóng vai chiến đấu, phàm là các ngươi không sợ cường quyền đích, đứng ra, cùng ta cùng nhau, diệt trừ trên đời này đích bất công. Ta lấy tứ hoàng tử Lý Vĩ đích danh nghĩa phát thệ, chỉ cần các ngươi đứng ra, tiền thưởng ban thưởng ngân, thăng quan tấn tước, quyết không nuốt lời. Lý Cương nhịn không được suy cười rộ lên, ngươi cho là như vậy hữu dụng sao? Thực sự là hay nói giỡn. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, vừa dứt lời đoàn người thì cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Trong đám người, có một âm thanh la lớn, tứ hoàng tử Lý Vĩ xuất thân bình dân, và chúng ta dân chúng đồng căn đồng nguyên, hắn là chúng ta dân chúng đích huynh đệ. Các ngươi thấy xuống phía dưới hắn bị người khi dễ, lão tử nhưng nhìn không được, lão tử và hôn đản này Lý Cương liều mạng. Mọi người ầm ầm tương ứng. Đúng vậy. Nhớ lúc trước, chúng ta nhưng khi nhìn chứ Lý Vĩ tiểu huynh đệ lớn lên đích. Hắn sinh ra vu sóng nghèo, đã làm hoàng tử hoàn thường vì chúng ta bách tính suy nghĩ, những này liên quan đến chúng ta bách tính đích phúc lợi chính sách đều là hắn khởi thảo đích ra. Đúng, quyết không thể khiến hắn thụ khi dễ. Bách tính môn đều quát, âm thanh quan chú đấu khí, nhiệt huyết sục sôi, thanh thế lớn. Bọn họ đánh thẳng vào kinh đô và vùng lân cận bọn lính đích cảnh giới phòng bị tuyến, cùng bọn lính tôi táng đứng lên. Ai cũng không có phát hiện, ở đoàn người đích trung gian, có một người nam nhân, nắm song quyền, lộ ra đắc ý đích thần sắc. Tứ gia thần cơ diệu toán, đã sớm tính đến một bước này, an bài ta ở trong đám người ẩn giấu. Người này dĩ nhiên là Lý Vĩ đích tiếp thân thị vệ, danh hoán Ngụy Ba, vừa chính là hắn làm bộ quần chúng kêu gọi đầu hàng. Chiêu này thật cao minh a. Tứ gia tất thắng không thể nghi ngờ, chờ hắn thăng quan tiến tước, ta đây cá thác, nhờ, cũng có thể phong cảnh, ha ha. Bất quá, thác, nhờ, rốt cuộc là ý gì? Tứ gia có lúc nói thật đúng là tiên tiến a. Khi hắn chính đang suy tư thác, nhờ, đích hàm nghĩa thì, người bên kia lưu đã đem cảnh giới tuyến phá tan. Chương 17, chiến tranh nhân dân đích mênh mông biển lớn. Kinh đô và vùng lân cận thú vệ doanh đích bọn lính đã sớm nhìn không được. Bọn họ bị Lý Vĩ hung hãn không sợ chết đích quân nhân tác phong cấp thật sâu đích đả động, nơi đó có tâm tình chống đối bách tính. Đa số binh sĩ bỏ qua cảnh giới bản trước, theo bách tính môn thông đồng làm vậy, trùng trùng điệp điệp giết hướng Lý Cương. Trình điều cảnh giới tuyến trích duy trì không đến mấy thời gian, đã nhiên toàn tuyến tan vỡ. Thao thao nước lũ, tất cả đều là nhân, phân dũng chứ vãng trung gian đẩy đi. Đã phân không rõ cái nào là binh sĩ, cái nào là bách tính. Trên đài, một vị tướng quân quỳ một gối xuống ở hoàng đế trước mặt, mặt như màu đất. Hoàng đế nhìn dưới phân loạn đích chiến trường, mang tới giơ tay lên, mặt trầm như nước đích nói: đứng lên đi, tuy rằng ngươi là phụ trách hôm nay quân diễn cảnh giới công việc, nhưng việc này không liên quan gì đến ngươi, chấm không tội ngươi. Một bên đích Lý Giao Lan công chúa hưng phấn nói, phụ hoàng, ta không nghĩ tới Lý Vĩ ca ca lại có lớn như vậy đích hiệu triệu lực. Hoàng đế lộ ra vẻ mỉm cười, nghiệp chứ có chút hoa dâm đích tròm dâu nói, rời bỏ dân ý người vi yếu, thiện dùng dân tâm người vi cường. Lời này nói xong có chút nghĩ không ra, Chu Vi đích triều thần môn trầm mặc không nói, khẽ đảo mắt, trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Chiến giữa sân, bị nghìn vạn lần dân chúng bao vây đích Lý Cường, lúc này mắt tròn váng, há hốc miệng. Nhìn rậm rạp hàng hà đích mọi người hướng chính mình vào tới. Sừng sốt hồi lâu, Lý Cương mới la lớn, đây không công bình. Đây không công bình. Lý Vĩ đây là đang gian lận. Hắn như thế nào có thể lầm trận chiêu mộ binh sĩ? Lời của hắn rất nhanh bị bao phủ ở vang dội đích bách tính tiếng mang chung. Không công bình cá mau. Ngươi vừa lấy nhiều khi ít thì công bình nữa. Đánh không lại hay dùng hạ tam lạm đích chiêu, ngươi đánh không lại Lý Vĩ, để những này đế quốc đống lương thiêu đốt đấu khí, tiêu hao thọ mệnh đến liều mạng, cái này kêu là công bình. Thao, bất quá là diễn tập mà thôi. Con mẹ nó ngươi có cần phải hạ sát thủ sao? Bọn họ đều là đế quốc tinh nhuệ a. Kẹp ở bách tính trung đích bọn lính cũng mắng to vừa thông suốt. Thân là tướng lĩnh, giết bộ hạ của mình, may là lao tử không có ở loại người như ngươi thủ hạ tham gia quân ngũ. Vì những này uổng mạng đích chiến hữu, Lý Cương, ngươi chịu chết đi. Ở phía sau, đối mặt với tính bằng đơn vị hàng nghìn đích nhân dân quần chúng, Lý Cương cho dù là thế giới mũi nhọn tồn tại đích đấu vương, cũng bất lực. Hắn chỉ có thể dùng đấu khí bảo vệ thân thể, thừa nhận vô số đích đấu khí công kích, tựa một cái mục tiêu sống như nhau. Dâm dạp đích đấu khí quần quần không ngừng đích đấu khí, như mưa rền gió giữ đích hạt mưa phun khi hắn đích hộ thuận thượng, sắc mặt hắn trắng bệnh, biểu tình kinh khủng, khoe miệng liên tục đích tràn ra tơ máu. Hoàng đế tự nhiên không thể ngồi thị một màn này, chỉ thấy hắn từ long ỷ thượng đứng lên, vung tay lên, Lý Cương bên cạnh nhất thời hơn một cái cường đại đích khí cương, đem quần chúng đánh văng ra. Hắn dùng đấu khí quán chu âm thanh, vang vọng toàn trường, chấm đích các con dân, các ngươi lui ra đi. Quân diễn đã kết thúc, tứ hoàng tử Lý Vĩ thắng lợi, ở thi đua trung vi quy đích, chấm hội nghiêm khắc xử phạt, mọi người trở lại tại chỗ, đừng cho ở xa tới đích khách nhân nhìn chê cười. Bách tính môn, bọn lính nhất thời hướng phía phương bắc sản xuất tại chỗ mà bái, sơn hô muôn năm, sau đó ầm ầm lũi lại, dường như giống như triều thủy, chúng đứng lên hung mãnh, thối đứng lên cũng khoái. Đợi quần chúng tán đi, một lần nữa trở lại cảnh giới tuyến hậu, trên chiến trường chỉ có hai người vẫn đang đứng thẳng. Một là ôm đầu, than ngồi dưới đất đích Lý Cương, một là khiêng lượng căn quân kỳ, như thiết tháp giống nhau sừng sững đích Lý Vĩ. Lý Cương tâm thần hoảng hốt, cả người run không ngớt, lúc này phục hồi tinh thần lại, bò hướng dưới đài cao, nghiến răng nghiến lợi đích nói, phụ hoàng. Lý Vĩ khinh người quá đáng, hắn gian lận vi quy, nhi thần không phục. Lý Vĩ cười nhạt một tiếng, đem nhuộm huyết vi tự kỳ cắm trên mặt đất, một khắc căn cương tự kỳ tùy ý nhét vào trong đất bùn. Hắn kéo vết thương chồng chất đích thân thể, chậm rãi đi hướng đài cao, hành lễ nhưng lại cũng không nói lời nào. Hoàng đế phất phất tay, khiến tỷ lễ thái giám tuyên đọc kết quả. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại đường đế quốc quân đội đại diễn kỵ hoàng tử khảo hạch cạnh người thắng, tứ hoàng tử Lý Vĩ. Tam hoàng tử Lý Cương vi phạm quy tắc, giết chóc binh sĩ, giao trách nhiệm trong quân lao dịch 3 tháng, cắt thưởng 6 tháng, lấy phụ thương vong quân nhân gia thuộc. Lý Cương lúc này không phục, lớn tiếng nói, phụ hoàng, ta không phục. Lý Vĩ cũng giết chết ta rất nhiều thuộc hạ, hắn hoàn gian lận chiêu mộ bách tính, quân diễn quy tắc trích cho phép mỗi người đái 500 binh sĩ, hắn nghiêm trọng vi quy. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cướp đoạt Lý Vĩ thắng lợi tư cách. Hoàng đế nói, chấm giao trách nhiệm ngươi trong quân lao dịch 3 tháng, cắt thưởng 6 tháng, lấy phụ thương vong quân nhân ra thuộc, ngươi phục vẫn còn không phục. Lý Cương dập đầu nói, nhi thần phục, nhưng Lý Vĩ vi quy không phạt, lệnh nhi thần trái tim băng giá. Hoàng đế cười cười, không nói gì. Hoàn toàn yên tĩnh, thanh phong thổi tới mặt người thượng, đặc biệt thích ý. Ở trong lúc còn trẻ, đã từng phát sinh quá một món đồ như vậy sự. Hoàng đế hai mắt bao hàm tang thương, chìm đắm ở chuyện cũ chung. Hắn không có để Lý Vĩ vi quy đích sự, mà là nói lên nhất kiện chuyện cũ đến. Khi đó chúng ta Đại Đường Đế quốc đang ở cùng Sở quốc giao chiến, chấm dẫn dắt 3000 binh mã vận tải lương thảo, cách Hạo quốc Mẫn Thành, Hạo quốc ở lúc đó là chúng ta Đại Đường Đế quốc đích minh hữu. Ở Mẫn Thành ngoài thành, chấm bị Sở quốc phục kích, tròn một vạn nhân mã, ngăn cản lối đi. Chấm vì bảo hộ lương thảo đồ quân nhu, dẫn 3000 nhân liều chết Sở quốc một vạn nhân, mà Mẫn Thành đích dân chúng ở một bên xem náo nhiệt, không có một chút viện thủ đích ý tứ. Địch nhân là chấm gấp 3 đã ngoài đích số lượng, đánh trận đánh ác liệt chấm phải thua không thể nghi ngờ. Các ngươi biết chấm lúc đó làm như thế nào đích sao? Chấm lúc đó hạ lệnh, công kích xem náo nhiệt đích mấy vạn danh Mẫn Thành dân chúng, đưa bọn họ xua đuổi hướng Sở quân đích trận địa, đem Sở quân trận hình trùng loạn, chấm tái xuất binh đánh lén, đại thắng mà về. Sau lại bởi vì chuyện này, chúng ta Đại Đường Đế quốc cùng Hạo quốc liên minh vỡ tan, nhưng đây nhưng lại không coi là cái gì. Bởi vì lương thảo đồ quân nhu thuận lợi đích vận đến tiền tuyến, Sở quốc đại bại. Sau đó tiên đế lấy cái này vi mượn cớ, tiêu diệt Hạo quốc. Nếu như Nam một hồi trượng chấm thua, vứt bỏ lương thảo đồ quân nhu, kết cục khả năng hoàn toàn không giống với. Chiến trường thay đổi bất ngờ, tướng lĩnh phải nhập ra tùy tục, lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng đích nhân tố, thiên thời địa lợi cùng người và. Vĩ Nhi lần này làm rất tốt, hắn lợi dụng nhân hòa, chuyển bại thành thắng, có thể nói hữu dung hữu nhu, xứng đôi một hồi quang vinh đích thắng lợi. Hoàng đế đích ý tứ phi thường minh xác, quy tắc lộ ra nhiên không có nói rõ có hay không có thể lâm thời chiêu mộ binh sĩ, mà Lý Vĩ chui cái này phế ước, cũng là cơ trí đích biểu hiện. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhân tố là, Lý Vĩ lần này quân diễn trung biểu hiện ra ngoài đích khí chất, khiến hoàng đế cực kỳ thưởng thức. Lý Cương nghe vậy lặng lẽ, không hề cái cọ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét đích thần sắc. Hảo, Vĩ Nhi ngươi lần này làm rất tốt, chấm thực hiện lời hứa, phong ngươi vi trấn Nam tướng quân, tạm đại bình Nam Vương Lý Cương chức vị. Lý Vĩ đại hỉ, vội vàng tạ ơn. Lý Cương cũng vẻ mặt khiếp sợ, cuống quýt dập đầu đích đầu rơi máu chảy, kinh khủng đích hỏi, phụ hoàng, phạt lao dịch, khấu hướng, nhi thần đều không lời nào để nói, nhưng ngài tại sao muốn tá dụng nhi thần chức vụ, lẽ nào nhi thần biểu hiện ra đích sức chiến đấu ngài không hài lòng sao? Nhi thần năm nay mới 21 tuổi, cũng đã là đấu vương, tiền đồ bất khả hạ lượng. Phụ hoàng ngươi vì sao thiên vị Lý Vĩ cái kia sẽ không đấu khí đích phế vật dã loài? Hắn càng nói càng giận, cư nhiên ngay trước hoàng đế đích mặt thô miệng mắng to. Chương 18, dẫn phát nhiều người tức giận. Làm càn. Hoàng đế vô long ỷ, giận tím mặt, hoa dâm đích trọm râu phát run, cho chấm cổn, ngươi cái này bất hiếu tử. Lý Vĩ gặp tình hình này, ngay cả bước lên phía trước nói, phụ hoàng bất giận, tăng ca hắn nhất thời hồ đồ nói sai nói, phụ hoàng ngài chớ để ở trong lòng. Lý Cương trừng hắn liếc mắt, mắng, Lý Vĩ, ngươi chớ giả bộ, lòng ngông dạ thú đích chó hoang, ngươi hẳn là chết ở xóm nghèo lý. Phụ hoàng mắt bị mù, mới có thể thu ngươi làm nghĩa tử. Ngươi này xem thường lang sớm muộn có một ngày hội lộ ra chân diện mục đích. Ngươi hôm nay đoạt ta chức vụ, ngày mai đoạt đại ca chức vụ. Ôi ôi, ngươi qua không được bao lâu, ngay cả phụ hoàng đích chức vụ cũng sẽ đoạt. Ngay trước người trong thiên hạ đích mặt, Lý Cương cư nhiên như thế ăn nói bừa bãi. Hoàng đế nổi giận, ngồi ở đài cao long ỷ thượng, hướng phía hắn hư phách một trường. Nhất thời đất bằng phẳng giật mình rồng ngâm phong, suy đích tả hữu người ngã ngựa đổ. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lý Cương bụng sưng lên má trái, ngơ ngẩn đích nhìn chằm chằm trên đài cao nổi giận đích hoàng đế. Phụ hoàng, ngươi chưa từng có đánh quá ta. Lý Cương lẩm bẩm nói, cư nhiên lệ như suối trào. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, xoay người cuộn cuộn, một đường đấu đá lung tung, ở bách tính trong đám người tràng ra một con đường, tiêu thất ở trong biển người mênh mông. Giữa sân vắng vẻ không tiếng động, chỉ có na thỉnh thoảng xẹt qua đích con chim phát sinh vài tiếng thanh thúy đích kêu to. Người người đều câm như hến, ở đây hoàng đế nổi giận thích đáng đầu, không ai dám vuốt râu hùm. Phụ hoàng, lúc này, Lý Vĩ mở miệng nói chuyện, tam ca hắn nhất thời hồ đồ, xin mời phụ hoàng không muốn. Hoàng đế hừ một tiếng, đánh gãy lời của hắn, cái gì nhất thời hồ đồ? Hai từ này bị hắn mẫu hậu nuông chiều sinh hư. Được rồi, Vĩ Nhi, chấm còn không có với ngươi giới thiệu, đây là ở xa tới đích khách nhân, Liêu quốc đích công chúa, Liêu Mộ Mân công chúa. Hắn chỉ vào Liêu quốc đặc phái viên đoàn, trên mặt lại có dáng tươi cười, tiếp tục nói, Vĩ Nhi, các ngươi biết nhau nhận thức, nàng là người tương lai đích vương phi. Mặc dù chúng đại thần nhân vật nổi tiếng đã biết Liêu Mộ Mân cầu hôn một chuyện, nghe hoàng đế nói cũng khó tránh khỏi một trận ồn ào náo động. Nguyên nhân ở chỗ hoàng đế nói vương phi hai chữ, phải biết rằng, Lý Vĩ hiện tại cũng không có vương hào, hoàng đế nói như vậy, không phải là chỉ rõ Lý Vĩ ngày sau nhất định phong vương ma. Đây làm sao không cho triều thần môn cảm thấy hoảng loạn? Bọn họ bình thường không có đối với vị này tương lai đích vương gia biểu hiện ra cũng đủ đích kính ý. Đến lúc đó, Lý Vĩ thực sự nắm trong tay thực quyền, bọn họ nhưng chỉ có bị đấu đá đích đối tượng. Đương nhiên, đây cũng là chính bọn nó trong lòng suy đoán mà thôi. Nếu như có thể nắm trong tay thực quyền, cho dù là một người hoạn trọng bệnh, tay trói gà không chặt đích hài đồng, cũng là có rất lớn uy hiếp lực đích. Huống chi Lý Vĩ ngày hôm nay biểu hiện ra rất mạnh đích năng lực, hữu mục cộng đủ. Không ít người trong lòng đã khởi suy tính, muốn hòa Lý Vĩ lăn lộn hảo quan hệ. Liễu Mộ Mân từ đẹp đẽ quý giá đích cái ghế trung dịu dàng đứng lên, hướng Lý Vĩ mỉm cười phúc thi lễ, cười nói, gặp qua đại đường tứ hoàng tử, chúc mừng ngươi đạt được quân diễn thi đua đích thắng lợi. Lý Vĩ tập trung nhìn vào, đây Liễu Mộ Mân sắc thực mạo mỹ vô cùng, một đầu tóc đen như mây vụ bản rũ xuống, da trắng nõn nà, mang trên mặt cao ngạo lãnh diễm đích mỉm cười, có công chúa đích khí chất cao quý. Nếu như không phải nghe qua nàng na lần nói không chừng Lý Vĩ cái nhìn này sẽ tim đập thình thịch, nàng đích thật là thật đẹp. Nhưng hắn lúc này đích nhưng trong lòng thì phi thường bình tĩnh. Cảm tạ ngươi, mỹ lệ đích công chúa. Hắn bình tĩnh nói, trên mặt phi thường bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Liễu Mộ Mân cười cười, lại hướng hoàng đế phúc lễ, hoàng đế cười tủm tỉm đích nhìn cái này tương lai con dâu. Nàng dịu dàng cười nói, đại đường hoàng đế bệ hạ, ta nhớ ngài nghĩ sai rồi một việc, không, là chúng ta Liễu quốc đặc phái viên nghĩ sai rồi một việc. Ta tới nơi này, cũng không phải hướng tứ hoàng tử hòa hiếu kết giao đích, mà là tam hoàng tử. Hoàng đế nụ cười trên mặt đọc lại. Triều thần quá sợ hãi, nhân vật nổi tiếng ồ lên một mảnh. Chỉ có Lý Vĩ vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh đích đứng dưới đài cao, lặng lặng đích nhìn cái kia mỹ lệ đích Liễu quốc công chúa, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Liễu Mộ Mân mỉm cười nhìn quét mọi người liếc mắt, cô đơn lậu quá Lý Vĩ, nàng nói với mọi người nói, xin lỗi, chúng ta đích đặc phái viên nghĩ sai rồi tên, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Bất quá, hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồn còn không tính vãn. Hoàng đế mặt trầm như nước, trầm tư không nói. Hắn không nói gì, đã có các đại thần đứng ra trách cứ. Liêu quốc công chúa, hòa hiếu kết giao là quốc gia đại sự, khởi nhưng tính sai. Lật lọng, nói không giữ lời, ngươi nghĩ khiến chúng ta tứ hoàng tử thành vì thiên hạ nhân đích trò cười sao? Hòa hiếu kết giao như thế nào có thể như vậy cho đùa, ngươi căn bản không đem chúng ta đại đường đế quốc để vào mắt. Việc này không được, cho dù nghĩ sai rồi, cũng phải đâm lao phải theo lao. Không thể cho đùa. Rồi nói sau, chúng ta tứ hoàng tử điểm nào nhất không xứng với ngươi chính là Liêu quốc công chúa. Đúng, đâm lao phải theo lao. Tam hoàng tử đã có thế thất, cùng hắn hòa hiếu kết giao không hợp quy củ. Tứ hoàng tử giữa lúc thiếu niên, là đế quốc chúng ta đích kiêu ngạo, ngươi khinh thường tứ hoàng tử, chính là khinh thường đại đường đế quốc. Các đại thần đều nhốn nháo đích trách cứ, đi qua phương thức này, gián tiếp hướng Lý Vĩ kỳ hảo. Liễu Mộ Mân có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nhiều người như vậy ngôn từ kịch liệt đích xuất khẩu phản đối, trong lòng không hiểu đích có chút hối hận. Khi mọi người đều ồn ào thì, đài cao hạ truyền đến một trận cao vút sục sôi đích tiếng cười. Ha ha ha ha. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Vĩ hoàng tử. Chỉ thấy hắn thẳng tắp đích đứng ở dưới đài cao, như một bả ra khỏi vỏ chi kiếm, bộc lộ tài năng. Mà trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh đích cười lớn. Cười xong hậu hắn cao giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần vốn là muốn hướng ngươi chối từ việc hôn sự này, Liêu quốc công chúa tuy rằng xinh đẹp, nhưng quá mức tục tằng, nhi thần cũng không thích. Nàng cấp tam ca làm tiểu thiếp hoàn không sai biệt lắm, làm nữ nhân của ta cũng không tư cách. Hoàn hảo chỉ là một trường hợp hội, như vậy cũng tốt, miễn cho khiến ở xa tới đích khách nhân mất mặt." Lý Vĩ lời này cực kỳ rõ ràng, Liễu Mộ Mân nghe xong trong lòng buồn khổ cực kỳ, trên mặt thanh một mảnh tử một mảnh. Hắn lời này chung mang theo xích lỏa lỏa đích hèn mọn, trong nháy mắt làm cho nàng trở thành bị vứt bỏ đích nữ nhân. Nàng cũng nữa không có biện pháp làm bộ rụt rè, mảnh khảnh ngón tay chứ Lý Vĩ, giận quá thành cười đích nói, "Lý Vĩ, ngươi đây là ý gì? Coi thường ta sao? Ta có chỗ nào không xứng với ngươi?" Hoàng đế vốn định trách cứ Lý Vĩ kiêu ngạo, nhưng gặp tình hình này, lại lựa chọn trầm mặc. Tính xem biến hóa, trong lòng tự định giá. Lý Giao Lan cũng tọa không nổi nữa, đứng ra nói, "Hừ, Liêu quốc bất quá là cá ở nông thôn tiểu quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, ta đại đường đế quốc phất tay tức diệt. Ngươi một cái tiểu tiểu công chúa, không xứng với ta Lý Vĩ ca ca là bình thường đích." "Hừ, ngươi cho là ngươi có tư cách gì ở đế quốc chúng ta chọn tam lấy tứ?" Liễu Mộ Mân trong lòng tà hỏa cọ cọ đích lên đây, không để ý hình tượng đích mắng, "Hảo, các ngươi đại đường đế quốc chính là chỗ này bàn đại khách. Bản công chúa cũng không với các ngươi dối trá, hừ, cái gì tứ hoàng tử, một cái sẽ không đấu khí đích phế vật, khuy các ngươi còn cố ý diễn như thế vừa ra tuồng đến phùng hắn. Đừng tưởng rằng bản công chúa là người mù nhìn chưa ra, các ngươi lần này quân diễn thi đua, căn bản là diễn kịch. Một cái sẽ không đấu khí đích phế vật, làm sao có thể thân trung vô số đấu khí mà không đảo? May mà bản công chúa biết được hắn chân tướng, mới không có bị các ngươi lừa bịp, hừ, bản công chúa chết cũng sẽ không gả cho một cái phế vật đích." Cái này nhưng là chân chân chính chính đích dẫn phát nhiều người tức giận. Chương 19, đấu hoàng cảnh giới. Ai cũng biết, tam hoàng tử và tứ hoàng tử trong lúc đó có mâu thuẫn rất sâu, hai người bọn họ không có khả năng hội nã loại chuyện này đến hay nói giỡn, huống chi tam hoàng tử hoàn bởi vì lần này quân diễn bị mất quyền lực. Mà cái này ngu xuẩn đích Liễu quốc công chúa thế nhưng vào trước là chủ, một mặt đích cho rằng là mọi người kết phường lừa dối nàng, cũng không muốn tưởng, đây có ý nghĩa gì đâu. Nhị hoàng tử Lý Chiến lúc này cười lạnh nói, "Ha ha, diễn kịch. Ngươi đem đế quốc chúng ta quân nhân đương làm cái gì? Hừ, như vậy công chúa, vẫn còn trở về đi, chờ đại quân chúng ta đến cưới vợ ngươi." Lý Giao Lan công chúa cũng nhịn không được nữa, tức giận phản cười đích tiếp theo mắng, "Ngu xuẩn đích nữ nhân, ngươi cho rằng mình tính là vậy gì? Ta Lý Vĩ ca ca hoàn trướng mắt còn ngươi." Triều thần môn, nhân vật nổi tiếng môn, các tướng sĩ đều ồn ào đích hô, "Đế quốc chúng ta không muốn loại nữ nhân này, tứ hoàng tử nói rất đúng, nữ nhân này, đừng nói là tam hoàng tử đích tiểu thiếp, chính là khi chúng ta đích tiểu thiếp cũng không có tư cách, huống chi làm đế quốc chúng ta đích vương phi." Chạy trở về Liêu quốc. Bách tính môn cũng nghe rõ lý do, đều nói khích, "Nữ nhân này, coi thường tứ hoàng tử, chính là khinh thường chúng ta. Khinh thường đại đường, cho chúng ta cút." Liễu Mộ Mân thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. cái này tứ hoàng tử không phải không ai duyên đích phế vật sao? Cũng sẽ không đấu khí, lại không có thân phận, làm sao sẽ biến thành như vậy? Nàng mắt choáng váng, nội tâm phi thường khủng hoảng, trong miệng nói thầm nói. Bên cạnh đích Khôi Ngô đại hán cẩn thận đích nhìn vẫn nộ đích của chúng, đem nàng hộ ở sau lưng, thấp giọng nói, công chúa, chúng ta vẫn còn trở về đi. Liễu Mộ Mân chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, ta vâng chịu chứ phụ vương đích ý chí, là tới nơi này hòa hiếu kết giao đích, vì trăm vạn bách tính, ta không thể trở lại. Nàng đứng ở trên đài cao, bị thiên phu sở chỉ, ý thức được tình thế đích nghiêm trọng tính. Vừa bị Lý Vĩ kích thích tâm tình không khống chế được, nàng lúc này tỉnh táo lại, biết mình phạm vào nhiều người tức giận, đây đối với một vị hòa hiếu kết giao đích công chúa mà nói, thật sự là không nên. Nàng viên mắt dính đầy nước mắt, tựa hồ rất ủy khuất đích dáng dấp. Tự định giá chỉ chốc lát, nàng quyết định tuyển chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nàng không để ý Khôi Ngô đại hán đích ngăn cản, cắn răng, xoay người, hướng phía hoàng đế dịu dàng đích quỳ xuống. Miễn cưỡng lộ ra một người cao quý sán lạn đích mỉm cười, nàng mở miệng nói, "Thỉnh Thiên quốc vào triều hoàng đế tha thứ tiểu nữ tử tâm tình kích động hạ đích ngôn từ vô lễ, cũng thỉnh tứ hoàng tử khoan thứ ta đích tục tằng. Vì hai nước hữu nghị, vì hòa bình, ta nguyện ý đâm lao phải theo lao." Cùng Lý Vĩ hoàng tử hòa hiếu kết giao. Cùng Lý Vĩ hoàng tử hòa hiếu kết giao vài chữ này cơ hồ là từ nàng khớp hàm trong từng bước đụng tới đích. Nàng lúc nói lời này vẻ mặt ủy khuất, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại dẫn có vẻ như nụ cười sáng lạ, nhìn tương đương cổ quái. Sau đó nàng thoại phong nhất chuyển, sắc mặt lạnh lùng đích đưa ra một cái yêu cầu, nhưng trước đây, hắn phải cùng ta quyết đấu. Đây là chúng ta Liễu quốc đích quý củ, hắn phải biểu hiện ra làm nam nhân ta đích tư cách, ta mới chịu đáp ứng gả cho hắn. Mọi người nghe vậy ồ lên. Lý Giao Lan công chúa thầm nghĩ, đây tiểu chân, biết rõ Lý Vi ca ca sẽ không đấu khí đánh không lại nàng, mới đưa ra quyết đấu, là muốn cho Lý Vi ca ca bị nữ nhân đánh bại, mất hết bộ mặt sao? Nghĩ đến Mỹ, vì vậy nàng động thân ra, khiển trách, hử, cái gì quy củ? Nam nữ thụ thụ bất thân, trước mặt mọi người, ngươi khiến Lý Vi ca ca đánh với ngươi đấu, có biết hổ thẹn không sỉ? Ngươi là nữ nhân, Lý Vi ca ca thế nào đối với ngươi hạ thủ được? Lúc này trong đám người không biết ai nói một câu, hắc hắc, quyết đấu dễ làm, hiện tại sẽ đưa bọn họ động phòng, để cho bọn họ ở trên giường đại chiến mấy trăm hiệp, quay đầu lại tái nói cho chúng ta biết ai thắng ai thua là được. Nghe nói như thế, lưỡng vị công chúa nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Cãi nhau, khiến hoàng đế rốt cục nghe được không nhịn được. Được rồi, các ngươi cũng không muốn xảo. Hắn phất phất tay, mọi người đích âm thanh lập tức dần dần dừng lại, đợi cho mọi người lặng ngắt như tờ hậu, hắn mới chậm rãi đích tiếp tục nói, "Vi Nhi, nàng muốn hòa ngươi quyết đấu, ngươi là ý gì?" Hoàng đế không có đơn giản cho thấy thái độ của mình, mà là đợi Lý Vi đích trả lời. Lý Vi không trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm tư. Hắn thực sự không muốn cùng nữ nhân động thủ đánh nhau, nhất là tại nhiều như vậy nhân trước mặt. Vô luận thắng thua, hắn đều thật mất mặt, thật giống như thỏ tìm sư tử đánh nhau, sư tử khẳng định không đáp ứng, thắng sẽ bị nhân lên án khi dễ nhỏ yếu, thua thì càng ra mất mặt. Trầm tư một lát sau, hắn mở miệng nói, "Làm nam nhân, theo lý mà nói, phải không ứng với cự tuyệt. Nhưng ta vừa mới trải qua đại chiến." Liễu Mộ Mân tâm tình vẫn còn có chút không khống chế được, trực tiếp đánh gãy lời của hắn, mở miệng mắng, "Hừ, ngươi phế vật vô dụng." "Không dám cũng không dám, tìm nhiều như vậy mượn cớ để làm gì?" Lý Vĩ cười nhạt bất điệt, tức giận cực kỳ, dỡ xuống trên thân đồ đích chiến giáp, chợt xé mở bị tiên huyết nhuộm đắc đỏ bừng đích quần áo. Rầm. Quần áo băng liệt, lộ ra giữ tận đích cơ thể. Trên người hắn khắp nơi đều là tiên huyết nhễ nhại, da chóc thịt bong. Quả nhiên là vô cùng thê thảm, nhìn không na buồn thiu đích vết thương, chỉ biết hắn vừa trải qua một phen ác chiến khổ chiến. Lý Vĩ vô bộ ngực lớn tiếng nói, lao tử vừa lấy bản thân lực, khổ chiến hơn 10 người, mình đầy thương tích, cũng không có khiếp đảm. Ngươi thế nhưng nói ta diễn kịch. Nói ta khiếp đảm? A, lao tử đời này hoàn chưa từng có sợ quá cái gì. Liễu Mộ Mân theo dõi hắn trên thân na giữ tận tràn ra đích nơi trốn vết thương, không khỏi có chút trột dạ đứng lên. Họ Liễu đích nữ nhân, lăn xuống đến. Lý Vĩ nộ chỉ vào Liễu Mộ Mân, quát to, lão tử cho ngươi kiến thức, cái gì là nam nhân chân chính? Lý Giao Lan lo lắng đích hô, ca ca, ngươi bị trọng thương, lại trải qua đại chiến, làm sao có thể cùng nàng quyết đấu? Lý Vĩ hướng về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đích trầm mặt xuống, mày liêu chăm chú đích đắng khởi, không có nỗ lực nói tiếp phục hắn. Bởi vì nàng biết, hắn người này quyết định đi việc làm, ở không có làm xong trước, là tuyệt đối không sẽ dừng lại. Hắn chính là chỗ này sao người quật cường, cho dù là điều tử lộ, cũng sẽ thẳng tắp vào. Đụng phải Nam Sơn, hắn nhưng không quay đầu lại. Thấy quan tài, hắn cũng không rơi lệ. Liễu Mộ Mân bị Lý Vĩ đích cuồng vọng khơi dậy lửa giận trong lòng. Hừ một tiếng, nàng từ trên đài cao mềm mại nhảy xuống, trên thân nổi lên một cổ huyền hoàng sắc đích khí tức, đem nàng quanh thân bao lấy. Trên người nàng đích na cổ huyền hoàng khí tức, khí thế kinh người, uy thế vô cùng. Huyền hoàng chi khí. Mọi người khiếp sợ đích hô to, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là trong truyền thuyết, đấu hoàng mới có thể tu luyện ra đích huyền hoàng chi khí a. Trời ạ, nàng mới bao nhiêu tuổi, cũng đã tu luyện đến đấu hoàng. Toàn bộ đại lục chưa từng mấy vị đấu hoàng cao thủ ba. Đoàn người dường như nổ hoa, ầm ầm đích kinh hô. Đấu hoàng, so với đấu vương cao nhất cấp đích tồn tại, khoảng cách đấu khí đích cực hạn, đấu đế, chỉ thiếu chút nữa xa. Chương 20, chiến. Ở trên đài cao rất nhiều nhân vật nổi tiếng thân sĩ chung, chỉ có rất ít mấy vị đấu hoàng, hoàn đều là 50 tuổi đã ngoài đích lao đầu. Liễu Mộ Mân tuổi còn trẻ, cũng đã là đấu hoàng cao thủ, điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Ngay cả Lý Vĩ đều vẻ mặt khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này xinh đẹp như hoa, tuổi còn trẻ đích công chúa cư nhiên đạt tới bao nhiêu người tha thiết ước mơ đích đấu hoàng cảnh giới. Tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ đích thân sắc, chỉ có một người biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này cảm giác đương nhiên. Người này chính là Đại Đường Đế quốc hoàng đế. Hoàng đế từ lúc thập mấy năm trước thì đã đạt đến đấu khí cực hạn đỉnh phong đích đấu đế cảnh giới. Hắn đạt được đấu hoàng cấp lúc cũng rất tuổi trẻ, so với Lý Vĩ đích niên kỷ lớn hơn không được bao nhiêu, khi đó hắn cũng đã là đại lục lừng lẫy nổi danh đích thiên tài cao thủ, uy danh hiển hách. Sở dĩ hoàng đế đối Liêu Mộ Mân đích thực lực tịnh không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đế đích trong ánh mắt có chút lóe ra, tựa hồ còn đang tìm tòi nghiên cứu vấn đề gì. Từ đầu đến cuối hắn đều vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn Liễu Mộ Mân. Lý Vĩ nhìn trước mặt tản ra vô cùng đấu khí đích nữ tử, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, một vị nho nhỏ đích Liêu quốc công chúa, thế nhưng có đấu hoàng thực lực. Ở tưởng tượng của hắn chung, có đấu vương thực lực cũng đã đáng quý. Hắn vừa mới đúng trận qua đấu vương thực lực đích Lý Cương, biết rõ chính mình đối kháng đấu vương sẽ không rơi vào hạ phong. Huống chi, khi hắn xem ra, Liêu quốc công chúa tối đa cũng là đại đấu sư cấp bậc đích thực lực. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện mình 10 phần sai, đối mặt một vị đấu hoàng thực lực đích cao thủ, hắn hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ là Liễu Mộ Mân trên thân na quyển huyền hoàng chi khí tản mát ra đích uy áp, thì xa xa không phải hắn có thể chống đối đích. Thật là khủng khiếp đích uy áp, thật là bá đạo đích đấu khí. Lý Vĩ vết thương trên người vốn có đã dừng lại huyết, thế nhưng ở cường đại đích đấu khí áp bách hạ lần thứ hai vỡ ra, tiên huyết điên cuồng đích bừng lên. Hắn chìm đầu gối vật khí, đem chính mình đinh trên mặt đất, để tránh khỏi bị đây đấu khí áp bách đắc lui về phía sau, như vậy đã có thể quá mất mặt. Liễu Mộ Mân nện huyền hoàng chi khí, thân thể chậm rãi đích hiện lên mấy trượng, treo trên bầu trời đích nổi, mang theo vẻ mặt cao ngạo đích thần tình, căm tức nhìn Lý Vĩ. Đạp không thuật. Đây là chỉ có cao cấp đấu khí công pháp, phải có rất mạnh đích thực lực mới có thể sử dụng, tỉ như Lâu Vương, đấu hoàng cấp bậc. Lý Cương, Lý Chiến bọn họ cũng sẽ đạp không thuật, nhưng ở chiến trường chung, phù không đứng lên chẳng khác nào mục tiêu sống, bị đấu khí quần đầu đích đối tượng, bọn họ không dám đơn giản sử dụng. Nhưng Liễu Mộ Mân đối mặt chắc là sẽ không đấu khí đích Lý Vĩ, chính là khi dễ hắn sẽ không đấu khí, vô pháp viễn trình công kích, cho nên mới di động trên không trung, trên cao nhìn xuống đích nhìn hắn. Chịu chết đi. Liễu Mộ Mân kiều quát một tiếng, hướng hạ đánh ra một trường. Oeng. Một trường này, hãy cùng thiên ngoại bay tới vẫn thạch giống nhau, tràn đầy không thể đỡ. Lý Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức chân khí mãnh đọa một cước. Thình thịch. Cỏ vụn văng khắp nơi, bùn đất phân dương. Hắn nương lực phản chấn, thật cao nhảy lên. Thượng thiên nhập địa. Cả người hắn dường như mũi tên rời cung, hung hãn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng giữa không trung đích Liễu Mộ Mân phóng đi. Đây nhảy lên, cư nhiên né tránh trưởng phong của nàng. Xinh đẹp. Ở đây mọi người mặc kệ thực lực cao thấp, đều có thể nhìn ra Lý Vĩ lần này khẩn cấp phản ứng phi thường đặc sắc, không chỉ có né tránh công kích, nhưng lại dựa thế triển khai phản kích, không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Vĩ như một viên đạn tháo, quay hướng về phía giữa không trung đích Liễu Mộ Mân, nắm tay nút ở bên hông, xúc gắng sức. Tốc độ của hắn quá nhanh, xông vào trước mặt nàng thì nàng còn không có kịp phản ứng, nắm tay bỗng nhiên thua ra. Một viên sa bát đại đích nắm tay bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng về phía nàng na như hoa như ngọc đích xinh đẹp khuôn mặt chạy đi, uy thế hiển hách, lực lượng thật lớn. Liễu Mộ Mân kịp phản ứng, cuống quýt nghiêng đi thân thể, né tránh một quyền này. Mượn lực nhảy lên đích Lý Vĩ trên không trung vô pháp chuyển biến phương hướng, chỉ có thể xoa bên người nàng mà qua. Ở gặp thoáng qua đích một sát na kia, Liễu Mộ Mân hướng phía sau lưng của hắn nhẹ nhàng đích vỗ một trường. Thình thịch. Giống như là mở ra khí nén ra tốc đích xe thể thao tự địa, Lý Vĩ đích tốc độ đống nhiên xách lên, không tự chủ được đích hướng phía nhảy lên đích phương hướng, ra tốc đích bay đi. Bá. Hắn cái này chân cùng đạn pháo giống nhau. Thình thịch. Thẳng tắp bay ra mấy trăm bộ, Lý Vĩ đập xuống đất, đem thảm cỏ bùn đất vén phi, theo trùng thế, trên mặt đất lôi ra một cái lại trường lại thâm sâu đích khanh. Đấu hoàng cao thủ thật mạnh. Quần chúng môn đều sợ ngây người, đại đa số nhân cả đời cũng khó nhìn thấy một lần đấu vương cấp bậc đã ngoài đích cao thủ đánh với, trước mắt đích một màn này, đích thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng đích. Tứ hoàng tử cái này khẳng định chết chắc rồi, vô lực còn sống. Thả ngươi chó má, tứ hoàng tử là làm bằng sắt bất phôi đích con người rắn giỏi tử, làm sao có thể bị một cái đàn bà đánh chết. Lý Vĩ không có cô phụ mọi người đích kỳ vọng, chỉ là trong nháy, hắn thì từ lại trường lại thâm sâu đích trong hầm leo đi ra, từng bước một đích chậm rãi đi tới. Liễu Mộ Mân hừ một tiếng, cao ngạo đích ngang chứ đầu, cùng đợi hắn đến gần. Mọi người không kìm lòng nổi đích ngừng lại rồi hô hấp. Lý Vĩ vẻ mặt đạm mạc, không thích không bi, trầm ổn đích bước chứ mỗi một bước, không ngừng di động, không táo bạo, mỗi một bước đều là như vậy đích vững vàng, như vậy đích sức mạnh mười phần. Làm cho người ta cảm giác được hắn cái loại này bình thản ung dung, cái loại này thái sơn băng vu tiền mà không đổi màu đích trấn định. Hắn nắm chặt song quyền, vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt chết nhìn chằm chằm phù phiếm ở giữa không trung đích Liễu Mộ Mân. Đi tới khoảng cách chừng 10 bộ thời điểm, hắn đột nhiên mạnh giơ lên nắm chặt đích nắm tay, giang hai tay trưởng, hung hăng đích vung lên. Ba ba ba. Mấy viên vật thể không rõ hăng hái phá không đi. Cách. Tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát phát sinh bén nhọn đích âm hưởng. Liễu Mộ Mân biến sắc, giơ tay lên trường, chuẩn bị phát sinh đấu khí chống đỡ những này ám khí, nhưng nàng còn chưa kịp vật khí, những này ám khí cũng đã bay đến trước mặt, đột nhiên đụng vào huyền hoàng chi khí hình thành đích hộ thuẫn thượng. Ông ba. Không khí trong khoảnh khắc đó trở nên vặn vẹo thác loạn. Na đầu tới đúng là mấy viên hòn đá nhỏ, đang cùng đấu khí chạm vào nhau đích trong nháy mắt, bị nhất chính nhất phản lưỡng cổ lực lượng cường đại nghiền áp đích nát bấy, biến thành một trận bụi. tuy rằng cục đá khẩn trương thành cho bụi, nhưng chúng nó ẩn chứa đích lực lượng, toàn bộ kết kết thật thật đích gây ở tại hộ thuẫn thượng. Liễu Mộ Mân trong nháy mắt tâm thần rung mạnh, khí tức hỗn loạn, hộ thuẫn đích huyền hoàng vẻ cũng trở nên mở đi chút. Đây máy động nhiên tập kích, đích xác cho nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Khi nàng còn không có từ một kích kia phục hồi tinh thần lại, vừa một vòng hòn đá nhỏ bay tới. Bá, cái ông năm. Phúc. Liễu Mộ Mân phun ra một ngụm máu tươi, hộ thuẫn đích huyền hoàng chi khí trở nên phi thường loãng. Nàng còn không có từ nơi này liên tiếp đích công kích phục hồi tinh thần lại, thì lại nghe được một tiếng bá. Vừa một trận gió tiếng, lại có cái gì ném qua đây. Dương mắt vừa nhìn, đúng là một cái quái vật lớn bị cho rằng ám khí ném đã tới. Nàng còn tưởng là Lý Vĩ đã đánh mất một khối đại nham thạch qua đây, nhìn kỹ mới phát hiện, na quái vật lớn chính là Lý Vĩ bản thân. Hắn lại một lần đột ngột từ mặt đất mọc lên, như đạn pháo như nhau đích xông về Liễu Mộ Mân, phát khởi tiến công, không để cho nàng chút nào thở dốc cơ hội. Chương 21: Thiêu đốt đấu khí. Cái này tử Liễu Mộ Mân không có thể như vậy dù bận vận đung dung, dĩ giật đái lao, nàng bị thương không nhẹ. Đầu óc tức thì bị đây liên tiếp đích công kích đánh ông, lúc này thấy Lý Vĩ xông lại, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Nhất là đương nàng nhìn thấy Lý Vĩ na càng ngày càng gần đích khuôn mặt, na chưa từng có từ trước đến nay dứt khoát đích biểu tình, na toàn thân giữ tợn đáng sợ đích vết thương, cũng làm cho nàng tâm thần một trận run, lắc lư bất định. Thình thịch. Ngay nàng do dự đích trong nháy mắt, Lý Vĩ đã chặn ngang chàng chiếm hữu nàng. Trên người nàng đích huyền hoàng chi khí hộ thuẫn nhất thời tan vỡ. Lý Vĩ na vĩ nạn đích thân thể, hung hăng đích đánh vào trên người nàng, lấy lôi đỉnh chi thế đem nàng áp bách đắc ngã hướng mặt đất. Thình thịch thình thịch. Theo lưỡng tiếng nổ, lưỡng thân thể của con người ngã ngã trên mặt đất, đập ra một cái thật lớn đích hố sâu. Một trận đất rung núi chuyển, đại điệu bỗng nhiên đích lay động đứng lên. Mọi người theo đây một trận lắc lư, trong lòng mạnh hồi hộp một tiếng. Mấy lần trước Lý Vĩ rơi trên mặt đất thì cũng không có phát sinh lớn như vậy đích nổ, càng không có tạo thành như vậy nước cuộn trào đích chấn cảm. Nhưng lần này, chân tựa như vẫn thạch đập rơi, không chỉ có dương lên một trận ngập trời đích bụi, càng là phảng phất địa chấn giống nhau đích lay động. Thình thịch, thình thịch. Trong hố sâu truyền đến thật lớn đích âm hưởng, coi như kinh đảo phách ngạ, vừa giống như núi lở đất lỡ, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Không có ai biết bên trong tranh đấu đích tình hình. Bọn họ cùng bị chết giống nhau thân dài cổ, tham chứ đầu, nỗ lực thấy rõ hố sâu Lý Đích động tác. Trong hố sâu, Lý Vĩ gắt gao đích đem Liễu Mộ Mân đặt ở dưới thân, khóe miệng thấm xuất huyết đi. Liễu Mộ Mân liều mạng đích phản kháng, dùng cả tay chân, chết kinh đích giãy rủa. Đấu khí cuồng loạn đích nện ở trên người của hắn, đập xuống đất, phát sinh khiến người ta sợ hãi đích nổ. Phốc phốc phốc phốc. Lý Vĩ cắn răng thừa nhận đến từ đấu hoàng na cao tới 6000 cân đích lực lượng, cả người hay cùng bị cự tượng va chạm giống nhau, tựa hồ cốt đầu đều tan cái. Nhưng hắn không có buông tay, hắn vỗ Liễu Mộ Mân, hai tay gắt gao đích ôm lấy nàng, gần cây nàng, làm cho nàng không tốt thi lực. Hắn xích loa tinh trắng đích trên thân, chăm chú đích dán sát vào Liễu Mộ Mân. Nóng cháy đích nam tính khí tức, lệnh nàng mặt đỏ tới mang tai, nhục nhã bất ham, nàng là một vị cao quý chính là công chúa, lúc nào bị nam tử như vậy khinh bạc quá. Lý Vĩ thân thể đích lực lượng thực tại kinh khủng, nàng thế nào dùng sức giãy giụa, chưa từng pháp thoát khỏi. Loại này tư thế lệnh nàng ngượng cốt kể, thân thể không khỏi có chút dị dạng. Đáng chết. Nàng thẹn quá thành giận, nhắc tới đầu gối, hung hăng đích hướng Lý Vĩ đích đũng quần đính đi. Không ngờ đầu gối của nàng nhưng lại đụng phải một cái kiên cường vô cùng, cực nóng vô cùng, dường như sắt thép giống nhau thật lớn đích gậy gộc, phản chấn đắc nàng đầu gối một trận tê dại. Nàng tuy rằng không biết nhân luân, nhưng là lờ mờ đích hiểu một ít nam nữ chi biệt, không khỏi đích trên mặt phi hà, trong lòng rung động, toàn thân không hiểu đích có chút mềm yếu đứng lên. Lý Vi cũng nổi giận, hắn thấp giọng tức giận mắng: Thao, ngươi cái này nữ nhân ác độc, may là ta toàn thân luyện thể, bằng không thì lần này ta thì đạn đau cúc chặt, đoạn tử tuyệt tôn. Lý Vi đích nam tính tượng trưng, bị một nữ nhân ác độc đích đỉnh một chút, đây đối với nam nhân mà nói là lớn bực nào đích đục nhã. Hắn không thể nhịn được nữa, bị buộc phát sinh toàn thân đích tiềm lực, buộc phát ra kinh khủng đích lực lượng, dường như sốc lên con thỏ nhỏ giống nhau sốc lên nàng. Mà vừa mới lúc này, nàng cả người không còn chút sức lực nào, có chút mềm yếu, vô lực phản kháng. Phúc. Lý Vĩ đem nàng một bả đè xuống đất, sắp thực nói, là một bả quán ở trên mặt đất. Kiểm hướng phía địa, hay cùng quăng ngã chó khẳng nghe tự địa. Nàng mỹ lệ đích khuôn mặt dán dơ bẩn đích bùn đất, tươi mới đích thúy thảo, sắc mặt đồng hồng nổi giận dị thường, liều mạng đích dãy rủa nhưng không cách nào dãy. Bất chấp tất cả, Lý Vĩ một tay vỗ nàng không cho nàng dãy rủa, tay kia thật cao đích nâng lên, dùng sức đích rơi vào cái mông của nàng thượng. 3. Thanh thúy đích tiếng vang quanh quẩn ở trong hố sâu. Liễu Mộ Mân muốn chết đích tâm đều có. Nàng thân là đường đường đích Liễu Quốc công chúa, từ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực, bị người cho rằng trưởng thượng Minh Châu, cùng tinh mang nguyệt đích hầu hạ. Lúc nào thụ quá bực này đích quất đủ. Phẫn nộ trong lòng của nàng lan tràn, thân thể mềm mại của nàng nhịn không được đích run rẩy lên. 3. Lý Vĩ dùng sức đích phiến xuống phía dưới, kết kết thật thật đích rơi vào nàng no đủ mà đầy áp đích kiều đồn thượng, co giãn 10 phần. Dường như nước gợn như nhau nhộn nhạo. Liễu Mộ Mân trong mắt cầu mãn nước mắt, gương mặt phiêu mãn đỏ ửng, thân thể mềm mại loạn chiến, thật dài móng tay khâu ở trong đất bùn. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nàng dường như nói mê giống nhau đích thì thảo nói. Ba ba ba. Lý Vĩ nghe vậy giận dữ, trên tay càng thêm dùng sức, tăng nhanh tốc độ, rộng thùng thình đích bàn tay dường như giống như cuồng phong bạo vũ đích rơi vào nàng vũ. A a a. Nàng cắn phương thần, cũng không có thể nhịn được, vẫn còn không kìm lòng nổi đích kêu to đi ra. Nàng như nước đích trong mắt lóe ra cừu hận quằn mang, nghiến răng nghiến lợi đích nói: Mật pháp, lấy nô máu huyết, thiêu đốt đấu khí. Dứt lời, nàng mở hàm răng, lộ ra béo mập đích đầu lưỡi, hung hăng đích cắn xuống phía dưới. Tiên huyết cách tiên. Thoáng chốc trong lúc đó, nàng trong cơ thể giống như cá cao áp môi lô điên cuồng đích vận chuyển lại. Nhu nhược đích thân thể mềm mại phát nhiệt nóng lên, tràn đầy chứa cường đại đích đấu khí. Nàng dùng mật pháp thiêu đốt đấu khí, trên diện rộng tăng lên thực lực. Lý Vĩ ngẩn người thần, thủ hạ đã khoai án không ngừng nàng, nàng lúc này đích lực lượng cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào đích tăng trưởng, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Nếu như nói mới vừa rồi Liễu Mộ Mân là bởi vì còn có một chút nữ tính đích mảnh mai và cảm thấy thẹn, mới đưa đến vô lực phản kháng, lúc này phẫn nộ đích nàng cũng đã quét dọn tâm trướng, tỉnh táo lại. Hơn nữa mật pháp đích tác dụng, thực lực của nàng thẳng ép đấu hoàng đỉnh phong, vừa có thể so với đấu đế thực lực. Lý Vĩ đâu còn có thể án được nàng. Nàng cắn hàm răng, một đôi tràn ngập giọt nước mắt đích mắt to, gắt gao đích trừng mắt hắn, khóe miệng thấm chứ tơ máu, đó là chính cô ta cắn đầu lưỡi rào ra tới. Lý Vĩ, ngươi nhất định phải chết. Nàng phẫn nộ đích mở miệng mắng, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà thay đổi điệu, có vẻ run mà vặn mèo. Oeng. Nàng hai mắt bộc phát ra lạnh lùng đích diệt sạch, đấu khí bỗng nhiên từ nàng trong cơ thể trướng đi ra. Lý Vĩ nhìn bất thình lình đích biến hóa, trong lòng đại chấn. Cô gái nhỏ này cư nhiên như thế dữ dằn, thế nhưng không tiếc tổn hao thọ mệnh. Đối mặt với đột nhiên bộc phát đích Liễu Mộ Mân, hắn không có biện pháp, bị na mạnh mẽ đích đấu khí sinh sôi đích đẩy ra, thế nhưng không có một tia sức hoàn thủ. Mới vừa rồi Lý Vĩ hút phệ đấu khí, đột phá tới rồi thần dũng tứ đoạn, sau lại cắn nuốt Lý Cương đích khí vương giả, Liễu Mộ Mân đích huyền hoàng chi khí đã miễn cưỡng chạm tới ngũ đoạn đích ở mép. Nhưng thần dũng ngũ đoạn chỉ bất quá tương đương với đấu vương cấp bậc, xa xa không kịp Liễu Mộ Mân bộc phát ra đích đấu đế thực lực. Vừa đánh bại Liễu Mộ Mân, vẫn còn sử dụng nhu lợi thủ đoạn, lúc này đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể dùng. Hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, cổ đãng toàn thân đích cơ, làm tốt vạn toàn đích phòng ngự chuẩn bị. Hắn lòng dạ biết rõ, lúc này đích thân thể đã vô pháp tái dung nạp nhiều hơn chọc giận, như tái hút phệ cao cấp đấu khí, khó tránh khỏi bạo thể mà chết. Liễu Mộ Mân trừng mắt đỏ bừng ướt át đích hai mắt, hàm răng rào đắc rát băng hưởng, điên cuồng đích xúc khí. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ như vậy rằng có chứ. Lý Vĩ không có xoay người chạy trốn, mà Liễu Mộ Mân cũng không có lập tức phát động tiến công. Hai người mặt đối mặt đích rằng co, bầu không khí trở nên càng ngày càng áp lực. Tựa hồ không trung tự dưng quần cuộn nổi lên một trận gió tanh mưa máu, làm người ta mao cốt tùng nhiên. Chương 22, thể độc. Nhìn Liễu Mộ Mân bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên đích khuôn mặt, nhìn chằm chằm nàng na môi đỏ mọng khỏe miệng thấm ra đích đỏ sẫm tơ máu, Lý Vĩ trong đầu một cổ điện lưu hiện lên. Mật pháp, lấy ngô máu huyết, tiêu đốt đấu khí. Đây là mới vừa nàng thi pháp tiền theo như lời đích. Máu huyết, tinh nguyên. Khiến hắn bất ngờ nhớ lại na sách cổ trung đích tinh nguyên. Máu huyết và tinh nguyên có quan hệ gì? Chẳng lẽ đây máu huyết và na đấu khí như nhau, đều có thể hấp phệ? Lý Vĩ trong mắt toát ra hưng phấn quan mang, không thể kiềm được, giống như chỉ thấy chứ thực vật đích đói quá dã lang, hướng phía Liễu Mộ Mân na sinh sắn đích dáng người đánh móc sau gáy. Liễu Mộ Mân căn bản không nghĩ tới hắn cũng dám chủ động công kích mình, bất ngờ không đề phòng, cư nhiên bị hắn mạnh gần người, tựa như hổ đói vồ thỏ như nhau, bị phát ngã xuống đất. Nàng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tấm kiên nghị đích kiểm tiến đến trước mặt nàng, là cái kia lệnh nàng chán ghét tới cực điểm đích nam nhân mặt. Ngay sau đó, không cho nàng suy nghĩ nhiều, hắn na rộng thùng thình đích môi cũng đã dán tại nàng lửa nóng đích trên môi đỏ. Tựa như tham ăn đích mẹo con như nhau, na cường hữu lực đích đầu lưỡi dùng sức đích khiêu khai nàng đích khớp hàm, linh hoạt tham nhập trong miệng của nàng. Nô, nàng thật vất vả tích xúc lên khí thế, nhất thời trừ khử vu vô hình, theo một tiếng nhẹ nhàng đích rên rỉ, thân thể mềm mại của nàng sủi lơ như nê. Hán, thế nhưng, như vậy khinh bạc vu ta. Liễu Mộ Mân bị Lý Vĩ đặt ở dưới thân, theo hắn tùy ý đích mổ lấy phấn lưỡi quấn chấp, trong mũi truyền đến hắn na dương vừa mới cực kỳ đích khí tức và na ồ ồ đích tiếng thở dốc, trong lòng của nàng biến thành một mảnh loạn ma. Muốn chống lại rồi lại để không dậy nổi bất luận cái gì khí lực. Nàng sủi lơ trên mặt đất, mảnh khảnh hai tay chăm chú nhéo chấm đất thượng đích cỏ xanh, thật dài móng tay thật sâu khắp tiến nhánh cỏ trùng, chảy ra bích lục đích nước, đáy lòng có một loại nói không do nói bất minh đích cảm giác ở lặng lẽ phát sinh. Lý Vĩ nhưng trong lòng thì nhạc lật. Hắn liều mạng đích suýt lấy na béo mập đầu lưỡi tổn hại đích vết thương, phẩm thường chứ na nhũ tạp chứ ngọt chất lòng đích tiên huyết, cổ họng liên tục đích nhiệt động, nuốt chứ đây cực phú dinh dưỡng giá trị đích máu huyết. Đây chính là đấu hoàng cao thủ cấp bậc đích máu huyết, Liễu Mộ Mân muốn lợi dụng nó thiêu đốt đấu khí để thăng thực lực. Nhưng bị Lý Vĩ lượm đại tiện nghi. Theo tiên huyết chảy vào trong bụng, bụng của hắn dấy lên một cổ nóng hổi đích nhiệt lưu. Nhiệt lưu dần dần khuyết tán đến toàn thân, tầm bổ chứ toàn thân mỗi một chỗ đích da thịt, gân cốt, mạch lạc, tạng phủ. Lý Vĩ có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể phát sinh đích biến hóa, thân thể đích mỗi một chỗ đều ở đây phát sinh long trời lở đất đích biến hóa. Loại biến hóa này, so với trước hấp phệ đấu khí còn muốn tới mãnh liệt. Nhiệt lưu chung đều biết lấy ước vạn tính đích keo kiệt phao, ở mỗi một chỗ thân thể nội cải tạo chứ khung máy móc tổ chức, gây dựng lại đắp nặng. Thực lực của hắn đã ở kế tiếp đích kéo lên chứ. Chính thức đột phá thần dũng ngũ đoạn, đạt tới đấu vương cấp bậc đích thực lực, đây còn xa xa không đủ, thực lực của hắn còn đang điên trướng, thẳng đến chứ thần dũng lục đoạn đi. Khi sắp sửa đột phá thần dũng lục đoạn, đạt được đấu hoàng thực lực thì Liễu Mộ Mân rốt cục đã nhận ra kỳ quặc. Nguyên bản nàng cho rằng mình xuân tâm nảy mầm, tim đập trở nên siêu cấp khoái, đại não tượng thiếu dưỡng giống nhau vô lực mà hỗn loạn, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, đây đều là xuân tâm nảy mầm đích dấu hiệu. Khi nàng đang định vứt bỏ hết thảy thành kiến mặc cho số phận thì đột nhiên nhận thấy được Lý Vĩ đích biến hóa. Nàng nhất thời minh bạch rồi trên người mình dị dạng đích nguyên do. Căn bản không phải là cái gì động tâm. mà là cái này ghê tởm đích nam nhân đang ở suýt lấy máu tươi của mình. Thật là độc ác đích nam nhân, hại người ích ta, hấp phệ người khác máu huyết để tăng trưởng thực lực. Liễu Mộ Mân đích tâm chỉ một thoáng ngã vào đáy cốc, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thình thịch, theo một trận nổ, một cổ tràn đầy không thể đỡ đích cự lực vọt tới, Lý Vĩ đích thân thể như bóng cao su như nhau bỗng nhiên bay ra ngoài. Liễu Mộ Mân xoay người nhảy lên, đem xiêm y chỉnh lý hảo, sau đó điều tức dưỡng khí, trên mặt tái nhợt mới dần dần khôi phục huyết sắc. Nàng hít một hơi thật sâu, tay phải giơ lên, làm ra phát thệ đích thủ thế. Nàng dùng băng lãnh đến cực điểm đích âm thanh nói, "Lý Vĩ, ta Liễu Mộ Mân thề với trời, cuộc đời này cùng ngươi bất cộng đái thiên, dù cho hao hết suốt đời, cũng phải giết chết ngươi. Nếu như ta làm không được, nguyện lao thiên phạt ta trở thành na không ai muốn đích lao xử nữ." Đây thể đủ tàn nhẫn độc. Ở Thiên Khí Đại Lục thượng, trở thành lao xử nữ thế nhưng bất luận cái gì một nữ nhân sỉ nhục nhất đích sự tình. Trên đại lục đích đấu giả môn phi thường chú trọng tinh lực, bởi vì tinh lực đích tổn thất sẽ đối với đấu khí tu hành tạo thành tổn hại. Tinh trùng thượng não loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh ở đấu giả môn trên thân. Các nam nhân trích nguyện ý vì nữ nhân yêu mến nỗ lực tinh lực, những nữ nhân khác tuyệt không nếu muốn. Một nữ nhân chuyện đáng buồn nhất, không ai bằng không ai ái, ngay cả một cái bằng lòng vì mình hy sinh đích nam nhân đều không có. Sở dĩ Liễu Mộ Mân phát đích độc này thể là tương đương chi ác độc đích. Lý Vĩ nghe vậy lạnh lùng cười, loại này thể ngôn cũng đã phát đi ra, nữ nhân này đã đến bộc lộ ở mép, sẽ cùng nàng đánh tiếp không thể nghi ngờ là không sáng suốt đích. Huống chi hắn đã chiếm được cũng đủ đích tiện nghi, không cần thiết ở đánh rơi xuống. Hắn cũng không nhiều nói, hai chân bỗng nhiên dùng sức, lại sử xuất chiêu đó thượng thiên nhập địa. Thình thịch, cả người nhất thời dường như đạn pháo như nhau, nhảy ra hố sâu, ra bên ngoài vừa bay đi. Muốn chạy? Ngày hôm nay cho ta chết ở chỗ này. Liễu Mộ Mân điên cuồng đích hét lên một tiếng. Đấu khí ầm ầm mang tất cả, một trận cuồng dã đích khí lãng trùng trên mặt đất, đem vãi thổ cỏ dại chấn thành bụi phấn. Mà nàng cả người bị tức lãng phản thôi hướng giữa không trung, tốc độ vượt qua khoái, trong nháy mắt thì đuổi theo vẫn đang thân ở giữa không trung đích Lý Vĩ. Nguy rồi. Lý Vĩ thầm mắng một tiếng, hắn cũng sẽ không phi hành, mà là lợi dụng thượng thiên nhập địa công pháp na siêu cường đích nhảy năng lực. Đây căn bản không tính là phi hành, chỉ là biến thái đích nhảy mà thôi. Mà loại này nhảy, ở giữa không trung căn bản không có biện pháp xoay người, cũng không cách nào né tránh công kích. Liễu Mộ Mân toàn thân điên cuồng đích tuân ra kim hoàng sắc đích đấu khí, giống như cá thật lớn đích mặt trời, phát sinh chói mắt đích quang huy, thẳng tắp đích hướng về phía Lý Vĩ mà đến. Trên đài cao, có số ít mấy người ánh mắt sắc bén người khiếp sợ đích hô, đại nhật chiếu sáng đế công. Đây đại nhật kim ô đế công, đế cấp đấu khí công pháp. Chính là trăm năm trước một vị đấu đế sáng chế công pháp, đại nhật chiếu sáng, thiên địa tất diệt. Tuy rằng Liễu công chúa không có đấu đế thực lực, nhưng công pháp này uy lực cũng không nhưng khinh thường. Nếu như rắn chắc đích chịu thượng, tứ hoàng tử thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Mộ Mân thân ở Vuna nóng rực chói mắt đích hoàng kim quang mang trùng, sắc mặt băng xương như tuyết, trong mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm người nam nhân kia, lộ ra hận thấu xương đích nhãn thần, Lý Vĩ. Chết đi. Lý Vĩ trong lòng hoảng hốt, hắn cũng không biết chiêu thức kia là cái gì, nhưng từ kinh khủng kia đích uy áp chung là có thể cảm giác được, đây tuyệt không phải là cái gì đùa giỡn đích xiếc. Kinh khủng kia đích sóng nhiệt khí áp, tràn đầy hủy thiên diệt địa đích ngập trời uy thế, làm người ta ai cũng trong lòng run sợ. Ngay cả đứng ở đàng xa bao vây đích bách tính môn, cũng đều cảm giác được một cổ kinh thiên đích sóng nhiệt, đều bị kinh khủng đích nhìn không trùng. Nhìn cái kia thật lớn đích mặt trời hướng phía tứ hoàng tử phóng đi. Chương 23, hậu thuẫn kiên cường. Tứ hoàng tử lần này không hề nghi ngờ thực sự chết chắc rồi. Mọi người đều không hẹn mà cùng đích thầm nghĩ, bọn họ tưởng thi lấy viện thủ đều là không thể nào đích, đấu đế cấp bậc đích thực lực đã là mảnh đại lục này đích đỉnh phong tồn tại, bọn họ là mong muốn mà không thể thành đích. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn địch quốc đích công chúa Diêu Võ Dương Ai. Lý Giao Lan công chúa nhịn không được khóc ra thành tiếng, "Phụ hoàng, khoái cứu Lý Vĩ ca ca." Hoàng đế vẫn ngồi ở long ỷ trung trầm tư, không có bất kỳ biểu thị. Chỉ là Na nhíu chặt đích vùng xung quanh lông mày hạ, hai mắt lóe ra thâm thúy quan mang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Na tản ra vô hạn quang huy đích Liễu Mộ Mân. Môi hắn nhẹ nhàng mân động, chậm rãi đích quên lơn, "Lan Nhi, ngươi đừng có gấp, chấm nhìn nhìn lại. Có chấm ở, của ngươi Lý Vĩ ca ca sẽ không ra sự đích." Lý Giao Lan chiếm được hoàng đế đích bảo chứng, lúc này mới yên lòng lại, thanh tú mỹ lệ đích khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vẫn đang mang theo ưu dung, khẩn trương đích nhìn không trung đích hai người. "Xôn xao." Dường như mặt trời giống nhau đích hỏa cầu khổng lồ dần dần đến gần rồi Lý Vĩ. Na kim hoàng đích đấu khí càng thêm chói mắt lóa mắt. Một trận đích tản ra kinh khủng đích sóng nhiệt hòa khí áp, tựa như thủy triều thì đích kinh đảo hãi lặng giống nhau. Đây kinh khủng đích sóng nhiệt hòa khí áp nhất ba hiệu nhất ba đích điên trướng đứng lên, uy thế cực kỳ khủng bố, vô cùng đích cực nóng và áp lực cực lớn hướng phía Lý Vĩ bức bách mà đến. Hắn thế mới biết, Liễu Mộ Mân mới vừa rồi còn ôm có khinh địch đích thái độ không có sử xuất toàn lực, mới có thể bị hắn sợ thừa dịp chiếm không ít tiện nghi. Hôm nay hắn mới khắc sâu đích cảm nhận được, khiến đem hết toàn lực đích đấu hoàng cao thủ là cỡ nào đích kinh khủng. Tim của hắn xách lên, toàn thân đều kéo vang lên cảnh linh, mỗi một khối cơ thể, mỗi một căn huyết quản đều ở vào chiến đấu đỉnh phong đích phòng ngự trạng thái. Cơ thể gắt gao đích căng thẳng, cùng nham thạch giống nhau cứng rắn, máu ở huyết quản trùng sôi trào, coi như vô số điều phẫn nộ đích xích long ở trên sông rong ruổi. Ùng ùng. Tuy rằng nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực ở kỳ tức trong vòng, Liễu Mộ Mân cũng đã vọt tới Lý Vĩ trước mặt. Na thật lớn đích hỏa cầu mạnh đánh vào Lý Vĩ trên thân, phát sinh dường như bạo lôi giống nhau đích tâm hưởng. Ở đây mọi người ngoại trừ tu vi cao thâm đích, cái khác đều kinh hãi gần chết đích bưng kín hai lỗ tai. Lần này đích tiếng sấm nổ, chấn đắc màng thai coi như cổ trùng, ông minh đại tác phẩm, trong nháy mắt này, mọi người hầu như đều thành người điếc. Bị hỏa cầu khổng lồ trùng kích đích Lý Vĩ, dường như phá bao cắt giống nhau, thẳng tắp đích đảo bay ra ngoài. Các bạn công chúa đi tìm chết. Lý Vĩ ngươi tên hôn đản này. Mọi người ông minh đích màng thai trung mơ hồ truyền đến Liễu Mộ Mân Dương Dương đắc ý đích nổi giận quát. Chỉ thấy cái kia hỏa cầu lớn không tắt chút nào dừng lại, lại bỗng nhiên đuổi theo Lý Vĩ đi, thể muốn chém tận giết tuyệt. Tứ hoàng tử. Mọi người kinh hoàng đích hô to, nhìn Lý Vĩ na vĩ ngạn đích thân thể trực tiếp té rớt ở phía xa, phát sinh ầm ầm nổ vang. Mọi người chờ mong đích sự tình cũng không có phát sinh, Lý Vĩ lần này không có đứng lên lại. Mà na đỏ đậm đích đẹp đẽ hỏa cầu, chính hướng nằm trên mặt đất đích hắn mạnh đánh móc sau gáy. Thứ ra. Trong đám người, Lý Vĩ đích tiếp thân thị vệ Ngụy Ba hai mắt đỏ bừng, nắm chặt song quyền, rộng thùng thình đích chỉ lễ bạo khởi, phát sinh rất băng đích âm thanh. Hắn cả người run, cũng chịu không nổi nữa, xuyên qua đám người, hướng phía Lý Vĩ té rất đích địa phương, bỏ rơi chân cuộn cuộn, nhấc lên một trận khắp bầu trời đích bụi mù. Thứ ra, kiên quyết ở, ti trước tới cứu giá. Hắn hàm răng cắn cọt kẹt rung động, một tấm đầy tang thương đích khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, hắn một bên ra sức đích cuộn cuộn, một bên giận dữ hét, họ Liêu đích, ngươi dám can đảm thương tứ điện hạ. Ta Ngụy Ba mặc dù xa không kịp ngươi, cũng muốn cùng ngươi liều mạng một phen, dù cho đồng quy vô tận. Hắn la như vậy, không chỉ là vì kéo dài Liễu Mộ Mân đích cấp bộ, hắn càng là đã hạ quyết tâm liều mình cứu chủ. Trong cơ thể hắn điên cuồng đích tích xúc đấu khí, coi như đáng sợ đích long quyển cơn lốc ở trong người hoành hành. Kinh khủng kia đích đấu khí, ở trong người liên tục đích áp xúc, dần dần tích lũy thành một cái tiếng sấm điện xiết đích đại đấu khí đoàn. Chỉ cần vọt tới Liễu Mộ Mân đích bên người, hắn sẽ quả quyết đích châm cổ lực lượng này tinh thuần, khiến người ta sợ hãi cực kỳ đích đáng sợ đấu khí đoàn. Phương thức này là tự bạo, lấy huyết nhục chi thân thể vi vật dẫn, xúc lấy đấu khí năng lượng, điên cuồng đích áp xúc hậu bể ra, có thể bộc phát ra làm cho người ta nghe mà biến sắc đích kinh khủng lực lượng. Lý Vĩ ca ca. Trên đài cao, Lý Giao Lan cũng ngồi không yên, hoảng hốt dưới thậm chí quên mất hoàng đế đích bảo chứng, càng quên mất thực lực của chính mình gầy yếu, nàng thất kinh, mềm mại đích trên mặt lê hoa đái vũ đích vọt xuống tới. Coi như một con màu điệp nhi, nàng từ trên đài cao nhảy xuống, thẳng đến chứ Lý Vĩ rồi ngã xuống đích địa phương. Một loại không hiểu đích bầu không khí ở trong đám người khuyết tán ra. Mọi người trong lòng tựa hồ cũng bắt đầu khởi động chứ vật gì vậy, đây là một loại khó nói lên lời đích lực lượng, mọi người tâm ngay cả ở tại cùng nhau. Trong lòng mỗi người đều dũng phát ra xung động, phi thường khát vọng vọt tới Lý Vĩ hoàng tử đích bên người. Kiểm tra thương thế của hắn, đứng ở trước người của hắn, giúp hắn đỡ Liễu Mộ Mân đích công kích. Người nam nhân này, bị thương đã nhiều. Liễu Quốc ký nữ, dám ở chúng ta đại đường giễu võ dương ai? Trong đám người bộc phát ra mãnh liệt đích hò hét. Dường như giống như triều thủy, quần chúng môn lần thứ hai không hẹn mà cùng đích sóng vai chạy trốn, hướng phía cái kia kiên nghị thiếu niên té rất đích phương hướng. Ở thời khắc này, mọi người tâm chăm chú liền cùng một chỗ. Vì Lý Vĩ mà lo lắng, vì Liễu Mộ Mân mà phẫn nộ. Tứ hoàng tử, không cần sợ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trong đám người nơi đầy giấy như vậy đích hò hét liên tiếp. Tứ hoàng tử, mọi người chúng ta đều là ngươi tối kiên cường đích hậu thuẫn, đứng lên, cùng chúng ta sóng vai. Lý Vĩ ca ca, ngươi có nghe hay không? Mau tỉnh lại, khá nột, chúng ta đều tới. Lý Giao Lan lệ như suối trào, dùng sức đích la lớn, một bên liều mạng đích hướng xa xa đích hắn chạy đi. Đoàn người dường như sóng dữ giống nhau, điên cuồng đích bắt đầu khởi động chứ. Liễu Mộ Mân tâm thần chấn động mãnh liệt, lúc này đích nàng, khắc sâu đích cảm nhận được không lâu Lý Cương sở lĩnh hội đích cảm giác. Đó là đối mặt mênh mông biển lớn giống nhau đích bách tính. Đấy lòng chỗ sâu nhất na cổ thật sâu đích bất lực cảm. Đây cổ điên cuồng đích nước lũ, càng ngày càng tiếp cận, mỗi một cá bách tính trên mặt đều hiện đầy phẫn nộ và lo lắng. Trong đám người có bình dân bách tính, cũng có quân nhân, nhưng ở thời khắc này, bọn họ không có giai cấp, tuy hai mà một, bọn họ đều có chung một cái tên, Đại Đường Đế quốc nam tử. Bọn họ là không thể chiến thắng đích chính thể. Đáng chết. Liễu Mộ Mân trên mặt lộ ra điên cuồng đích thần sắc, nàng cắn môi đỏ mọng, làm hạ một cái quyết định điên cuồng. Giết Lý Vĩ tên hôn đản này, sau đó sẽ chạy như bay về nước. Nàng nguyên bản mỹ lệ đoan trang đích khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ trở nên vặn mẹo, bởi vì điên cuồng trở nên dữ tợn, lúc này đích nàng phóng phật một cái khát máu yêu bà. Hạ quyết tâm, nàng sử xuất 120 phần khí lực, phi hành đích tốc độ trở nên nhanh hơn càng rất mạnh. Cả người bọc trói mắt gai mắt đích vàng dòng sắc đấu khí, như hỏa diễm giống nhau diễm lệ, tựa một viên cắt đại khí mà thiêu đốt đích thật lớn vân thạch. Hăng hái hung mãnh, nàng muốn tranh thủ thời cơ, thường ở đoàn người nước lũ nhào tới trước, đem Lý Vĩ giết chết. Chương 24, đế giả huy diệu. Không trung, na vô cùng lóa mắt đích mặt trời nghiễm nhiên trở thành kỳ quan, quang mang bắn ra bốn phía. Quang mang chiếu xạ đến vài dặm ở ngoài đích bên trong thành, khiến không biết chuyện đích thị dân môn thấp thỏm lo âu đích nhìn vùng đồng nội ngoại ô. Mơ hồ từ trong gió truyền đến vô số người đích tiếng reo hò, càng làm cho người không biết môn tâm thần chập chờn, thẳng cho rằng quân diễn xảy ra điều gì đại tình trạng. Vùng đồng nội ngoại ô, thơm hương thơm đích xuân nguyên, nhưng lại tản ra làm người ta lăng liệt dùng mình đích huyết tinh khí tức. Lý Vĩ nằm ở trong sân cỏ đích trong hố sâu, dưới thân đích bùn đất bị hắn đập đích dày đặc thực thực, rắn chắc đích như hòn đá. Hai mắt của hắn đóng chặt, nhưng mắt dưới da con ngươi cũng không đình đích chuyển động, ngực cũng còn đang vững vàng đích phập phồng. Hắn còn chưa chết, chỉ là bị kích thương đã hôn mê. Xa xa mọi người hò hét phân lượng, cũng không có giật mình tỉnh giấc hôn mê chung đích hắn. Hắn tựa hồ ở làm một cái mộng, một cái đáng sợ đích các mộng. Thiêu đốt đích vẫn thạch, chói mắt đích mặt trời trên không trung cấp tốc phi hành chứ, lôi ra một cái thật dài khí lãng, hình như không khí đều biến hình vặn vẹo tự địa. Ùng ùng. Na ánh sáng ngọc đích mặt trời tốc độ phi hành quá nhanh, thế nhưng mơ hồ có xé rách không gian cảm giác, phát sinh kịch liệt hùng hồn đích tiếng rít muộn hưởng tiếng. Lý Vĩ, chết đi! Liễu Mộ Mân cao giọng quát mắng, thân ảnh dường như thiểm điện, bao vây ở tia sáng chói mắt trùng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, xông về nằm ở bãi cỏ trong hầm đích Lý Vĩ. Nàng khoảng cách hôn mê đích hắn càng ngày càng gần, dần dần có thể thấy rõ ràng hắn na hơi chát động đích lông mi, thấy rõ ràng hắn nghiêm túc buộc chặt đích sắc mặt. Cọt kẹt. Liễu Mộ Mân đích hàm răng rạo đắc cọt kẹt rung động, nàng vừa nhìn thấy hắn gương mặt này, thì không thể ức chế đích liên tưởng đến hắn vừa cường vận chính mình đích một màn kia. Cái này ghê tởm đích nam nhân cướp đoạt nàng nhân sinh lần đầu tiên hôn môi, nhưng là đang hút lấy máu tươi của nàng, điều này làm cho Liễu Mộ Mân không thể ức chế đích phát ra từ nội tâm đích phẫn giận lên. Trên mặt hắn treo đầy lãnh diễm đích vẻ giận dữ, đấu khí kích phát đến mức tận cùng. Oanh! Đế giả huy diệu. Nàng hét lớn một tiếng, báo ra huy vũ khí phách đích công pháp tên gọi, hai tay trung ẩn đầy như nước giống nhau đích hoàng kim khối không khí. Na cổ khối không khí trong suốt lưu động, tản ra dày đích ánh sáng ngọc quang mang, tia sáng này mạnh hơn quá trên người nàng quang mang hơn 10 lần. Theo hét lớn một tiếng, na cổ hoàng kim sắc đích khối không khí bỗng nhiên từ trong tay nàng rời khỏi tay, đánh về phía hôn mê đích Lý Vĩ. Bá! Kim sắc khối không khí hăng hái bay về phía Lý Vĩ đích ngực. Xa xa thấy một màn này, đích Ngụy ba con mắt tí dục nứt ra, nghiến răng nghiến lợi đích quần quật mà đến, trong miệng hô to, tứ điện hạ. Mọi người môn đều thấy cái kia nho nhỏ đích quang đoàn trên không trung thoáng hiện, dường như nhanh như điện chớp giống nhau, thiểm điện phi hành chứ. Bọn họ nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Tứ hoàng tử, Lý Vĩ ca ca. Chen trúc đích đoàn người phẫn nộ yêu thương đích hô lớn, nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Mọi người phẫn nộ, ở thời khắc này đạt tới đỉnh núi. A, chết tiệt Liễu quốc tiện nhân, thế nhưng tàn hại ta Đại Đường đế quốc hoàng tử, các ngươi đây là tự chịu diệt vong a. A, đi tìm chết ba. Liễu quốc ký nữ, vi tứ hoàng tử chôn cùng. Trong đám người bỗng nhiên tuôn ra các loại tiên diễm nhan sắc đích đấu khí, trên dưới một lòng, hội tụ thành một cổ cường đại đích đấu khí nước lũ. Bọn họ thề muốn cho Liễu Mộ Mân chôn cùng. Mà ở phong bạo vòng xoáy trung tâm đích Liễu Mộ Mân, cũng kinh hãi tuyệt luân đích nhìn nằm trên mặt đất đích Lý Vĩ. Vừa phát sinh đích một màn kia, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng vô luận như thế nào đều không tưởng được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Na cổ khối không khí, ẩn chứa lôi đình chi thế, mang theo kinh khủng đích đấu đế lực lượng, giống như đoàn kim hoàng sắc đích tiểu hỏa miêu, nhẹ nhàng đích nhào vào Lý Vĩ na xích lóa chứ trải rộng giữ tận vết thương đích ngực. Ở Liễu Mộ Mân đích trong dự đoán, ngay sau đó hẳn là sản sinh đồ sộ đích một màn, Lý Vĩ đích thân thể từ mỗi một chỗ ra thịt, mỗi một chỗ lỗ chân lông trùng tản mát ra gai mắt quang mang, sau đó quang mang tiệm trường, đem Lý Vĩ cả người nuốt hết. Cuối cùng, sẽ phát sinh kinh thiên động địa đích đại nổ tung, ở Lý Vĩ thẳng trôi qua địa phương, hội mọc lên một đóa thật lớn đích trắng loãng đích cái nấm vân. Mà Lý Vĩ, đem ở đế giả đích chiếu sáng trung, biến thành cho bụi. Đây mới là đại nhật chiếu sáng đế công trung một chiêu mạnh nhất đế giả huy diệu sở phải làm đạt tới hiệu quả. Nhưng Liễu Mộ Mân sở kiến đích nhưng lại kiên quyết bất động. Nàng xem thấy, na đóa tiểu hỏa miêu nhẹ nhàng đích nhào vào Lý Vĩ ngực, sau đó thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Khi nàng đầy cõi lòng hy vọng đích chờ đồ sộ đích tràng cảnh thì, nhưng lại xảy ra cổ quái đích biến hóa. Lý Vĩ toàn thân mỗi một chỗ da thịt, đồng nhiên phát quang chiếu sáng, nhưng cùng Liễu Mộ Mân chờ mong đích nhưng lại tuyệt nhiên bất động. Hắn là mỗi một thốn da thịt nổi lên lân lân đích kim quang, hình như độ một tầng hoàng kim đích con rối nhân. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng thoạt nhìn nhưng không có gì đáng ngại. Chỉ chốc lát sau, kim quang tiêu nhưng lại, mà Liễu Mộ Mân đợi đích một màn kia, cũng chậm chạp không có đến. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này đã bạo khởi cái nấm vân. Đế giả huy diệu thế nhưng mất đi hiệu lực nữa. Liễu Mộ Mân vô luận như thế nào, đều không thể tin Lý Vĩ có thể dựa vào thân thể chống được cái này siêu cấp công pháp, nàng tình nguyện lý giải vì mình sai lầm tạo thành đích hiệu quả. Mắt thấy siêu cấp công pháp mất đi hiệu lực, nàng cũng đã không có đường lui, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cấp tốc đích hướng Lý Vĩ tới gần. Nàng quyết định dùng tuyệt đối đích vũ lực, gần người đưa hắn giết chết. Nàng muốn đem hắn tứ chi xé nát, tê thành kỳ đại khối. Đột nhiên, nằm trên mặt đất đích Lý Vĩ đột nhiên trừng khai hai mắt, gian nan đích từ trên mặt đất bò dậy, mặc dù động tác có chút gian nan, nhưng hắn vẫn còn thẳng tắp đích đứng, vẻ mặt hờ hững đích nhìn chằm chằm vọt tới đích Liễu Mộ Mân. Liễu Mộ Mân nhất thời dừng lại đi tới đích động tác, có chút cẩn thận, cả giận nói, ngươi lại còn có thể đứng lên được. Lý Vĩ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh đạm mạc suy yếu đích nói, ngươi có thể giết chết ta, nhưng ngươi nhưng lại vĩnh viễn vô pháp đánh bại ta. Chỉ cần ta còn có một khẩu khí ở, ta thì sẽ không ngã xuống. Muốn chết, na bản công chúa thành toàn ngươi. Liễu Mộ Mân sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên màu hồng một mảnh, có khác phong tình, nhưng lại không thể nhập Lý Vĩ pháp nhãn. Xa xa đích trong đám người truyền đến vui sướng đích gọi, Lý Vĩ ca ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chịu đựng, chúng ta lập tức chạy tới. Đoàn người khoảng cách càng ngày càng gần, thời gian tựa hồ không đủ Liễu Mộ Mân hành động. Nhưng lúc này đã bị buộc đích điên cuồng đích Liễu Mộ Mân, đã mất đi lý trí, nàng nghiến răng nghiến lợi đích trừng mắt Lý Vĩ, từng chữ từng câu nói, cháy bùng đấu khí. Cháy bùng đấu khí là so với thiêu đốt đấu khí cao hơn cấp đích bí pháp. Thiêu đốt đấu khí có thể ngắn ngủi để thăng lực lượng, nhưng là lấy thọ mệnh làm đại giới, cái này cháy bùng đấu khí cũng lấy thực lực vi đại giới, ngắn ngủi đích trên diện rộng để thăng lực lượng. Nói cách khác, nàng có thể mượn cháy bùng đấu khí, thực lực phiên thượng trải qua, biến thành kinh khủng đích tồn tại. Nhưng hiệu quả tiêu thất sau khi, tu vi của nàng sẽ lập tức giảm nhiều, thậm chí ngay cả đấu vương cũng không bằng. Liễu Mộ Mân áp dụng cái này bí pháp, có thể thấy được nàng đích sắc mất đi lý trí. Trong đầu nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là triệt để đích phá hủy Lý Vĩ cái này làm cho nàng hận đắc phát cuồng đích nam nhân. Cái gì hòa bình, Liêu quốc bách tính, phụ vương đều bị nàng phao đến sau đầu đi. Lý Vĩ, chân chính đích nguy hiểm. Chương 25, ngộng. Người đang ở hiểm cảnh đích Lý Vĩ đại não rõ ràng cực kỳ, hắn rõ ràng đích minh bạch mình và Liễu Mộ Mân trong lúc đó đích chênh lệch. Nếu là một ngày trước, hắn căn bản cũng không dám huyễn tưởng mình có thể đánh với đây một vị tuyệt thế cường giả. Nhưng hôm nay, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Ngay hắn vừa lúc hôn mê, hắn làm một cái đáng sợ đích các ngộng. Trong ngộng, thiên địa một mảnh huyền hoàng, nơi đầy dây tiếng sấm tiềm điện, vạn vẹo đích trong hư không hiện đầy cái nước. Đó là khai thiên tích địa là lúc đích cảnh tượng đáng sợ. Ở huyền hoàng đích trong thiên địa, thậm chí có nhân loại chữ hàng, vài tên ăn mặc đạo bào đích cao thủ, bảo vệ một đám phàm nhân. Mông lung chung, Lý Vĩ nghe được na vài tên cao thủ trong lúc đó đích đối thoại. Thánh hoàng và tiên đế chiến đấu, dĩ nhiên là như vậy đích kinh khủng. Một gã đạo nhân trên mặt nhưng mang theo thần sắc khủng hoảng, lòng còn sợ hãi đích nói. Một người khác nói, thiên địa đã vỡ ra, chúng ta cùng mảnh đại lục này bị cuốn vào không gian kẽ nứt. Đại năng thần thông giả trong lúc đó đích chiến đấu, uy lực cường đại như vậy. Thế nhưng rõ ràng đích xé nứt ra đại lục, vạch tìm tòi không gian. Chúng ta vô pháp trở lại sư môn. Một người cười lạnh thưởng thức trong tay đích ngọc bội, tiếp lời nói, buồn cười chính là, Thánh hoàng tiên đế hai người tranh đoạt đích thần quyết, cũng cuốn vào cái không gian này trong cái khe, bọn họ vĩnh viễn không có cách nào chiếm được. Nói, mọi người đang nhìn về phía người nọ trong tay đích ngọc bội, xách xách xương kỳ nói, đây là Thánh hoàng và tiên đế cướp giật đích luyện thể thần quyết sao? Đáng tiếc, mảnh đại lục này cắt đứt tinh nguyên, chúng ta đã vô pháp hấp thu tinh khí nguyên khí, thọ mệnh cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống, càng miễn bản tu luyện cái này thần quyết. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, toát ra đau khổ đích thần sắc. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ở đây còn có phàm nhân. Một người lộ ra kiên nghị đích biểu tình, dứt khoát đích nói, mọi người do dự đích hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Người nọ đứng dậy, bay về phía hư không, mọi người cũng tùy theo bay lên. Quan sát khắp đại lục, người nọ ngưng trọng đích nói, phía cổ đại lục sụp đổ, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi trở về khả năng, thế nhưng, chúng ta lại có thể lưu lại hy vọng đích mầm mống. Mọi người hỏi, làm như thế nào? Chúng ta tuy rằng đã mất đi tinh nguyên khí, nhưng còn có thể khiến dùng thần thông tiên thuật. Người nọ chậm rãi đích quét mắt mọi người, vẻ mặt trầm trọng đích nói, khiến chúng ta liên thủ, vì mảnh đại lục này khôi phục sinh cơ, khiến những người phàm tục sinh sản sinh sôi nảy nở, một ngày nào đó, bọn họ trung gian có thể có nhân đột phá không gian đích cản trở, trở lại phiếm cổ đại lục, hướng sư môn của chúng ta truyền đạt tin tức, như vậy hay là chúng ta còn có cơ hội. Nếu như không nói như vậy, chúng ta trích sẽ từ từ đích lao chết tại đây khối vứt bỏ nơi. Nhưng, thần thông dùng một lần ít một lần, chúng ta đã không có tinh nguyên có thể tu luyện. Chờ chúng ta thần thông tiên thuật hao hết, chính là chết là lúc. Có người có chút ít lo lắng đích nói. Người nọ nói, tổng so với chúng ta bây giờ ngồi chờ chết, tươi sống đích chết giả, vĩnh vô hy vọng đích hảo. Các ngươi nhưng nguyện cùng ta đang thi pháp, làm cho này đại lục khôi phục sinh cơ. Tuy rằng chúng ta thần thông giả cùng các ngươi tu tiên giả vẫn thị tử đối đầu, nhưng ta đây lần nguyện ý cùng ngươi cùng nhau, khiến chúng ta vứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực, tại đây mênh mông trong thiên địa, tranh thủ một đường sinh cơ. Hảo. Mọi người vỗ tay hoan nghênh ước thế hậu, hành động, mỗi người ở trên đại lục tìm một cái phương vị, ý hợp tâm đầu đích gắn bó đại trận, bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy thiên địa biến sắc, phong vân nổi lên, quần quần vô ngần đích tinh không tối nghĩa ảm đạm. Nhất cổ lực lượng cường đại từ trận pháp trung sinh ra, mạnh mẽ đột phá phía chân trời, biến thành một trận mưa phùn, vẩy vào đại lục mỗi một chỗ góc. Hoang vu đất khô cằn đích trên đại lục, dần dần dài ra lục sắc đích cỏ cây, trồi chịu chi. Ở kinh lịch 7 ngày lục dạ sau khi, đại lục rốt cục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, không còn nữa lúc ban đầu đích hoang vắng dáng dấp, mà bầu trời cũng khôi phục sáng sủa, mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng mấy vị ăn mặc đạo bào đích nhân nhưng lại cũng đã hư thoát bất ham, tụ tập cùng một chỗ. Lần này thi pháp đã tiêu hao hết chúng ta tất cả thần thông tiên thuật, tuổi thọ của chúng ta đã rồi hao hết. Nhưng hy vọng đích mầm móng đã bá hạ, chúng ta có thể bình yên đi, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ thấy hy vọng đích đến. Tuy rằng mảnh đại lục này cùng phiếm cổ đại lục đoạn tuyệt sinh lợi, vô pháp hấp thu tinh nguyên, và mọi người cũng vô pháp tu luyện thần thông tiên thuật. Nhưng chúng ta thần thông giả có một đấu khí pháp môn bản chi, có rất ít người tu luyện, loại này pháp môn không cần tinh nguyên là có thể tu luyện. Ta đã đem thuật này giáo hội bọn họ, cái này luyện thể thần quyết cũng bị ta nấp trong đại lục nơi nào đó, đợi người hữu duyên. Hy vọng có một ngày, bọn họ có thể phá vỡ hư không, trở lại phiếm cổ đại lục. Một người suy yếu đích gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng đã đem việc này ghi chép thành thư, phân phó bọn họ phạm nhân truyền tụng hậu thế, không nên quên chúng ta mấy người. Được rồi. Chư vị đạo hữu, tuy rằng chúng ta trước kia là địch nhân, có thiên kiến bè phái, phái chi tranh. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta là mảnh đại lục này đích sáng lập người, đại nạn buông xuống, chúng ta tầm một chỗ, đang viên tịch rồi hả? Có thể cùng mọi người cùng nhau viên tịch, coi như là nhất kiện chuyện may mắn. Đi thôi, khiến chúng ta cộng phó tiên cư. Mộng đến nơi đây thì kết thúc, Lý Vĩ cũng theo đó tỉnh lại. Mặc dù đối với trong mộng đích sự tình vẫn đang kiến thức nửa đời, nhưng hắn xác thực hiểu rõ rất nhiều việc. Hắn biết mình khi còn bé thu được đích na khối ngọc bội là luyện thể thần quyết, đã từng có hai cường giả vì tranh đoạt nó mà vung tay, thậm chí bởi vậy hủy diệt đại lục. Hắn cũng đi qua những này đạo nhân nói chung minh bạch rồi luyện thể chân chính áo nghĩa. Luyện thể là thần thông giả đích cơ sở pháp môn, chia làm nhục thân cảnh giới và thần thông cảnh giới. Chỉ có bước vào thần thông cảnh giới đích mới là chân chính đích thần thông giả. Lý Vĩ hôm nay đích cảnh giới bất quá là nhục thân cảnh giới trung cấp thấp nhất thần dũng cảnh, phía sau còn có càng cao đích huyết khí cảnh đợi đã. Đấu khí cũng chỉ là thần thông tu luyện một cái chi nhánh pháp môn, bởi vì thế nhân hoàn toàn đích xuyên tạc tu luyện pháp môn, biến thành dị dạng đích luyện thể. Sở dĩ tối cao đích đẳng cấp, đấu đế đều không thể đạt được thần dũng cảnh đỉnh phong. Đấu đế chỉ tương đương với thần dũng thất đoạn mà thôi, khoảng cách chân chính đích thần thông giả trên lệch quá xa. Lý Vi cũng nắm giữ chân chính đích thần thông tu luyện áo nghĩa, na bản luyện thể thần quyết chung, rõ ràng đích ghi lại phương pháp tu luyện. Mà hắn cũng minh bạch rồi một sự thật, đây bản luyện thể thần quyết sở dĩ là thần quyết, là bởi vì nó có hấp phệ năng lượng đến tố luyện năng lực của thân thể. Điểm này, sáng thế đích mấy người đạo nhân đều cũng không có phát hiện, bọn họ trích cho rằng na bản luyện thể thần quyết là lực lượng cường đại đích công pháp, cho dù thật không ngờ, nhưng thật ra là mưu lợi đích pháp môn. Sở dĩ, chỉ cần Lý Vi liên tục đích hấp phệ năng lượng, là có thể tố luyện ra cường đại đích thân thể, thậm chí có thể tìm biện pháp tiến về na trong truyền thuyết đích phiếm cổ lục. Nhưng hiện nay, hắn nhưng lại muốn tiên giải quyết trước mặt đích nguy cơ, Liễu Mộ Mân hiện nay đích cháy bùng đấu khí tăng trưởng đích thực lực, rất xa vượt qua Liễu hắn. Chương 26, đấu khí đế vương chân chính. Lý Vi hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt quang mang, đi đầu xuất thủ. Hắn biết mình không phải Liễu Mộ Mân đích đối thủ, phải chiếm trước tiên cơ, ít nhất phải kéo dài ở nàng, đợi được phía sau đích đại dương mênh mông biển người tới rồi, nàng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sở dĩ hắn thường xuất thủ trước, cũng không có bị động đích chịu đòn. Liễu Mộ Mân mỹ lệ đích đại con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ ngạc nhiên vu đảm lượng của hắn, ở kém như vậy cự trước mặt, hắn lại vẫn dám chủ động công kích. Nếu như nói hắn lần đầu tiên chủ động công kích, có thể là tự đại hoặc là khinh địch, lần thứ hai là giả dối, lần thứ ba tắc chính là sững sờ đầu thanh. Dưới tình hình như thế, thay đổi bất cứ người nào, đều chỉ biết nghĩ làm sao xoay người chạy trốn, hoặc là tránh né cường đại đích đấu khí công kích. Duy chỉ có Lý Vĩ lánh đích lối tắt, cả gan làm loạn, tự nhiên chủ động xuất thủ công kích. Ba ba ba. Thượng thiên nhập địa quyền. Lý Vĩ bỗng nhiên đánh ra một bộ khí thế phi phàm đích quyền pháp, uy vũ sinh uy, bỗng nhiên sinh phong. Bộ quyền pháp này là luyện thể thần quyết trung ghi chép đích, Thượng thiên nhập địa công pháp trung đích quyền pháp. Thượng thiên nhập địa công là một cái cường đại đích công kích công pháp, theo thực lực đích đề thăng, có thể sử dụng đích chiêu thức thì càng nhiều. Lý Vĩ hiện nay đích cảnh giới là tiếp cận thần dũng lục đoạn, mà bộ này Thượng thiên nhập địa quyền tứ đoạn có thể tu luyện, sở dĩ hiện tại sử xuất đến, thuận buồm xuôi gió, chiến lực phi phàm. Quyền phong phân phật. Bang bang thanh. Quả đấm của hắn liên tục đích hướng phía Liễu Mộ Mân hạ xuống, kích ở nàng đích hộ thể đấu khí thượng, phát sinh khiến người ta sợ hãi đích nặng nề tiếng, thật giống như bắn trúng bại cách giống nhau, như sấm rền. Hắn khớp xương răng rắc rung động, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng cường đại, tiếp cận 6000 cân đích lực lượng. Đây tùy tiện một quyền, nện ở phàm nhân thân thượng, tái tinh trắng cũng lập tức biến thành thịt nát, nếu không phóng thích đấu khí chống đỡ nói, chỉ cần một quyền thì có thể làm cho người thường phấn thân toái cốt. Nhưng mạnh mẽ như vậy đích quyền thế, nhưng lại đối Liễu Mộ Mân chút nào vô dụng. Con kiến hôi mà thôi. Hạt gạo chi châu, có can đảm trăng sáng tranh nhau phát sáng. Liễu Mộ Mân hử tiếng cười nhạo nói, giơ lên dịu dàng hai tay, xúc khởi sóng cuồng đích đấu khí năng lượng. Trong không khí, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây là Liễu Mộ Mân xúc khí tạo thành đích kinh khủng hiệu quả, Lý Vĩ chưa từng có gặp qua một người xúc khí thời điểm, có thể sản sinh kinh khủng đích khí áp vòng xoáy. Điều này thật sự là quá mức kinh người. Lý Vĩ trợn mắt tương hướng, không có chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn biết, lúc này, bính đích chính là một cổ khí. Hắn là một đại nam nhân, như thế nào có thể cấp một nữ nhân so với xuống phía dưới. Hắn nhưng chưa từng có sợ quá cái gì. Vúng. Hắn đoạn quát một tiếng, liều mạng đích đánh ra quyền lộ, nỗ lực quấy nhiễu Liễu Mộ Mân đích xúc khí động tác. Nhưng thực lực sai biệt quá mức rõ ràng, hắn căn bản vô pháp đối trên người nàng đích đấu khí phòng ngự tạo thành quá lớn đích hiệu quả. Ban đầu hắn có thể kích thương Liễu Mộ Mân, hoàn toàn dựa vào là giả dối, cùng nàng đích khinh địch. Nếu như nàng ngay từ đầu liền khiến cho đem hết toàn lực, cũng sẽ không khiến cho chật vật như vậy. Ông. Liễu Mộ Mân xúc khí đã đầy, mày liêu dựng lên, quát một tiếng, cả người đích đấu khí bỗng nhiên chấn động, phát sinh thật lớn đích ông minh tiếng. Đặng đặng đặng đặng. Lý Vĩ liền lùi lại vài bước, bị na đấu khí chấn đắc thân hình bất ổn, dưới chân thiếu chút nữa hoàng đảo. Liễu Mộ Mân ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương đích sát khí, băng lãnh đích nói, chết đi. Nàng hai tay quần quần không ngừng tuôn ra đấu khí, thật giống như một cái thật lớn đích máy quạt gió, cường đại đích đấu khí cuộn sóng rào rỗi danh khí vặn vẹo biến hình, dường như hỏa diễm thiêu đốt giống nhau. Chết đi. Nàng chợt đề cao âm lượng, hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên thua ra. Xôn xao. Khí lãng khổng lồ quần quần mà đến, lực lượng cường đại áp bách chứ hắn vô pháp xuyên qua khí đến. Lực lượng của nàng quá mức kinh khủng, hắn căn bản vô pháp dùng lực. Cắn răng kiên trì mấy sau khi, Lý Vĩ rốt cục khiêng không ngừng đầy thật lớn đích uy lực, sau này ngước ngã sắp xuống. Liễu Mộ Mân đuổi theo, nhắc tới tay phải, ngưng khí vi đao, sẽ chém rụng xuống phía dưới. Nếu là một đao kia chạm rắn chắc, Lý Vĩ chính là thân thủ dị chỗ đích hậu quả. Chớ có hung hăng ngang ngược. Âm thanh dường như sét đánh, ở giữa sân ầm ầm vang lên. Trên đài cao, hoàng đế cuối cùng từ long ỷ thượng chậm rãi đích đứng dậy, ở thời khắc này, thân thể của hắn có vẻ không hề già nua, như một con ngủ say đích hùng sư từ trong ngộng tỉnh lại. Hùng phong dư âm, uy thế vô cùng. Rầm rầm rầm rầm. Bốn chữ hình như bốn đạo sấm sét kích ở trong lòng, Liễu Mộ Mân đầu ông tác hưởng, thân thể bỗng nhiên co quắp rung động. Nhất thời tất cả đấu khí trừ khử vô hình, nàng oa đích phun ra tiên huyết, cả người dường như diều đứt dây giống nhau, từ giữa không trung rơi xuống. Mọi người dừng bước, kính nể đích nhìn phía đài cao ở giữa cái kia cao to đích nam tử. Chân chính đích đấu khí đế vương, cũng không dùng gia thủ, chỉ là một uống, liền đem cao thủ Liễu Mộ Mân cấp đánh cho trọng thương. Đây mới thực sự là đích cao thủ phong phạm. Quân chúng quỳ xuống sơn hô biển gầm nói, đại đường đế quốc hoàng đế muôn năm vạn muôn năm. Hoàng đế đạm nhiên đích phất phất tay, nhìn về phía Lý Vĩ, từ ái đích hỏi, Vĩ nhi, không thụ thương ba. Lý Vĩ trong lòng ấm áp, cường tiếu vô vô vết thương chồng chất đích bộ ngực, đa tạ phụ hoàng viện thủ, nhi thần không ngại. Hoàng đế chậm rãi đích gật đầu, quay đầu, khán na ngã trên mặt đất đích Liễu Mộ Mân, hạ lệnh, có ai không, kiểm tra na Liễu quốc công chúa tình huống. Nhất tên vệ binh phi khoái đích chạy tới, dò xét tham, bẩm báo nói, bệ hạ, Liễu quốc công chúa ngất đi. Một bên đích Liễu quốc đặc phái viên đoàn nhất thời các trừng mắt dựng thẳng mục đích đi tới hoàng đế trước mặt, dẫn đầu đích cái kia khôi ngô nam tử ôm quyền nói, Đường quốc hoàng đế, ta muốn ngươi cấp cá thuyết pháp. Vì sao lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ thương chúng ta công chúa? Hoàng đế chẳng thèm ngó tới đích hừ một tiếng, đối Tả Hữu nói, đem những này Liễu quốc gian tế bắt. Vừa dứt lời, một đám như lang như hổ đích bưu hình vệ binh môn liền đem na Liễu quốc đặc phái viên đoàn vây quanh. Liễu quốc đặc phái viên môn cũng rất quan côn, biết đây là chỗ của người khác, bọn họ đánh không lại cũng trốn không thoát, huống chi công chúa hoàn khi bọn hắn nắm trong tay chung, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cái kia đại hán khôi ngô lạnh lùng đích phong nói, hai nước giao binh không chém tới khiến, Đường hoàng, ngươi thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, chúng ta Liễu quốc tuyệt sẽ không quên hôm nay sỉ nhục. Hoàng đế căn bản không quan tâm bọn họ nói, ý bảo vệ binh môn đưa bọn họ còn có công chúa cùng nhau dẫn đi giam giữ. Toàn bộ nơi sân lặng ngắt như tờ, không ai biết hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoàng đế chỉ là đứng ở trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc chứ nhìn vệ binh môn đem Liễu quốc đối xử toàn bộ dẫn đi. Chương 27, tuyên chiến. Không ai nghĩ đến, quân diễn thi đua hội diễn biến thành hình dạng này. Mọi người đích con mắt đều nhìn chằm chằm trên đài cao đích hoàng đế, đều đang chờ đợi hắn mở miệng nói. Hoàng đế mặc chứ minh hoàng long bảo, đứng chắp tay, đứng ở trên đài cao, hùng vũ đích thân thể tản mát ra huyên đình nhạc trí đích khí thế. Hắn chậm rãi đích quét mắt đài cao hạ đích bách tính môn, thâm thúy đích trong mắt lóe ra quang hoa, tựa hồ có một cầu ngọn lửa nhẹ nhàng chập chờn. Chấm đích các con dân. Ở trầm ngâm sau một hồi, hoàng đế rốt cục mở miệng nói. Âm thanh trầm thấp, cũng không cao vút, nhưng tự quần quần tiếng sấm ở trong thiên địa quanh quần không ngớt. Ngay cả vài dặm ở ngoài đích trong thành đều có thể rõ ràng đích nghe được. Nam cương Liễu quốc khinh người quá đáng. Ở đình dừng một chút hậu, hoàng đế mới tiếp tục chậm rãi nói. Liễu quốc trưởng công chúa Liễu Mộ Mân lấy hòa hiếu kết giao vì danh đối xử, bụng dạ khó lường, thật là dò hỏi ta đại đường đế quốc hư thực, lại nói không giữ lời, gây xích mích ly gián, đổi ý hòa hiếu kết giao, xúi dục hoàng tử chi nghị. Hậu ta quyết đấu tên, ám sát giết chi thực. Muốn đẩy châm đích hoàng nhi, đường đường đại đường đế quốc tứ hoàng tử vào chỗ chết. Hoàng đế đứng ở trên đài cao, thật dài râu tóc theo xuân phong lay động, giống như đầu nổi giận đích hùng sư. To như vậy đích đất chống lý lặng ngắt như tờ, chỉ có mọi người ồ ồ đích tiếng thở dốc. Triều thần môn, nhân vật nổi tiếng môn, thậm chí bách tính môn đều nhận thấy được cái gì. Đây tựa hồ là gió thổi mưa rông trước cơn bão đích điểm báo. Chỉ thấy hoàng đế nói tiếp, âm thanh có vẻ nhanh hơn càng cao kháng, khí thế phi phàm, Liêu quốc tặc tử, chút nào không đem chúng ta đại đường đế quốc để vào mắt. Bọn họ đây là xích lỏa lỏa đích chiến tranh khiêu khích. Các con dân, các ngươi có thể nhịn thụ bọn họ đích làm sao? Trả lời hắn là quần chúng đích sơn hô biển gầm tiếng, không thể. Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Hoàng đế huy khởi hai tay, chỉ hướng mọi người. Chiến tranh. Bách tính môn, bọn lính, nhân vật nổi tiếng môn, thân sĩ môn, các phú thương, quốc thích môn, mỗi người đều phát ra từ nội tâm đích hô to. Mọi người trên mặt nhúc nhích hưng phấn, đối với chiến tranh đích hưng phấn, đối với quyền lực đích hưng phấn. Chiến tranh có thể phát tài, chiến tranh có thể tranh công, chiến tranh có thể lãng quyền, chiến tranh đại biểu lợi ích. Hoàng đế đích âm thanh trở nên gấp, đúng vậy. Tuyên chiến. Nếu bọn họ muốn chiến tranh, chúng ta đây thì cho bọn hắn. Kể từ hôm nay, đại đường đế quốc chính thức đối Liêu quốc tuyên chiến. Nợ máu cần trả bằng máu, chiến tranh đem vĩnh liên tục tức, thẳng đến Liêu quốc thần phục hoặc là diệt vong. Đại đường đế quốc muôn năm. Đại đường đế quốc hoàng đế muôn năm. Đại lục nhất thống muôn năm. Đại đường đế quốc muôn năm. Đại đường đế quốc hoàng đế muôn năm. Đại lục nhất thống muôn năm. Quần chúng môn quỳ gối, gào thét hò hét. Trên đài cao, đứng ở hoàng đế Tả Hữu đích những này xương cánh tay đại thần, mặt nhăn chữ hoa dâm đích vùng xung quanh lông mày, muốn nói lại thôi. Chỉ có bọn họ mới biết được chiến tranh đích lợi hại, đế quốc đối với như vậy một hồi chiến tranh, chuẩn bị cũng không đầy đủ, nhưng bọn họ nhưng lại trùng quy không có mở miệng, không dám trước mặt mọi người bác hoàng đế mặt mũi. Hoàng đế đã tuyên chiến, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Đây là không thể nào thu hồi đích. Trận này trượng, dù cho chuẩn bị nếu không đầy đủ, khó hơn nữa đánh, thân vị quốc gia để trụ lương đóng đích bọn họ, cũng chỉ được kiên trì đi chuẩn bị. Hoàng đế hư án hai tay, ý bảo bách tính môn đình chỉ la lên. Đợi tất cả quy về lúc bình tĩnh, hắn mới mở miệng nói, "Tứ hoàng tử Lý Vĩ tiếp chỉ." Lý Vĩ trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đã minh bạch hoàng đế đích ý tứ, ngay cả vội vàng hành lễ nói, "Nhi thần Lý Vĩ, chờ đợi phụ hoàng ý chỉ." Chấm phong ngươi vi Trinh Nam đại tướng quân, theo chấm cùng nhau, thống lĩnh đại quân, chinh phạt Liêu quốc. Hoàng đế đích trong ánh mắt tràn đầy ý tứ hàm súc, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Lý Vĩ đại hỉ nói, "Nhi thần tiếp chỉ." "Đa tạ phụ hoàng." "Bệ hạ, vạn vạn không thể." Một đám đại thần nhất tề đứng dậy, quỳ xuống rắn nói. Hoàng đế vậy có chút hoa dâm đích thô lông mày chăm chú mặt nhăn làm một đoàn, trầm giọng hỏi, "Có gì không thể?" Những đại thần này đều là tam hoàng tử Lý Cương thế lực phía sau, bọn họ nhìn thấy hoàng đế như vậy lực phụng Lý Vĩ, cảm thấy cực đại đích cảm giác nguy cơ, đây đối vu thế lực của bọn họ mà nói, là một cái đả kích chí mệnh. Bọn họ phải đắc đứng ra quấy nhiều cái này bổ nhiệm, nhưng cũng không dám vãng chết Lý đắc tội Lý Vĩ, chỉ có thể huyền chuyển đích nói, tứ hoàng tử niên kỳ thượng khinh, sợ rằng không thể đam thử trọng trách, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không bằng mặc cho tứ hoàng tử làm đầu phong đại tướng quân, khiến hắn tiên ở trên chiến trường ma luyện. Tiên phong đại tướng quân cũng là xung phong đích, còn hơn Trinh Nam đại tướng quân là kém không ngừng một cái cấp bậc. Trinh Nam đại tướng quân, đây chính là nhất quân người cầm đầu, được hưởng vô hạn đích quyền sanh sát. Lý Vĩ tự nhiên biết đạo lý này, nhãn thần bình tĩnh nhìn quỳ gối trên đài cao đích những đại thần kia, nắm tay mơ hồ đích nắm chặt đứng lên. Mấy vị khác hoàng tử thế lực đích các đại thần cũng đều đứng dậy, tán thành gián nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tứ hoàng tử hôm nay biểu hiện không tầm thường, nhưng năng lực chỉ huy cũng kiếm dai, vẫn đang cần nhiều hơn tôi luyện, như bệ hạ nuông chiều cho hư, chỉ biết làm hắn mê thất. Bổ nhiệm tứ hoàng tử làm đầu phong đại tướng quân, là một thật tốt đích chủ ý, tứ hoàng tử vũ dung phi phàm, định có thể vì đế quốc mang đến một hồi lại một hồi đại thắng, mong rằng bệ hạ thật trọng. Hoàng đế quét mắt những đại thần này, khoe miệng lộ ra nhất hình cung thần bí dáng tươi cười, sang sảng đích cười nói, hảo thôi, nếu chư khanh đều cho rằng Lý Vĩ thích hợp hơn tiên mặc cho tiên phong đại tướng quân, na cứ dựa theo chư khanh đích ý tứ đến đây đi. Các đại thần vui mừng quá đỗi, rốt cục thành công đích hung hăng chèn ép một chút Lý Vĩ đích khí thế. Nếu như hắn chân thành Trinh Nam đại tướng quân, sau đó sẽ theo hoàng đế ngự giá thân trinh, lập hạ công lao, đến lúc đó đừng nói là phong vương, ngay cả trở thành thái tử đều không phải là không thể nào. Dù sao hoàng đế như vậy đích bất công Lý Vĩ, bọn họ cũng đã không cho phép hoàng đế có đúng hay không sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng manh mối muốn bóp chết trong trứng nước, không thể để cho khí thế của hắn trướng đứng lên. Bất quá bọn hắn không có vui sướng thật lâu, có mấy vị đa mưu túc trí đích đại thần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, than nhẹ một tiếng, ai, tính sai, vậy hạ nguyên bản đã nghĩ khiến Lý Vĩ làm tiên phong tướng quân. Đây thanh âm không lớn, chỉ có quỳ gối phụ cận đích các đại thần nghe thấy. Vui lòng vui một tiếng xâm xét, một chậu nước lạnh, để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàng đế căn bản không có ý định khiến Lý Vĩ một bước lên trời trở thành Trinh Nam đại tướng quân, bản ý của hắn cũng là muốn để bạt Lý Vĩ trở thành tiên phong đại tướng quân, tiên ma luyện một chút. Nhưng hoàng đế biết rõ, về Lý Vĩ đích bổ nhiệm, là nhất định sẽ xúc động đến một số người đích lợi ích, tất nhiên sẽ có người đứng ra phản đối, sở dĩ lúc này mới cố ý cao điệu bổ nhiệm, lấy đạt được mục đích thực sự. Các đại thần thế mới biết, bọn họ ở cáo già đích hoàng đế trước mặt, non nớt đích dường như hài đồng. Không chỉ có không có đạt được ngăn chặn Lý Vĩ đích hiệu quả, trái lại làm thỏa mãn hoàng đế đích ý tứ, chủ động đưa ra khiến hắn làm tiên phong đại tướng quân, miễn đi hoàng đế một phen khẩu thiệt. Gừng, vẫn là càng già càng cay a. Lý Vĩ lại không biết trong đó sâu cạn đạo lý, chỉ là nhãn thần mịt mờ đích quét mắt những đại thần kia, tựa hồ ở tính toán cái gì. Hắn biết những đại thần này đích ý đồ, đơn giản thì là muốn chen ép hắn, để tránh khỏi bị hắn cướp giật lợi ích. Điều này làm cho hắn thật sự là khó chịu. Bất quá hoàng đế lơ đãng đích cho hắn đầu tới một người bình tĩnh chớ nóng đích nhãn thần, khiến hắn bình tĩnh trở lại. Hắn biết hoàng đế làm như vậy, nhất định có hắn thâm ý. Chương 28, sáng thế vũ thần truyền thuyết. Thời gian đã khoái tiếp cận buổi trưa, mặt trời lên tới ở giữa. Hoàng đế nhìn nhìn bầu trời gai mắt đích mặt trời, đối mọi người nói, hôm nay đích quân diễn đến đây là kết thúc, ngày mai sáng sớm ở đây tuyên thệ trước khi xuất quân Nam Trinh, chấm đích các con dân, quên rồi nhớ đến đây là sĩ trợ uy. Đài cao hạ mấy chục vạn bách tính ầm ầm ứng với hảo. Mọi người tất cả giải tán đi. Hoàng đế phất phất tay nói. Lý Vĩ lúc này đột nhiên hô, chấm đã. Hoàng đế nghi ngờ nói, Vĩ Nhi, ngươi có chuyện gì? Phụ hoàng, ta muốn vì hôm nay tử thương đích các tướng sĩ thỉnh mệnh. Lý Vĩ vẻ mặt ngưng trọng đích nói, kỳ thực các tướng sĩ đích tử thương thật đúng là chẳng trách hắn, nếu như không phải Lý Cương như vậy hung ác, căn bản sẽ không tạo thành như vậy đích thương vong. Nhắc tới cái này, hoàng đế đều có chút đau lòng, các đại thần ở mới vừa rồi vẫn đang kháng nghị việc này, khiến hắn phiền không thắng phiền. Bất quá, hắn nhưng lại đem việc này dốc hết sức đàn áp xuống phía dưới, chỉ là sau trừng phạt Lý Cương. Ở hoàng đế đích trong lòng, có một việc so với các tướng sĩ đích thương vong càng thêm trọng yếu, sở dĩ hắn lúc đó cũng không có xuất thủ ngăn cản hai cá hoàng tử trong lúc đó đích liều mạng chém giết. Hoàng đế cũng vẻ mặt trang nghiêm đích hỏi, ngươi nghĩ vì bọn họ thỉnh mệnh cái gì? Lý Vĩ trầm trọng đích nói, nhi thần thỉnh mệnh vào ngày mai tuyên thệ trước khi xuất quân trước, tiên vi hôm nay chết vì tai nạn đích tướng sĩ tế điện, lấy chết trận đích tối cao quy cách, ban tặng bọn họ vinh quang. Hoàng đế khẽ vước cằm, ý bảo hắn nói tiếp. Lý Vĩ chiếm được cổ vũ, trong lòng ngực kích động chứ một cổ nhiệt huyết, lớn tiếng nói, bọn họ không có bôi nhọ quân nhân tên, bọn họ lấy sinh mệnh bảo vệ vinh dự. Tuy rằng đây là quân diễn, không quan hệ quân công, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghiêm túc đối đãi, không đem bất luận cái gì nhất cuộc chiến đấu cho rằng trò đùa, thậm chí hy sinh sinh mệnh. Bọn họ lý nên đạt được bách tính môn đích ca tụng, lý nên trở thành các quân nhân đích tấm gương. Mỗi một cá chết trận đích quân nhân đều là đáng giá tôn sùng và kính nể đích, vô luận là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, vẫn còn nhi thần thủ hạ chính là binh sĩ. Bọn họ đây đó không có cửu hận, bọn họ bản cũng không cần chém giết, nhưng bọn hắn tôn trọng kiếm trong tay, bọn họ tôn trọng trên thân đích giáp, bọn họ tôn trọng quân người có tên. Bọn họ không hổ vu đế quốc tinh nhuệ tên, bọn họ đều có một viên quân nhân chân chính chi tâm. Sở dĩ Lý Vĩ ở đây vì bọn họ thỉnh mệnh, thỉnh cầu phụ hoàng ban tặng bọn họ vinh quang. Bách tính môn trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, bị Lý Vĩ nói thật sâu đích đả động. Đúng vậy, bọn hắn thực sự thấy được đế quốc phong thái của quân nhân. Bách tính môn tôn trọng mỗi một người chiến sĩ, bởi vì bọn họ không bao giờ làm bẩn trong tay đích lợi kiếm. Quân chúng trong có một thanh âm vang lên, bệ hạ, thảo dân cũng vì chết vì tai nạn các tướng sĩ thỉnh mệnh. Một người tiếp một người đích âm thanh vang lên, cuối cùng gắn bó một mảnh, biến thành một trận lại một trận đích tiếng sấm. Bệ hạ, chúng ta vi chết vì tai nạn các tướng sĩ tỉnh mệnh. Hoàng đế gật đầu, từ ái đích nhìn Lý Vĩ, ánh mắt lộ ra thỏa mãn đích thần sắc, mở miệng nói, nếu thiên hạ vạn dân đều vì các tướng sĩ tỉnh mệnh, na chấm thì thuận dân tâm, ngày mai tiên tế điện tướng sĩ, đi thêm tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Và hôm nay quân diện thụ thương đích các tướng sĩ, giống nhau hưởng thụ tối cao quy cách đích lễ ngộ, ban phát anh dũng huân trường, quân lương để cao gấp hai. Lý Vĩ vui vẻ nói, phụ hoàng anh minh. Hoàng đế gật đầu, đối với hắn nói, Vĩ nhi, cùng chấm đang hồi cùng, chấm có vài lời muốn cùng ngươi nói. Lý Vĩ ở vô số người hâm mộ ghen ghét đích trong ánh mắt leo lên đài cao, đứng ở hoàng đế bên cạnh. Hồi cung. Bệ hạ anh minh. Đại đường đế quốc hoàng đế muôn năm. Muôn năm. Vạn muôn năm. Ở quần chúng môn sơn hô biển gầm đích muôn năm trong tiếng, hoàng đế cùng Lý Vĩ leo lên hành dinh, ở cấm vệ quân đích hộ vệ hạ, chúng đại thần nhân vật nổi tiếng đích vòng vây hạ, vang hoàng thành đi. Trở lại hoàng thành, hoàng đế đổi tả hữu, đơn độc cùng Lý Vĩ ở trong ngự hoa viên ngắm hoa. Trăm hoa khoe sắc, hương thơm cả vườn. Lý Vĩ tùy ở hoàng đế phía sau, chậm rãi đích ở to như vậy đích trong hoa viên bước chậm, nghe hoa nhi đích mùi thơm ngát, tâm tình vô cùng thả lỏng, thích chí tự tại. Trong lòng hắn đích tất cả oán giận đều theo quân diễn đích kết thúc mà tan thành mây khói, lại thăng quan tiến tước, đạt được bách tính sùng bái, đủ loại quan lại kính nể, khiến tâm tình của hắn vui sướng nhễ nhại. Nhưng hắn cũng không có đắc ý vênh báo, hắn biết thành công của mình cố nhiên là bởi vì mình đích kiên trì và nỗ lực phân đấu, nhưng lớn hơn nữa đích nguyên nhân là hoàng đế đích thiên vị. Hắn không có biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí đích hình dạng, vẫn đang trước sau như một, ổn trọng bình tĩnh, đi ra đích mỗi một bước đều kiên nghị vô cùng. Vĩ nhi, ngươi nhưng nghe qua chuyện thần thoại xưa? Ở tùy ý tiêu sái sau một lúc, hoàng đế chắp hai tay sau lưng, hơi cung chứ bối, quay đầu, cùng kéo việc nhà tự địa hỏi một câu nói. Nguyên bản Lý Vĩ cho rằng hoàng đế hội cùng mình nói hôm nay quân diễn việc, không nghĩ tới lại đột nhiên nhắc tới chuyện thần thoại xưa, khiến hắn có chút sở không tới ý nghĩ. Hắn tuy rằng không biết hoàng đế ý, nhưng là kính cẩn đích trả lời, phụ hoàng, nhi thần ở lúc nhỏ nghe qua một ít chuyện thần thoại xưa. Hoàng đế khẽ gật đầu, dưới chân không đỉnh, như trước nhàn nhã đi chơi đích bước chậm ở xanh tươi diễm lệ đích bụi hoa trùng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhưng nghe qua viễn cổ sáng thế thần thoại? Lý Vĩ trong lòng khẽ động, mơ hồ minh bạch cái gì, đáp, trên phố truyền lưu đích sáng thế vũ thần truyền thuyết, nhi thần là nghe qua đích. Thiên khí đại lục chính là sáng thế vũ thần sở mở, nghe đâu đấu khí cũng là vũ thần truyền xuống tới đích. Hắn không biết hoàng đế xác thực đích ý tứ, cũng không dám đem mình trong ngộng sở kiến tình hình như thực chất cho biết, chỉ nói khi còn bé ở xóm nghèo thì nghe qua đích cố sự. Ha ha ha ha. Hoàng đế đột nhiên sang sảng đích cười ha hả, ban bạch đích râu dài run lên một cái, cười nói, sáng thế vũ thần truyền thuyết, nhưng thật ra là nghe nhầm đồn bậy, lúc ban đầu sáng thế đích cũng không phải là vũ thần, mà là ngũ thần. Không là vũ giả đích vũ, là năm người đích ngũ. Lý Vĩ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run lên, thầm nghĩ, quả nhiên trong ngộng tình hình là chân thật đích. Hắn trong ngộng sở kiến đích chính là năm tên đạo nhân. Bọn họ vi thiên khí đại lục khôi phục sinh cơ thì chính là đứng hàng ngũ phương, sinh ngũ hành, diễn biến thiên địa sinh cơ. Hoàng đế thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không có trách cứ, cũng rất có ý tứ hàm xúc đích tiếp tục nói, đại đường đế quốc đã truyền thừa ngũ và năm. Lúc ban đầu đích tổ tiên ghi lại sáng thế việc, truyền thừa đến nay, mỗi một đại hoàng đế đều phải xem tổ tiên di truyền hạ đích sách cổ, lý giải thượng cổ việc. Vĩ nhi, ngươi nhưng muốn biết? Hoàng đế đích lời này, đừng khảo nghiệm đích ý tứ hàm xúc. Lý Vĩ suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn còn như thực chất nói ra, phụ hoàng, kỳ thực nhi thần đại lược đích biết một ít sáng thế thần thoại. Hoàng đế cũng không có kinh ngạc, chỉ là gật đầu mà cười, hơi trầm ngâm hậu, nói sang chuyện khác, ngươi nhưng nhớ kỹ, ngày hôm qua ta và ngươi đã nói. Nói cái gì? Lý Vĩ hỏi. Hoàng đế vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi cưới vợ Liêu quốc trưởng công chúa, trở thành Liêu quốc phò mã, ngươi thì có cơ hội trở thành một danh cường giả, còn nhớ rõ lời này sao? Lý Vĩ gật đầu nói, nhi thần nhớ kỹ, chỉ là không biết lời này cũng vì sao. Hoàng đế cố tình khảo nghiệm hắn, lại tiếp tục hỏi, na ngươi cũng đã biết, vì sao chấm hôm nay tùy tiện đích hướng Liêu quốc tuyên chiến, cũng không cố đế quốc không hề chuẩn bị. Chương 29, thông thiên chi môn. Nhi thần không biết. Lý Vĩ đích xác đoán không ra hoàng đế đích ý nghĩ. Trong lòng của hắn, kỳ thực có một lờ mờ đích ý nghĩ. Hắn nghĩ hoàng đế sở dĩ hướng Liêu quốc tuyên chiến, rất có thể cùng chính mình có liên quan. Nguyên bản hắn cho rằng, hoàng đế tuyên chiến là vì cho hắn lập quân công đích cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, nhưng có chút quá mức hoang đường. Khán hoàng đế đích ý tứ này, tựa hồ có một kinh thiên đích bí tân. Hoàng đế trầm mặc chỉ chốc lát, ngang đầu nhìn tươi đẹp đích bầu trời, chậm rãi đích bắt đầu lại từ đầu nói, chấm từ đại đường đế quốc hoàng thất đích truyền thừa sách cổ chung biết được, đây thiên khí đại lục vốn là và cái khác đại lục liền cùng một chỗ đích. Khi đó mọi người có đại thần thông, phi thiên độ địa, di sơn đảo hải, siêu phàm đại năng. Chỉ là sau lại, ở một hồi cường giả đối cường giả đích có 102 chi chiến trung, cường đại đích chiến đấu năng lượng chấn vỡ không gian, xé rách đại lục. Thiên khí đại lục chính là khi đó thoát ly ra tới, phiêu ở không gian cái khe trung, tự thành nhất giới. Tuy rằng Lý Vĩ đã biết việc này, nghe được hoàng đế minh sắc đích nói ra, vẫn còn tránh không được tâm thần có chút rung động. Tại nơi chàng đại trong tai nạn, vô số người bị chết, có thần thông đích đều thoát đi, không thần thông đích phạm nhân mặc cho số phận. Đến cuối cùng thiên khí đại lục bình tĩnh là lúc, may mắn chữ hàng đích người lắc đắc không có mấy, trong đó có 5 tên thần thông giả. Hoàng đế ngửa đầu nhìn trời xanh, huy vũ đích nắm tay cho thấy nội tâm hắn đích kích động, thiên khí đại lục mất đi linh khí, thần thông giả mất đi thần thông đích nơi phát ra. Sách cổ thượng ghi chép, càn khôn cắt đứt, thiên địa hoang vu, tinh nguyên tản mạn khắp nơi, linh khí đình trệ, thiên khí đại lục, thiên bỏ qua chúng sinh. Vì để cho phàm nhân phồn diễn sinh sống, năm tên thần thông giả liên thủ dùng cuối cùng đích pháp lực vi đại lục một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tại đây sau khi năm tên thần thông giả đã tiêu hao hết pháp lực, cũng đã tiêu hao hết thọ nguyên. Khi bọn hắn trước khi lâm trùng, soạn nhạc ra đấu khí tu luyện pháp, để lại hy vọng, khiến chúng ta hậu bối có thể có trở lại cố thổ đại lục đích khả năng. Hoàng đế lo lắng đích nói xong, thâm thúy đích trong ánh mắt lóe ra khát vọng quan mang. Tiên đế trước khi lâm trùng, chấp ở giường tiền nghe giáo huấn, lúc này mới biết được việc này đích. Về phần trên phố đích sáng thế truyền thuyết, hẳn là một ít cái khác ghi chép việc này đích sách cổ lưu truyền ra ngoài, bất quá truyền lưu đích thái ngoại hạng. Hoàng đế nghĩ đến chỗ này gian, không khỏi cười cười. Đấu khí chi thần vũ thần sáng lập thế giới, đấu khí là khai thiên tích địa đích tồn tại, đây là cái kia sáng thế vũ thần truyền thuyết đích phiên bản. Lý Vĩ hiện tại nhớ tới, mới nghĩ cỡ nào đích thái quá, tựa như thiên khí đại lục tổng bị rất nhiều không biết chữ đích nhân ngộ giải vi đấu khí đại lục. Hoàng đế thản nhiên đích thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng đích nói, lúc trước sáng thế ngũ thần liền đem sách cổ giao phó ở chấm đích tổ tiên trong tay, nhắc nhở hắn nhất định phải đem đấu khí phát dương quang đại, thẳng đến một ngày đột phá không gian giới hạn, hồi về quê cũ. Chấm đích tổ tiên đáp ứng cái hứa hẹn này, truyền thừa đến nay. Hoàng đế đầy nếp nhăn đích hai tay chăm chú đích nắm khởi, trong tim của hắn hiển nhiên tịnh không bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, khẩu khí trung tràn đầy tăng thương, sổ đại tiên đế sáng lập đế quốc cơ nghiệp, bắn rơi kiên cố cơ sở, chấm cũng không thể cấp tổ tiên mất mặt, suốt đời nam chinh bắc chiến, rốt cục bình định trở ngại, chỉ còn lại có duy nhất đích Nam Cương Liêu quốc. Nhưng chấm thực sự già rồi, không có cách nào khác tiếp tục chinh chiến, không có cách nào khác hoàn thành tổ tiên đích hứa hẹn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vu các ngươi hậu bối. Lý Vĩ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kính nể và cảm khái, đây mới thực sự là đích nam nhân. Nam nhân đích hứa hẹn, kéo dài mấy vạn năm. Mấy vạn năm, mấy trăm đại đích truyền thừa, chỉ là vì một cái hứa hẹn, vẫn phấn đấu không thôi, chẳng bao giờ đình chỉ quá cước bộ. Một đời lại một đời, từ hai bàn tay trắng đến cường đại đế quốc. Vô số đại họ Lý nhân đều ở đây vi đồng nhất cá hứa hẹn, cùng một cái mơ ước nỗ lực. Hiện ở nơi này trọng trách, rơi xuống Lý Vĩ đích trên vai, hắn nhất thời cảm giác trên thân đích áp lực trở nên thật lớn. Chịu tải mấy vạn năm đích hứa hẹn, chịu tải vô số tiền bối đích ký thác, chịu tải thiên khí đại lục ức vạn bách tính đích vận mệnh. Đây là cái gì dạng đích trách nhiệm? Lý Vĩ đột nhiên nghĩ, hoàng đế là như thế đích vĩ đại. Người bình thường căn bản khiêng không ngừng to lớn như vậy đích trách nhiệm, càng khiêng không ngừng như vậy áp lực cực lớn. Lý Vĩ trong lòng kích động phi phàm, tràn ngập hào khí, máu sôi trào, hận không thể cùng hoàng đế đang nâng lên đây áp lực cường đại, giúp hắn chia sẻ đầy trọng trách. Phụ hoàng, tâm tình của hắn kích động nói. Hoàng đế sang sảng đích cười to, Vĩ nhi, ngươi cũng đã biết chấm vì sao cho ngươi đặt tên là Vĩ, mà không phải khắc văn nhã tính danh. Lúc này Lý Vĩ có thể nào không biết, hắn trầm giọng đáp, ngự khí sục sôi cao vút, nhi thần biết. Phụ hoàng hy vọng nhi thần thành tựu sự nghiệp vĩ đại, hoàn thành các đời trước truyền thừa xuống tới đích sự nghiệp to lớn. Tạo phúc thiên thu muôn đời. Hoàng đế thỏa mãn đích cười nói, đúng vậy, Vĩ nhi, chấm ở trên người của ngươi thấy được hy vọng, chấm hy vọng ngươi có thể trở thành người vĩ đại vận, ngươi chính là cái kia mệnh trùng chú định, sẽ vì thiên khí đại lục mang đến hy vọng đích nhân. Phụ hoàng, nói cho nhi thần, nên thế nào đi làm? Lý Vĩ không có từ chối, dù cho con đường phía trước gian nan, nhưng hắn nhưng lại không hề sợ hãi. Hắn khát vọng đặc sắc to lớn, rộng lớn mạnh mẽ khi còn sống, dù cho nỗ lực tất cả cũng sẽ không tiếc. Hoàng đế vui mừng đích theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, Nam Cương Liêu quốc. Nam Cương Liêu quốc là một cái nhãn hiệu lâu đời cường quốc, lập quốc đã gần tới vạn năm. Từ lúc vài ngàn năm trước, chấm đích tổ tiên cũng đã điều tra đến, sinh cơ liền ở Nam Cương Liêu quốc. Năm đó đại lục phân ly, không gian vỡ tan, ở thiên khí đại lục thượng để lại một cái không gian khoảng cách. Mà cái không gian này khoảng cách, ngay Nam Cương Liêu quốc, tên là Thiên Môn, Thông Thiên Chi Môn. Đã từng có cường giả thử qua tiến nhập Thiên Môn, khi trở về hấp hối, trước khi chết nói ra Thiên Môn đích bên kia là một mảnh không biết đích đại lục. Hoàng đế nói lên việc này, trong mắt lóe ra khát vọng đích quang hoa. Thông Thiên Chi Môn. Lý Vĩ lẩm bẩm nói, nhãn thần mê ly mà kiên định. Hoàng đế lại nói, Liêu quốc trọng binh thủ vệ Thiên Môn, người bình thường căn bản không thể vào, chấm nguyên vốn định cho ngươi thành Liêu quốc phò mã, đảo có thể có cơ hội tiếp xúc Thiên Môn. Nhưng hôm nay, chấm nhưng lại cải biến chủ ý, dù cho đế quốc hội nỗ lực cực đại đại giới, chấm cũng phải san bằng Liêu quốc. Đây là vì sao? Lý Vĩ không giải thích được đích hỏi. Hoàng đế cười nói, Vĩ nhi, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng Liễu Mộ Mân là thiên tài? Tuổi còn trẻ là có thể tu luyện tới đấu hoàng cảnh giới. Lẽ nào nàng không phải đấu hoàng? Na vì sao nàng mạnh như thế? Lý Vĩ kinh ngạc hỏi. Hoàng đế nhãn thần tối nghĩa, mỉm cười đích nói, khắp thiên khí đại lục, chỉ có hai vị đấu đế, một vị là chấm, còn có một vị, chính là Na Nam Cương Liễu Quốc Quốc Vương. Liễu Mộ Mân trên thân tản mát ra đích huyền hoàng đấu khí, tuy rằng sảm có tạp chất, nhưng chấm nhưng lại nhận ra được, đó là đấu đế khí, tuyệt không phải là cái gì đấu hoàng khí. Lý Vĩ phi thường kinh ngạc khiếp sợ. Liễu Mộ Mân nhất định là bị đấu đế truyền công. Na đấu khí cũng không chính cô ta tu luyện ra tới, mà truyền công vu nàng đích đấu đế, tất nhiên đã tử vong, bằng không không có khả năng truyền công. Hoàng đế phi thường khẳng định đích chắc chắn nói. Chương 30, vĩ nghiệp. Truyền công, danh như ý nghĩa, chính là đem suốt đời công lực truyền cho người khác. Mặc kệ thực lực rất mạnh, cho dù là đấu đế, truyền công cho người khác cũng sẽ đại lượng tổn hao máu huyết, dẫn đến cái chết. Cho dù truyền công hậu may mắn không có chết, đó cũng là không có công lực đích phế nhân một cái. Hoàng đế trong ánh mắt giấu giếm chứa cơ trí đích quang hoa, trầm giọng nói, Liêu Vương đấu đế đã chết, Nam Cương đã không có nhiều đích uy hiếp, hơn nữa, chẳng có thể nhìn ra, đây Liêu Vương đến chết cũng không có truyền bá ra ngoài, một khi truyền ra ngoài, Liêu quốc nhất định trên dưới rung động, quân dân đại loạn. Mà Liêu Vương không có con nối dòng, chỉ có gái một Liêu Mộ Mân, vương vị chi tranh cũng tất nhiên khiến Liêu quốc nội bộ sụp đổ. Lúc này, là chúng ta đánh chiếm Liêu quốc đích thời cơ tốt nhất. Lý Vĩ kính nể đích ngũ thể đầu địa, hoàng đế thâm tư thục lự, thế nhưng từ việc nhỏ không đáng kể chúng, phát hiện lớn như vậy bí mật, nhưng lại có thể quyết định thật nhanh, không tiếc phát động chiến tranh, dù cho không hề chuẩn bị, cũng phải bắt cho được cái này ngàn năm khó gặp đích thời cơ tốt. Hoàng đế quả quyết ngoan tuyệt, tay độc cực kỳ, vượt qua Lý Vĩ vô số lần. Liễu Mộ Mân sở dĩ đến đây hòa hiếu kết giao, chắc hẳn cũng là Liễu Vương trước khi lâm chung ra đích nhu lược. Hắn biết, nếu như cái chết của hắn tin truyền bá đi ra, tất nhiên bị dẫn phát chiến tranh, sở dĩ tiền trạm Liễu Mộ Mân đến hòa hiếu kết giao. Nếu như hòa hiếu kết giao được chuyện, tự nhiên không có diện quốc họa. Chỉ tiếc, hắn chiêu này mình tu sạn đạo ám độ trần thương chi kế, nhưng là bị chấm nhìn thấu. Lý Vĩ khen, phụ hoàng anh minh. Nguyên bản hắn cho rằng đây Liễu Mộ Mân chẳng qua là một cái bợ đỡ đích nữ nhân, không nghĩ tới nàng thật đúng là gan dạ sáng suốt hơn người, cư nhiên dám ở như vậy nguy cấp chi tế, độc thân nên địch nước hòa hiếu kết giao. Hắn không khỏi có chút kính nể khởi nàng đến, nhưng nghĩ lại, đột nhiên phát hiện một vấn đề, vội vàng mở miệng hỏi, phụ hoàng, ngươi đem Na Liễu quốc công chúa Liễu Mộ Mân giam giữ đất. Nàng thế nhưng đấu hoàng cao thủ, nếu như không có cao thủ tọa trấn, chỉ sợ sẽ bị nàng chạy thoát. Hoàng đế nghe vậy cười, ha ha, vĩ nhi ngươi quá lo lắng, Liễu Mộ Mân nốt tại đế quốc thiết tủ, có tinh binh trông coi, tầng tầng song sát. Vậy cũng đều là thượng cổ huyền kim sở tạo, độ cứng phi phàm. Đừng nói là một cái cháy bùng đấu khí, thật lực đại giảm đích đấu hoàng, cho dù là đỉnh phong đấu đế, đều vị tất thấy rõ có thể đi được đi ra. Thính vừa nói như thế, Lý Vĩ mới yên lòng, ngược lại hướng hoàng đế chào từ biệt, nhi thần xin được cáo lui trước, muốn đi dò hỏi một chút hôm nay cho ta thụ thương đích các tướng sĩ, còn có những này chết vì tai nạn tướng sĩ đích gia thuộc, dù sao ta đã đáp ứng bọn họ, muốn cho bọn hắn bồi thường. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất nhiên sẽ không cô phụ hoàng mong đợi. Thề muốn hoàn thành tổ tiên hứa hẹn, thực hiện muôn đời sự nghiệp to lớn. Hoàng đế rất là thỏa mãn đích gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Lý Vĩ hành lễ xin cáo lui, nhưng đi chưa được mấy bước, hoàng đế lại đột nhiên gọi hắn lại. Được rồi, Vĩ Nhi, ngươi Na lực lượng gọi là gì? Vì sao đột nhiên mạnh như thế đại? Hoàng đế tha có hứng thú đích hỏi. Lý Vĩ chắp tay đáp, thần dũng lực là thuần túy lực lượng cơ thể, hôm nay nhi thần đốn ngộ, liền đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Thính hoàng đế nói nhất đại thông, hắn còn tưởng rằng hoàng đế quên cái này, sẽ không hỏi nữa, không nghĩ tới vẫn hỏi. Hắn cũng không dám hoàn toàn đích ăn ngay nói thật nửa giả đích trả lời. Hoàng đế lộ ra vui mừng đích dáng tươi cười, gật đầu nói, ngươi đúng thật là chiếm được thượng cổ luyện thể thần quyết. Thân thể rèn luyện đến mức tận cùng, nhưng thông thiên triệt địa, dơ cao sơn tiến hải. Ta vốn cho là, chỉ có tiến về Liêu quốc, mới có thể sẽ làm ngươi giải tu luyện ảo diệu, không nghĩ tới ngươi đang ở đây nguy cơ trùng, thế nhưng đã tự hành lĩnh ngộ. Đây là chuyện tốt. Ngươi toàn lực tu luyện, có cái gì cần đích mặc dù hướng phụ hoàng đòi lấy. Hắn vung tay lên, nhất phó toàn lực chi trì đích dáng dấp. Lý Vĩ trong lòng cảm động, ngay cả vội vàng hành lễ nói cảm ơn, đa tạ phụ hoàng. Nhi thần xin cáo lui. Đi thôi, hoa ở chợ cấp thương vong tướng sĩ gia thuộc đích tiễn, thì từ quốc khố trung khấu. Hoàng đế cười phất tay nói, xoay người tiếp tục ở hoa viên bước chậm, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ rất là dễ dàng. Hoàng đế đối Lý Vĩ đích bao dung cưng chiều thật là tốt đỉnh, thậm chí chịu vì hắn trợ cấp tướng sĩ đích cử động mua đan, bằng là ngầm đồng ý hắn động tác võ thuật đẹp mắt quốc khố đích tiễn thu mua nhân tâm. Hắn ngoại trừ cảm kích, cũng chỉ có thể âm thầm quyết định, nhất định phải thực hiện hoàng đế tâm nguyện, để báo đáp hoàng đế đích đại ân. Song quyền nắm chặt, hắn lộ ra ánh mắt kiên định, bước đi ra viên ngoại. Trong ngự hoa viên, hoàng đế một mình một người bước chậm chứ, nhìn Lý Vĩ đích thân ảnh ly khai, hắn đi lại biến chậm đứng lên, có vẻ có chút giàn mua. Người nào nói, khiến bội bạc đích tiểu nhân nghĩ phân lượng nhẹ nhất. Hoàng đế một mình đi tới, tâm tình tựa hồ có chút âm trầm, khẩu khí có vẻ cô đơn mà hề vải, lão nhân, hài đồng, nữ nhân, đều không phải là chết nhân. Người chết nói, ở tiểu nhân trong mắt, không quan hệ nặng nhẹ. Hắn lại trầm thấp đích tiếp theo thì thào lẩm bẩm, người nào nói, khiến trọng nghĩa thủ tín đích nam nhân nghĩ phân lượng nặng nhất. Hoàng đế, phụ thân, nữ nhân, đều không phải là, vẫn còn người chết. Người chết nói, ở trong lòng nam nhân, hết sức quan trọng. Hắn trọng trọng đích thở dài một hơi. Ai? Một trận gấp đích cước bộ chuyển đến, một cái râu tóc trắng phao đích lao thái giám cấp vội vàng đi vào vườn trung. Cái này lao thái giám là hoàng đế đích thiếp thân thái giám, cũng là đại nội thái giám tổng quản. Hắn vẫn hầu hạ hoàng đế đã có hơn 40 cá niên đầu, là hoàng đế đích tâm phúc. Chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, gấp tiêu sái đến gần hoàng đế bên cạnh thì thầm nói, bệ hạ, vừa đạt được thiên lao tin tức chuyển đến, Liễu Mộ Mân, nàng không thấy. Hoàng đế mở trừng hai mắt, dường như nổi giận đích mãnh hổ, ban bạch đích lông mày bỗng nhiên đứng lên, khóe miệng hơi mân động. Ngực của hắn hơi đích phập phồng đích, tuy rằng phập phồng cũng không lớn, nhưng có thể nhìn ra được, hoàng đế phi thường tức giận.